Chương 01, Đường Huyền. Loảng xoảng. Cửa bị đẩy ra đến, một cái mang trên mặt mấy hạt mặt rỗ mặt tròn tiểu mập mạp vọt lên tiến đến. Đường Huyền. Khi thấy ngồi xếp bằng tại trên giường gỗ, trong lòng bàn tay gan bàn chân bảo trì chỉ lên trời quái dị tư thế thanh tú thiếu niên lúc, tiểu mập mạp sững sờ một chút, hắn vừa mới nhận được tin tức, bạn tốt của mình bị người theo Ngạc Mộng Chi Sâm khiêng trở về, sinh tử không biết, tiểu vội vàng chạy tới, không nghĩ tới chứng kiến cái này màn. Đường Huyền, Huyền Ca Nhi, ngươi làm sao vậy? Trên giường gỗ Đường Huyền không chút sức mẻ, hai mắt nhắm nghiền, nếu không phải có chút bộ ngực phập phồng chứng minh hắn còn sống, hơn nữa cái tư thế kia tuy nhiên quái dị, đã có một loại kỳ dị hài hòa, làm cho Lý Đông không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn đã sớm tiến lên giao động tình hắn rồi. Hồi lâu sau, Đường Huyền thở ra một hơi, mở to mắt, trước mắt tựu là một trường cực đại mặt tròn. Con của hắn mãnh liệt co rụt lại, hướng về sau hướng lên, thân thể phảng phất kéo căng lò xo, chợt hắn có chút giật mình, thân thể trầm tĩnh lại. Đường Huyền, ngươi rốt cuộc tỉnh. Lý Đông chứng kiến Đường Huyền tỉnh lại, lại nhảy mà nói, ta nghe nói ngươi vì hoàng gia cô nàng kia xâm nhập Ngạc Mộng Chi Sâm, ngươi điên rồi sao? Ngạc Mộng Chi Sâm là địa phương nào? Bằng ngươi linh mạch cảnh nhất trọng thực lực cũng dám tiến chỗ đó, thật không biết ngươi đi cái gì vận khí cất chó, vậy mà không có bị yêu thú cùng quỷ vật ăn tươi, bị người phát hiện dơ lên đi ra. Nói đến đây, Lý Đông cũng là lộ ra một tia sợ hãi thần sắc, Ngạc Mộng Chi Sâm hung danh tại bên ngoài, đừng nói Đường Huyền loại này công phu mèo quào, tựu là Vân Tiêu phái nội môn đệ tử cũng không dám cam đoan có thể từ nơi ấy toàn thân trở ra. Nghĩ tới đây, Lý Đông cắn răng một cái, đem lời trong lòng của mình đều nói ra, "Đường Huyền, ta biết rõ Hoàng Yên là người thế tục vị hôn thê, cùng ngươi cùng một chỗ tiến Vân Tiêu phái, nhưng ngươi cũng không muốn muốn, cái kia Hoàng Yên bây giờ là ngoại môn 10 đại đệ tử một trong, thiên phú xuất chúng, chạm tay có thể bỏng, nghe nói cùng nội môn một ít đệ tử cũng đi được rất gần, dù cho thật sự muốn đi vào Ngạc Mộng Chi Sâm, dùng được lấy cho ngươi đi sao? Lần này ngươi có thể trở về đến, lần sau tiểu chưa hẳn có may mắn như vậy rồi." "May mắn?" Đường Huyền trong ánh mắt toát ra một tia quái dị. Hắn không biết là vận may của mình hay vẫn là người nào đó bất hạnh, bởi vì hiện tại Đường Huyền sớm đã không phải là trước kia Đường Huyền, tuy nhiên đồng dạng gọi là làm Đường Huyền, nhưng hắn vẫn là tới từ trên địa cầu một gã y học tiến sĩ. Bởi vì ưa thích khảo cổ cùng thám hiểm, Đường Huyền tại nghỉ ngơi trong lúc, cưới một khung tư nhân máy bay xuyên Việt Đại Tây Dương Tam Giác Bermuda, bất hạnh tao ngộ lôi bạo, máy bay bị một đoàn cực lớn cầu hình dáng lôi điện thôn phệ, chói mắt điện quang ở bên trong, Đường Huyền thân thể nát bấy, ý thức lâm vào hỗn độn, tỉnh lại tiểu chiếm cứ cái này cỗ thân thể. Đồng thời cũng ở đây cỗ thân thể lưu lại trong trí nhớ, biết rõ chính mình xuyên Việt đã đến đi một lần kỳ mà bàng bạc thái cổ thế giới. Mình bây giờ thân phận là Cựu Thiên Đại Lục Viêm Thiên vực một cái thất phẩm tông môn Vân Tiêu phái ký danh đệ tử. Cái này Đường Huyền xuất thân không tệ, là Thiên Linh quốc một cái đại tướng quân nhi tử, bởi vậy có thể có cơ hội đạt được Vân Tiêu phái ký danh đệ tử danh ngạch, ký danh đệ tử có 5 năm thí luyện kỳ, chỉ có tại trong vòng 5 năm thông qua khảo hạch mới có thể chính thức trở thành Vân Tiêu phái ngoại môn đệ tử. Đường Huyền tư chất cũng không ra hồn, tại Vân Tiêu phái trở thành hơn 4 năm ký danh đệ tử, khó khăn lắm bước vào linh mạch cảnh nhất trọng, tuy nhiên hắn là đại tướng quân nhi tử, có thể Vân Tiêu phái là thất phẩm tông môn, Thiên Linh quốc bất quá là cựu phẩm vương quốc. Liền Thiên Linh quốc hoàng đế đều phải dựa vào Vân Tiêu phái hơi thở, chớ nói chi là Đường Huyền như vậy chính là một cái tướng quân nhi tử rồi. Tại loại thực lực này vi tôn trong môn phái, Đường Huyền thời gian đương nhiên không sống khá giả, thuộc về tại trong môn phái có cũng được mà không có cũng không sao, 5 năm thí luyện kỳ đầy sẽ bị khiến đi ra ngoài phái, trở về gia tộc nhân vật dâu ria. Ở bên cạnh lại nhảy Lý Đông, là Đường Huyền phát nhỏ, phụ thân là Thiên Linh quốc tài chính đại thần, đồng dạng cũng là dựa vào gia tộc đạt được thí luyện danh ngạch, tư chất so Đường Huyền không khá hơn bao nhiêu, tại trong môn phái tư không lý tưởng, chỉ còn chờ 5 năm thí luyện kỳ đầy đã đi xuống núi về nhà. Lý Đông không ngừng nhắc đến Hoàng Yên, lại để cho Đường Huyền trong nội tâm khẽ động. Một ít trí nhớ xuống tới, trước kia chính là cái kia Đường Huyền chỉ là tư chất kém một chút, người cũng không ngu, như thế nào hội tiến vào Ngạc Mộng Chi Sâm, cái loại nơi tỷ lệ tử vong kỳ cao cấm địa. Hơi chút trải vướt thoáng một phát trong đầu trí nhớ, Đường Huyền khỏe miệng tiểu phát ra một tia cười lạnh. Hoàng Yên là Đường Huyền 8 tuổi lúc tiểu đính hôn sự tình vị hôn thê, khi đó Đường Huyền còn không có tiến vào Vân Tiêu phái, tuy nhiên Hoàng Yên lớn lên xinh đẹp như hoa, bất quá khi lúc tại Thiên Linh quốc nội đều cho rằng là hoàng gia trèo cao đường ra, bởi vì hoàng gia chỉ là bình thường thương nhân gia tộc, mà Đường gia là hào môn thế gia, Đường Huyền phụ thân Đường Trọng là Đường gia hiện giữ gia chủ, Thiên Linh quốc quyền cao chức trọng đại tướng quân. Không ngoài sở liệu, hoàng gia đang cùng Đường gia đính hôn sau thế lực cấp tốc bành trướng, Hoàng Yên đã ở đính hôn sau tiểu gợi nuôi tại Đường gia, đối với Đường Huyền ngoan ngoãn phục tùng bộ dạng. Tại Đường Huyền 12 tuổi lúc, Vân Tiêu phái phá núi thu đồ đệ, trải qua Đường gia vận tác, Đường Huyền có cơ hội tiến vào Vân Tiêu phái thành vi ký danh đệ tử, khi đó Đường Huyền mối tình đầu, đối với Hoàng Yên đã cực kỳ si mê. Tại Hoàng Yên nước mắt thế công xuống, Đường Huyền lại đi cầu khẩn phụ thân, trải qua quấn quýt chặt lấy, Đường Trọng lại cực kỳ yêu cái này con trai độc nhất, vì vậy hao tốn cực lớn một cái giá lớn lại để cho Hoàng Yên cũng đã lấy được một cái ký danh đệ tử danh. Ngậy. Tiến vào môn phái về sau, Hoàng Yên bắt đầu vẫn cùng Đường Huyền quan hệ thân thiện, phía sau, Hoàng Yên thiên phú dần dần bày ra, ngắn ngủn một năm tiểu trừ đi ký danh đệ tử danh hiệu, đã trở thành Vân Tiêu phái ngoại môn đệ tử, hơn nữa tại gần đây một lần ngoại môn thi đấu trong đã trở thành ngoại môn 10 đại đệ tử một trong, mà Đường Huyền lại liên tiếp 4 năm đều không có trải qua ngoại môn đệ tử khảo hạch. Giữa hai người thân phận chênh lệch hoàn toàn đổi đi qua. Hoàng Yên cũng theo bắt đầu như gần như xa cảng về sau bóng dáng đều không có. Ngay cả như vậy, Đường Huyền y nguyên đối với Hoàng Yên cực kỳ lưu luyến si mê, luôn luôn bỏ chạy đi muốn gặp Hoàng Yên một mặt. Trên đời không có không lọt gió tưởng, Đường Huyền cái này nhất định bị môn phái đào thải phế vật, cùng Hoàng Yên cái này danh tiếng chính kình tân tấn ngoại môn 10 đại đệ tử ở thế tục giới quan hệ bị người đào lên, trong lúc nhất thời tại trong môn phái chuyện được quanh quanh liệt liệt. Đường Huyền cái này nhân vật dâu ria cũng dùng loại phương thức này tại trong môn phái thành danh một lần. Bất quá loại này thành danh cũng chưa cho hắn mang đến chỗ tốt gì, ngược lại bởi vì Hoàng Yên tiên phú dung mạo, khiến cho hắn đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, hắn một cái nho nhỏ ký danh đệ tử, thực lực yếu ớt, ai cũng có thể đi lên giẫm hai chân, đường đường tướng quân chi tử tại trong môn phái nhẫn nhục sống tạm bợ, qua thập phần thê thảm. Này trong đó, Hoàng Yên cái này ngoại môn 10 đại đệ tử, trên danh nghĩa vị hôn thê không có một lần ngăn trở qua những cái kia tìm. Đường Huyền phiền toái đệ tử, thậm chí ngay cả mặt mũi đều không có lộ một lần. Thống khổ như vậy thời gian rằng có nửa năm. Ngay tại 2 tháng trước, Hoàng Yên bỗng nhiên đối với Đường Huyền nhiệt tình, tuy nhiên không tốt cùng với ban đầu ở gia tộc lúc ngoan ngoãn phục tùng so sánh với, có thể nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa Đường Huyền, phảng phất từ địa ngục trở lại thiên đường, đã qua một đoạn hắn tiến vào môn phái sau nhất hạnh phúc thời gian. 7 ngày trước, Hoàng Yên cùng Đường Huyền nói muốn vì hắn luyện chế ngưng mạch đan, lại để cho hắn tăng thực lực lên, thông qua ngoại môn đệ tử khảo hạch, Đường Huyền cảm động đến rơi nước mắt, hoàn toàn không có hoài nghi. Kế tiếp Hoàng Yên lại không cẩn thận để lộ ra ngưng mạch đan cần một loại thuốc chủ yếu tài mặc linh thảo chỉ có ngạc mộng chi sâm trong mới có, chỉ là nàng tạm thời không có thời gian. Trương Kỳ chịu đủ, còn có Hoàng Yên chờ mong ánh mắt, lại để cho Đường Huyền sông váng đầu não, không để ý ngạc mộng chi sâm hung danh, xâm nhập trong đó. Chuyện sau đó tiểu rất đơn giản, dùng Đường Huyền điểm này ít ỏi thực lực, làm sao có thể có kỳ tích phát sinh, mới vừa tiến vào ngạc mộng chi sâm bên dưới, tiêu hút vào khí độc, đã bị chết ở tại bên trong, nếu không phải đến từ địa cầu Đường Huyền linh hồn tiến vào hắn thể xác ở bên trong, sợ sớm đã hóa thành một cỗ xương khô rồi. Đáng thương lại thật đáng buồn. Đối với loại này lòng dạ rắn rết nữ nhân, thật sự là đủ không may. Với tư cách người ngoài cuộc, đến từ địa cầu Đường Huyền có thể tỉnh táo thấy rõ Hoàng Yên chân diện mục, liền Lý Đông đều đã nhìn ra, hết lần này tới lần khác, nguyên lai Đường Huyền tựu là bị ma quỷ ám ảnh, y nguyên tin tưởng nữ nhân kia hồi tâm chuyển ý. Đường Huyền, ngươi ngược lại là lời nói a. Lý Đông nói miệng đắng lưỡi khô, gặp Đường Huyền cũng không lên tiếng, rất là bất mãn. Đông tử, ta biết đến. Đường Huyền giãn ra một hạ thân, tại trong môn phái khó được còn có như vậy một người bạn quan tâm hắn, hắn vô vô Lý Đông bả vai. Huyền ca có ở đây không? Một đạo thanh căng thanh âm ở bên ngoài vang lên. Là Hoàng Yên. Lý Đông cả kinh. Đường Huyền có chút dài nhỏ con ngươi cũng có chút hí mắt, thật sự là nhắc Tào Tháo đến. Vừa còn đang suy nghĩ nữ nhân này, nàng vậy mà lập tức đến rồi. Đường Huyền, ngươi đừng nói chuyện. Ta đi bên ngoài, liền nói ngươi không tại. Lý Đông có chút lo lắng, hắn thấy tận mắt qua Đường Huyền bị Hoàng Yên mê được thần hồn điên đảo bộ dạng, bằng không Đường Huyền cũng sẽ không biết dại dột đi ngạc mộng chi xâm chịu chết. Cho nên đối với Đường Huyền y nguyên không thế nào yên tâm. Không cần, để cho nàng đi vào a. Đường Huyền ngữ khí lạnh nhạt. Dù cho biết rõ nữ nhân này tuyệt đối sẽ không ăn cái gì hảo tâm đến thăm hắn, có thể Đường Huyền đã không phải là trước kia Đường Huyền, tự nhiên sẽ không lùi bước, huống chi hắn cũng muốn nhìn một chút cái này mê được chính mình thần hồn điên đảo nữ nhân tới ngọn nguồn trường cái dạng gì. Chương 02, thư bỏ vợ. Cửa gỗ bị đẩy ra, một cái có ánh mặt trời thiếu nữ đi tới, đang mặc màu vàng sáng váy dài, eo nhỏ bằng ngông, hai chân phong dài, hào quang trong hiện ra đến cái kia khuôn mặt, dung mạo tuyệt lệ, con ngươi hóng ánh, trên nét mặt mang theo nhàn nhạt e lệ, ta thấy yêu tiếc. Cái này Hoàng Yên quả nhiên là có làm cho nam nhân thần hồn điên đảo tư cách. Đường Huyền lông mày nhăn lại, cảm giác được linh hồn đang không ngừng rung, hắn chiếm cứ trước kia cái kia Đường Huyền thân thể, cũng tiếp thu trí nhớ của hắn, nhìn thấy nữ nhân này vậy mà sinh ra một tia xúc động, có thể thấy được nguyên lai Đường Huyền dùng tình chi sâu, liền chết đều có mãnh liệt như thế chấp niệm. Loại này cảm xúc chợt lóe lên, Đường Huyền tựu bình tĩnh lại, hắn kiếp trước bái kiến mỹ nữ vô số, tâm trí thành thục, dù là cái này Hoàng Yên tuy đẹp mấy lần, cũng không cách nào chính thức ảnh hưởng hắn tâm tình. Chứng kiến Đường Huyền tốt đầu ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, Hoàng Yên ánh mắt mịt mở toát ra một tia khiếp sợ vẻ thất vọng. Nàng rất rõ ràng ngạc mộng chi xâm là địa phương nào, Đường Huyền làm sao có thể còn sống trở về. Cái kia một tia mất tự nhiên rất nhanh bị che giấu xuống dưới, Hoàng Yên trên mặt lộ ra kích động vẻ lo lắng, bước nhanh tiến lên phía trước nói, "Huyền ca, ta nghĩ đến ngươi đã xảy ra chuyện, đều là ta không tốt, không có ngăn cản ngươi đi ngạc mộng chi xâm chỗ nguy hiểm như vậy, nếu như ngươi có cái gì không hay xảy ra, ta thật không biết nên như thế nào hướng Đường bá bá khai báo." Thời gian dần qua, Hoàng Yên trên mặt kích động biến thành một tia xấu hổ. Bởi vì Đường Huyền vẫn không nhúc nhích ngồi ở chỗ kia, nhìn xem nàng, trong ánh mắt chẳng những không có gì vãng vẻ si mê, ngược lại mang theo nhàn nhạt lạnh buốt cùng niềm ai. Làm sao có thể, loại này ánh mắt, như thế nào sẽ xuất hiện tại cái phế vật này giống như Đường Huyền trong mắt? Chính là bởi vì trước kia Đường Huyền đối với nàng đặc biệt si mê, Hoàng Yên mới càng phát không cách nào tiếp nhận loại biến hóa này. Nàng hít sâu một hơi, trong ánh mắt cấp tốc đã tuôn ra một tia hồng ánh, giữ chặt Đường Huyền một đầu cánh tay, lã chã trực khóc nói, "Huyền ca, ngươi có trách ta hay không? Ta biết rõ, cái này đều là lỗi của ta, ngươi tha thứ ta." Ngươi yên tâm, vô luận như thế nào ta đều sẽ giúp ngươi làm đến ngưng mạch đan, cho ngươi thông qua ngoại môn khảo hạch. Hoàng Yên trong ánh mắt hiện lên một tia nhàn nhạt đắc ý, nàng biết rõ, chỉ cần mình sử xuất nước mắt tất sát kỹ, Đường Huyền nhất định sẽ lại lần nữa rơi vào tay giặc, cùng với di vãng vô số lần đồng dạng. Đường Huyền cười cười, đẩy ra Hoàng Yên tay, thản nhiên nói, làm gì lại diễn kịch? Chính mình đã chiếm cứ nguyên lai cái kia Đường Huyền thân thể, đối với cái tuổi này không lớn lại tâm tư ác độc nữ nhân tự nhiên không có bất kỳ hảo cảm, cũng không muốn cùng nàng có nhau, lãng phí thời gian. Hoàng Yên mặt người. Cơ hồ không thể tin được lỗ tai của mình, Sau một lúc lâu, gặp Đường Huyền Y nguyên thờ ơ, nàng mới chát chát âm thanh nói, "Huyền ca, ngươi nói cái gì? Có phải hay không đừng người cùng ngươi nói gì đó, có phải hay không hắn?" Hoàng Yên chỉ vào Lý Đông, giọng khe khẽ nói, "Ngươi tình nguyện tin hắn cũng không tin ta." Vẫn còn diễn. Đường Huyền lắc đầu, nữ nhân này hành động cũng không phải sai, đổi thành nguyên lai Đường Huyền chỉ sợ thật đúng là cũng bị hắn mê hoặc quá khứ đích. "Không cần người khác nói cho ta biết, chỉ là của ta chết qua một lần, suy nghĩ cẩn thận mà thôi, Hoàng Yên, kỳ thật ngươi từ năm đó nhập ta Đường ra môn bắt đầu, sẽ không có chính thức ưa thích qua ta đi." "Cũng đúng, giống như ngươi vậy ích kỷ nữ nhân, làm sao có thể ưa thích người khác, chính thức quan tâm chỉ có chính ngươi, từng bước một lợi dụng người khác đi đến bây giờ, ngươi coi như là không tệ rồi, bất quá có một điểm ta hay vẫn là không biết rõ, ngươi bây giờ đã là chạm tay có thể bỏ ngoại môn đệ tử, mà ta bất quá là cái sắp bị đuổi xuống núi ký danh đệ tử, ngươi vì cái gì còn muốn trăm phương ngàn kế để cho ta đi chịu chết?" Đường Huyền bò xuống giường gỗ, đi đến một bên cạnh bàn, cầm lấy giấy bút, một bên viết một bên hờ hững nói ra, "Để cho ta đoán xem, là vì ta và ngươi có hôn ước sự tình truyền ra, cho ngươi tại trong tông môn ném đi mặt mũi. Cùng ta như vậy phế vật có hôn ước, hơn nữa lợi dụng ta như vậy phế vật đi đến địa vị hôm nay, là ngươi đời này nhất á muội chỗ bẩn. Giấy không thể gói được lửa, dùng thực lực của ngươi đương nhiên một tay có thể giết ta, lại sợ cho người bên cạnh lưu lại lấy oán trả ơn, qua sông đoạn cầu ấn tượng, hơn nữa 3 tháng sau ta không thông qua một lần cuối cùng ngoại môn khảo hạch sẽ bị đuổi xuống núi, trở lại Thiên Linh quốc, ngươi tại trong môn phái đối với ta sợ tác sở vi truyền trở về, đối với hoàng gia cũng cực kỳ bất lợi. Vì vậy ta như vậy phế vật không biết lượng sức, đi trong cấm địa chịu chết, là kết quả tốt nhất rồi, có phải hay không?" Một bên Lý Đông giống như đã gặp quỷ giống như nhìn xem Đường Huyền. Hoàng Yên sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, Đường Huyền đích thoại ngữ tuy nhiên cũng không kịch liệt, nhưng thật giống như lợi kiếm đồng dạng đâm thẳng trái tim của nàng, lột bỏ nàng ngụy trang mặt nạ. Đây là lấy trước kia cái đối với nàng si mê vô cùng, đảm nhiệm nàng đùa bỡn tại bàn tay ở giữa Đường Huyền. Vì cái gì hắn hội liền sâu trong nội tâm mình nhất hổ thẹn tại bày ra người một mặt đều hiểu rõ được rõ ràng như vậy, loại cảm giác này giống như bị trước mặt mọi người bới ra cởi hết quần áo đồng dạng, khôn cùng cảm thấy thẹn cùng phẫn nộ, thậm chí sợ hãi xông lên đầu. Hoàng Yên rốt cuộc không cách nào ngụy trang xuống dưới, có chút không khống chế được hô, "Đúng, ta chính là lợi dụng ngươi rồi, như thế nào đây? Đường Huyền, dựa vào cái gì ngươi từ nhỏ tiểu cao cao tại thượng, mà ta lại chỉ có thể đương một quả gia tộc quân cờ, mặc cho người định đoạt, ta 8 tuổi sẽ đưa đến nhà của ngươi, nói là vị hôn thê, kỳ thật tiểu là cái nô tài, mỗi ngày đều sẽ đối ngươi ăn nói khép nép, tận lực xu nịnh, ngươi có cái đó điểm so với ta mạnh hơn, chúng ta cùng một chỗ học văn tập võ. Ngươi cái phế vật này một tháng đều nắm giữ không được thứ đồ vật ta 3 ngày tiểu nắm giữ, có thể ta còn muốn cố ý giả bộ như không. Bằng bộ dáng của ngươi hống ngươi vui vẻ, không dám toát ra thiên phú của ta, tốt rồi, rốt cục để cho ta tìm đư. C cơ hội, tiến vào Vân Tiêu phái, ngươi những cái kia thế tục thân phận vô dụng, ở chỗ này ta mới là cao quý thiên nga, mà ngươi bất quá là chỉ cấp thấp con cóc mà thôi, ngươi vì cái gì còn muốn âm hồn bất tán, như con rồi đồng dạng quấn quýt lấy ta. Đây hết thảy đều là ngươi tự tìm, ngươi tự tìm." Hoàng Yên giống to kêu to. Đường Huyền ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn viết xong cuối cùng một chữ, vuốt bút, lại cắn nát ngón tay, trên giấy ấn cái vết máu, đi đến Hoàng Yên trước mặt, đem tờ giấy kia đưa cho nàng, "Ngươi không cần xoắn xuýt rồi, ta Đường Huyền về sau cùng ngươi sẽ không còn có đảm nhiệm quan hệ như thế nào, cũng tuyệt đối sẽ không quân quýt lấy ngươi." Hoàng Yên cầm qua tờ giấy kia, chỉ nhìn phía trên nhất hai cái sâu sắc chữ, con mắt tiểu trợn tròn. "Thư bỏ vợ, ngươi lại dám hưu ta?" Hoàng Yên hàm răng cắn được khanh khách rung động, mặt phảng phất thấm huyết một loại trở nên đỏ thẫm. Một cỗ vô hình khí thế dũng mãnh tiến ra, chỉnh cái gian phòng cái bàn đều đang chấn động. Lý Đông cùng Đường Huyền đều lui về phía sau mấy bước, ánh mắt có chút ngưng trọng, Hoàng Yên là ngoại môn 10 đại đệ tử, đã bước vào linh mạch cảnh lục trọng, thực lực không thể thắng được bọn hắn. "Hoàng Yên, ngươi đừng quên nơi này là trong môn phái." Lý Đông hô lớn, trong tay nắm bắt một trương hoàng phù, đó là báo động phù, một khi bóp nát, rất nhanh sẽ đưa tới trong môn cường giả. "Tốt, Đường Huyền, ngươi rất tốt, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận." Hoàng Yên tràn ngập án độc chằm chằm vào Đường Huyền, mãnh liệt xé nát trong tay thư bỏ vợ, hướng Đường Huyền ném đi qua, sau đó, thân thể rút lui, đụng mở cửa phòng, cấp tốc ly khai. Đường Huyền nhíu nhíu mày, xem trên mặt đất rơi là tả trang giấy, không nói gì. "Nóa, Huyền Ca Nhi, Uy Vũ A, Bá Khí A, ngươi vậy mà trực tiếp bỏ Hoàng Yên." Một bên Lý Đông xác nhận Hoàng Yên đã ly khai, toàn thân trầm tĩnh lại, kích động thẳng kêu to. "Không nói chuyện nàng, Đông tử, ta còn muốn nghỉ ngơi một chút." Đường Huyền lắc đầu. "Đi, Huyền Ca Nhi, ta không quấy rầy ngươi, bất quá ngươi phải cẩn thận Hoàng Yên, ngươi lần này nên tội nàng hung ác rồi, nàng sẽ không từ bỏ ý đồ." Lý Đông cho rằng Đường Huyền mới từ ngạc ngộng chi xâm trở lại, thân thể còn chưa phục hồi như cũ, lại dặn dò vài câu cũng đã đi ra. Đường Huyền khép lại cửa phòng, đi trở về đến giường gỗ bên cạnh, hé miệng rơi vào trầm tư. Tuy nhiên hắn hôm nay bỏ rơi Hoàng Yên tính toán là đã ra một ngụm hắc khí, bất quá có câu lời nói được tốt duy nữ tử cùng tiểu nhân khó giữ vậy. Hoàng Yên trước khi đi cái loại lời oán hận ánh mắt hắn nhìn ở trong mắt, chính mình như còn muốn tại Vân Tiêu phái nội ngốc xuống dưới, nàng bất định hội lại chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân đến. Đương nhiên hắn sẽ không sợ hãi. Cựu Thiên Đại Lục, võ đạo vi tôn, cường giả thông thiên triệt địa, so địa cầu có thể đặc sắc nhiều hơn, ta nhất định phải trở nên cường đại lên, chúa tể vận mệnh của mình. Đường Huyền đã sớm thông qua cái này cỗ thân thể trí nhớ đối với cái thế giới này có chỗ hiểu rõ, hắn ngược lại không có nghĩ qua xuyên việt đến thế giới xa lạ muốn xưng bá thiên hạ trên đời vô địch cái gì, nhưng là như lúc trước cái kia Đường Huyền đồng dạng khuất nhục ở trong môn phái còn sống cũng không phải hắn muốn, vận mệnh của hắn chỉ có nắm giữ ở trong tay mình, thoát khỏi Hoàng Yên khống chế chỉ là bước đầu tiên. Chương 03, thần bí lôi nhãn. Nghĩ đến chỗ này, Đường Huyền khoanh chân ngồi vào trên giường gỗ, nhắm mắt lại, ngũ tâm hướng lên trời, ý túc trực bên linh cứu đài. Oeng. Thân hình chấn động, Đường Huyền ý thức phảng phất thoát ly thân thể, tiến nhập một mảnh không thế giới thần linh. Thời gian dần trôi qua, một người thể hình dáng hiện ra đến, một mảnh dài hẹp mạch lạc trải rộng nhân thể, trong đó có một đạo màu ngà sữa khí hình dáng hào quang đang không ngừng lưu động. Cái này kỳ dị cảnh tượng cũng không lại để cho Đường Huyền thất thố. Bởi vì tại hắn tỉnh lại về sau, hắn tựu phát hiện mình đã có được cái này đặc thù năng lực, ngay tại Lý Đông tiến đến trước, hắn còn đang không ngừng nếm thử, xác nhận đây là trong truyền thuyết nội thị. Nội thị là tinh thần tu luyện tới cực kỳ cường đại mới có năng lực, kiếp trước Đường Huyền cũng chỉ tại một ít đạo tịch trong có chỗ hiểu rõ, về phần hắn tại sao phải có được cái này năng lực, Đường Huyền trước mắt cũng không phải rất rõ ràng. Ở cái thế giới này, trải rộng nhân thể kinh mạch chúng phân chia vi 12 cái trụ cột kinh mạch, gọi chung 12 linh mạch. Chân khí nhập mạch về sau, tựu là linh mạch cảnh nhất trọng, linh mạch tựu giống với chân khí vật chứa, không ngừng đả thông huyệt đạo, mở rộng vật chứa, chân khí hội càng ngày càng mạnh, thẳng đến quán thông một đầu linh mạch, chân khí tiến vào điều thứ 2 linh mạch, tựu là linh mạch cảnh nhị trọng, dùng cái này suy ra, chỉ có đạt tới linh mạch cảnh thập nhị trọng, hơn nữa xuyên suốt sở hữu kinh mạch mới có thể cô đọng võ đạo nguyên thai, trở thành cường đại nguyên thai cảnh võ giả. Bất quá cái này phi thường khó khăn, cho dù là Khổng Lồ Vân Tiêu phái, Đường Đường thất phẩm tông môn, dùng mấy chục vạn nhớ đệ tử, có thể bước vào nguyên thai cảnh cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, một khi bước vào nguyên thai cảnh, lập tức thân phận tiểu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, kém cỏi nhất cũng có thể trở thành ngoại môn trưởng lão cấp đại nhân vật, tiến nhập thế tục giới có thể cùng cựu phẩm vương quốc hoàng đế bình khởi bình tọa. Đường Huyền hiện tại, liền linh mạch cảnh nhị trọng cũng không phải, chỉ có điều xuyên suốt điều thứ nhất linh mạch đại bộ phận huyệt đạo, ở vào linh mạch cảnh nhất trọng cuối cùng bình chứng chỗ, linh mạch mỗi đả thông đến giai đoạn sau cùng, chính là một cái bình cảnh cửa khẩu, không là đơn thuần dựa vào tích lũy có thể triệt để quan thông. Cùng thiên phú ngộ tính thậm chí số mệnh đều có quan hệ, dễ dàng người nước chảy thành sông, một ngày không muốn có thể phá quan, khó khăn người có lẽ sẽ tập chết ở chỗ này. Đường Huyền hiển nhiên là thứ hai. Xôn xao, xôn xao. Tại đây phiến không thế giới thần linh ở bên trong, có chút tia màu xám sương mù lưu động lấy. Tại đây, ứng phải là của ta thức hải. Những cái kia màu xám sương mù, chẳng lẽ là của ta linh hồn lực lượng? Đường Huyền ý niệm tại đây phiến màu xám trong hải dương phiêu đãng. Đó là cái gì? Đường Huyền ý niệm bỗng nhiên dừng lại ở tại đây phiến màu xám hải dương trung ương. Có một đoàn cầu hình dáng lôi quang nặng nề phù phù, sương mù xám xoay quanh lấy cái kia đoàn lôi quang, hình như là toàn bộ thức hải hạch tâm đồng dạng. Cầu hình dáng lôi quang, lôi điện. Đường Huyền vô ý thức nghĩ tới ban đầu ở trên máy bay, bị một đoàn khủng bố cầu hình dáng lôi điện đánh trúng, linh hồn của mình tựu đã vượt qua. Chẳng lẽ mình trong thức hải cái này đoàn lôi quang cùng cái kia đạo lôi điện có quan hệ? Đường Huyền có chút khiếp sợ, ý thức chậm rãi tới gần cái kia đoàn lôi quang, thời gian dần trôi qua thấy rõ, cái kia thực sự không phải là một quả viên cầu, mà là một quả quỷ dị lôi điện chi nhãn. Chính giữa xoay quanh lôi cơn xoáy thật giống như ánh mắt đồng tử đồng dạng. Càng đến gần, linh hồn tiểu không tự chủ được run rẩy, một cỗ mênh mang to lớn khí tức theo lôi điện chi nhãn ở chỗ sâu trong phát ra. Cũng lúc đó, lôi điện chi nhãn có chút chấn động một cái, giật tràn ra một tia lóe ra lôi quang xương mù ti, linh động như xả du độc lấy. Đường Huyền ý thức bị hấp dẫn đi qua. Cái kia lôi quang xương mù ti du độc lấy, chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải, giống như có sinh mạng một loại, Đường Huyền chút bất tri bất giác đã cách nó rất gần. Đương nhiên, lôi quang xương mù ti mãnh liệt nhảy dựng, hướng phía Đường Huyền thẳng tắp vọt tới. Tốc độ của nó quá nhanh, Đường Huyền căn bản né tránh không kịp, hơn nữa hắn vốn chính là vô hình vô chất thể linh hồn, cũng không có né tránh tất yếu. Phúc. Vốn tưởng rằng lôi quang xương mù ti hội xuyên qua hư vô linh hồn, thế nhưng mà nó tại đụng vào đến Đường Huyền linh hồn thời điểm, phút chốc biến mất. A a a. Đau đớn kịch liệt đánh nút lại, Đường Huyền linh hồn tại trong nháy mắt bị lôi điện đánh trúng, không cách nào hình dung thống khổ tràn ngập, tại hắn trong thức hải nhấc lên từng đợt tinh thần phong bạo. Cái loại này kịch liệt đau nhức, giống như tủy não bị một chút đập nát, lại bởi vì tác dụng tại trên linh hồn không cách nào đã hôn mê. Chỉ có thể bị động thừa nhận lấy. Ý thức khi thì hỗn loạn, khi thì thanh tỉnh, giống như bị xé rách thành thành từng mảnh, lại lần nữa tổ chứa vào. Không biết đi qua bao lâu, đau đớn giống như thủy triều thối lui, lại để cho Đường Huyền hoài nghi mình phải chăng xuất hiện ảo giác. Không đúng, linh hồn của ta. Đường Huyền cảm giác được chính mình hư vô linh hồn tựa hồ có đi một tí chân thật cảm giác. Linh hồn là hư vô, như thế nào hội trở nên chân thật? Đường Huyền cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hắn lòng còn sợ hãi, xa xa vây quanh cái kia đoàn lôi điện chi nhãn phiêu đã hồi lâu, thế nhưng mà đã chờ đợi cả buổi cũng không gặp lôi nhãn giật tràn ra điều thứ hai lôi quang xương mù ti, Đường Huyền thối lui ra khỏi thức hải, thần sắc có chút âm tình bất định. Trong đầu không hiểu nhiều hơn như vậy một quả lôi điện chi nhãn, mặc cho ai đều có vài phần lo lắng, bất quá tốt tại trước mắt cái này lôi nhãn cũng không cho hắn mang đến bất luận cái gì mặt trái ảnh hưởng, ngược lại làm cho hắn linh hồn lực trở nên cường lớn hơn rất nhiều. Mặc kệ nó, hiện tại trọng yếu nhất tựu là tăng lên thực lực của mình. Đường Huyền hung hăng ngắt hạ nằm đấm. Ngày kế tiếp, trời tờ mờ sáng, tinh quang lờ mờ. Một cái thanh tú thiếu niên đi ra Vân Tiêu phái ký danh đệ tử ở lại khu nhà gỗ. Dọc theo một đầu đường núi chạy vội, gần nửa canh giờ về sau, hắn đã tới một mảnh bất ngờ bên vách núi. Vân Tiêu phái chiếm cứ Vân Tiêu sơn mạch nội linh khí nhất rồi rào ngọn núi. Chủ phong cao vút trong mây, còn có tất cả lớn nhỏ mấy chục tòa bên cạnh phong, chiếm diện tích thập phần lớn đại, Đường Huyền hiện tại chỗ đúng là Thiên Vân Phong một cái đằng trước vết chân rất thưa thớt bên vách núi, trước kia Đường Huyền một người thời điểm cũng sẽ biết đến nơi đây khổ tu, không phải hắn không cố gắng, chỉ có thiên tư có hạn. Đứng tại bên bờ vực, Đường Huyền dõi mắt nhìn lại, trên sườn núi hơi biển sương mù lao nhanh không thôi, tụ tán vô thường, hô hấp một ngụm, thấm mát sương mù xuyên vào ngũ tạng lục phủ, toàn thân lỗ chân lông đều mở ra đến, trong cơ thể khí huyết hoạt bát dội lưu động. Ngọn núi thật hiểm trở, tốt nồng hậu dày đặc linh khí, quả thực tựa như trong truyền thuyết tiên gia thánh địa, khó trách cái thế giới này cường giả xuất hiện lớp lớp. Đường Huyền sinh lòng cảm khái, hắn trên địa cầu trèo lên qua vô số danh sơn sông rộng, nhưng bất luận cái gì một tòa đều không thể cùng tại đây so sánh với, thiếu khuyết một cỗ tiên khí. Trên địa cầu thân thể tu hành dần dần xuống dốc, bị khoa học kỹ thuật mà chuyển biến thành, cùng hoàn cảnh cũng có rất lớn quan hệ. Kiếp trước Đường Huyền đã cảm thấy cùng thế giới không hợp nhau, phát triển tại thế kỷ 21 hắn ngay cả điện thoại đều không cần, ưa thích bốn phía thám hiểm. Cái thế giới này thật giống như độ thân là hắn làm theo yêu cầu đồng dạng, lại để cho hắn dung nhập trong đó, chịu trầm mê. Đường Huyền trầm tĩnh tâm tư, điều động linh hồn lực, hắn có thể chứng kiến chính mình một đầu lớn bằng ngón cái màu ngà sữa chất khí giống như sương mù, khó có thể hình dung kỳ diệu. Có lẽ là tích lũy 4 năm nguyên nhân, dù là Đường Huyền là cái phế vật, cái này cổ chân khí cũng so tầm thường linh mạch cảnh nhất trọng võ giả muốn cô đọng nhiều lắm. Trước thích hướng thoáng một phát, Đường Huyền đối với chân khí còn có chút lạ lẫm. Tâm thần khẽ động, chân khí trong cơ thể vận chuyển, dọc theo duy nhất đả thông linh mạch lưu động, mỗi lưu động đến một chỗ, cái kia một chỗ thì có lạnh buốt nước nhuận cảm giác. Có ý tứ. Đường Huyền linh hồn lực cường đại, có thể cảm giác rõ rệt chân khí tại trong cơ thể mình mỗi một phần biến hóa, vận chuyển, hắn không ngừng thao túng chân khí lưu động, càng ngày càng giống như cánh tay sai sử cảm giác. Điều khiển một hồi chân khí về sau, Đường Huyền nhảy xuống cái kia khối núi đá, hai tay giang ra, đánh ra một bộ trưởng pháp. Bộ này trưởng pháp gọi là Suy Hỏa Trưởng, liền phẩm cấp đều không có, thuộc về nhập môn cấp trưởng pháp, cũng là Đường Huyền trước mắt nắm giữ duy nhất một bộ công kích vũ khí, trong đầu thuộc về Suy Hỏa Trưởng những ký ức ấy lưu động đi ra, hai tay của hắn huy động, từng chiêu từng thức đều thập phần tiêu chuẩn, mới đầu còn hơi có vẻ không lưu loát, tại một bộ chín thức trưởng pháp đánh xong về sau, Đường Huyền không có dừng lại, tiếp tục đánh lần thứ hai, lần thứ ba, thứ tư lượt, lần thứ năm, một liên thi triển mười mấy lần. Đường Huyền động tác càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng mềm mại, chân khí không ngừng tại trong cơ thể hắn lưu động, bất chi bất giác, Đường Huyền vang lên bên tai gào thét tiếng gió, mà thân hình của hắn cũng giống như một mảnh phiêu động đám mây, động tác giãn ra đã đến cực hạn. Nếu có người ở chỗ này xem nhìn, hội ngạc nhiên phát hiện, Vân Hải ở bên trong, một tia màu trắng xương mù bị hắn trưởng pháp liên lụy tới, không ngừng xoay quanh. Nếu như nói vũ khí cấp độ chia làm mới vào, tiểu thành, đại thành, đỉnh phong, đại viên mãn năm cái cảnh giới, Đường Huyền Suy Hỏa Trưởng đã ẩn ẩn đã có đại thành phong thái, lãnh hội ra một tia bộ này trưởng pháp đích chân lý. Trước kia chính là cái kia Đường Huyền tối đa ở vào tiểu thành giai đoạn. Một liền thi triển vài chục lần Suy Hỏa Trưởng, Đường Huyền thân thể càng ngày càng nóng, giống như một cái bếp lò bị điểm đốt đồng dạng. Oeng. Hắn linh mạch bỗng nhiên một hồi đau đớn, phảng phất có đồ vật gì đó bị đánh vỡ, một cỗ nhiệt lưu mãnh liệt mà ra, tại trong cơ thể hắn tạo thành một chu thiên. Đường Huyền thu tay lại đứng lặng, rõ ràng có chút kinh ngạc. Đây là linh mạch cảnh nhị trọng, ta nhanh như vậy đột phá. Đường Huyền tinh tường tư chất của mình, tuyệt đối là nấu nhừ, tại Vân Tiêu phái tu luyện hơn 4 năm cũng chỉ có linh mạch cảnh nhất trọng. Tại đột phá đến nhị trọng bình chướng bên trên hắn đã đình trệ thật lâu, không nghĩ tới, gần kề chỉ là tu luyện một lần trụ cột chướng pháp, tầng này làm phức tạp hắn mấy năm bình chướng tiểu phá vỡ. Trong lúc nhất thời, Đường Huyền trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Vũ khí cùng công pháp hỗ trợ lẫn nhau, tuy nhiên vũ khí có thể làm cho cảnh giới đột phá, nhưng xa không bằng công pháp đến nhanh nhanh chóng, ta tu luyện vũ khí đều có thể đơn giản làm cho cảnh giới đột phá, chẳng lẽ ta sau khi xuyên việt, liền thân thể tư chất đều cải biến thành tuyệt thế thiên tài, ta đây nếu tu luyện công pháp, chẳng phải là như hổ thêm cánh, một ngày có thể đột phá mấy cái tiểu cảnh giới? Tu luyện cái đo đến năm, vô địch thiên hạ. Đường Huyền ý dâm nói. Chương 04, lời đồn đãi. Đường Huyền mộng tưởng hao huyền cũng không có thực hiện. Hắn bàn ngồi ở trên một tảng đá lớn, mấy canh giờ về sau, mở to mắt, nhếch miệng, giận dữ nói, quả nhiên vẫn chưa được, tư chất y nguyên nấu như vô cùng, hấp thu thiên địa linh khí tốc độ không có chút nào gia tăng. Linh hồn xuyên việt không có khả năng mang đến thân thể cải biến. Ta tu luyện Suy Hỏa Trưởng đột phá cảnh giới, không phải bản thân tư chất cải biến, mà là. Đường Huyền sờ lên cằm, một lát sau hắn một đầu ngón tay điểm tại chính mình huyệt thái dương bên trên. Con mắt tỏa sáng nói, "Nộ tính, linh hồn của ta trở nên cường đại, nộ tính biến cao, lĩnh ngộ vũ khí năng lực sâu sắc tăng cường, vũ khí cũng là có cảnh giới, vũ khí có đột phá, ngay tiếp theo lại để cho của ta tu luyện cảnh giới cũng đột phá." Linh hồn có rất ít tu luyện lớn mạnh cách, cho dù có, cũng là nghịch thiên chi vật, mỗi người sinh ra, linh hồn ngộ tính chênh lệch sẽ không quá lớn, huyết mạch tư chất chênh lệch lại cực lớn vô cùng, cho nên làm cho công pháp tu hành thành là chủ lưu, Đường Huyền đúng là tư chất nấu nhừ, biến thành trong mắt mọi người phế vật. Nhưng là, hiện tại có một con đường khác bày ở Đường Huyền trước mặt. Linh hồn của hắn khác hẳn với thường nhân, hơn nữa trong đầu còn có một khỏa thần bí lôi nhãn, hắn còn nhớ rõ chính mình linh hồn hấp thu lôi quang xương mù ti về sau, trở nên càng thêm ngưng thực cảm giác, nếu như suy đoán không có sai lầm, thần bí lôi nhãn giật tràn ra lôi quang xương mù ti, có thể làm cho hắn linh hồn lớn mạnh. Linh hồn lớn mạnh, hắn ngộ tính còn có thể tăng cường, cho nên hắn hoàn toàn có thể tự mở ra một con đường, đi tất cả mọi người không đi qua vũ khí đột phá cảnh giới con đường. Tuy nhiên không biết hấp thu lôi quang xương mù ti có thể hay không đối với linh hồn sinh ra tác dụng phụ, thế nhưng mà điểm ấy phong hiểm cũng không dám mạo hiểm. lại tu luyện cái gì võ đạo, còn không bằng ngoan ngoãn xuống núi đương hắn hảo phú thiếu gia tốt rồi. Nghĩ thông suốt này điểm, Đường Huyền theo trên đá lớn đứng lên, không để ý thân thể đau nhức tiếp tục tu luyện suy hỏa trưởng. Một lần, hai lần, ba lượt. Theo trời chưa sáng, một mực tu luyện tới sắc trời lờ mờ, Đường Huyền kéo lấy mệt mỏi muốn chết thân thể trở lại lòng núi ký túc xá, ngã đầu liền ngủ. Ngày kế tiếp, trời tờ mờ sáng, Đường Huyền lại dẫn lương khô lên núi rồi. Ba ngày sau, Thiên Vân Phong bên trên, mây mù lở lở, một bóng người ở trong đó phiêu hốt lập lòe. Rầm rầm, một trường đánh ra, một đạo mạnh mẽ trưởng phong bay ra, trong mây mù xỏ xuyên qua ra một đạo chân không, ngoài 10 trượng một khỏa chén ăn cơm thô cây cối kịch liệt lay động, lá cây đùng đùng rơi đi xuống. Đường Huyền cảm giác được linh mạch một hồi phồng lên, ba ba vài tiếng, điều thứ hai linh mạch mấy cái huyệt đạo bị xỏ xuyên. Vũ khí đạt tới đỉnh phong giai đoạn rồi. Đường Huyền mấy ngày khổ tu, đem suy hỏa trưởng lại lần nữa tăng lên một cái cảnh giới, mặc dù chỉ là trụ cột vũ khí, nhưng vũ khí tu luyện càng về sau càng khó khăn. Vân Tiêu phái 10 vạn ký danh đệ tử ở bên trong, có thể đem suy hỏa trưởng tu luyện tới đỉnh phong giai đoạn sẽ không vượt qua hai cái bàn tay số lượng. Đường Huyền có thể ở trong mấy ngày đem suy hỏa trưởng tăng lên tới cảnh giới đỉnh cao, có thể nói kỳ tích. Bất quá hắn cũng không thỏa mãn. Tiếp tục, trong truyền thuyết bất kỳ vũ khí nào tu luyện đến đại viên mãn giai đoạn sẽ có một cái bay vọt về chất, trụ cột vũ khí tại trong môn phái vẫn chưa nghe nói ai tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới, ta liền làm cái thứ nhất. Đường Huyền ánh mắt nóng rực kiên định, nói thầm. Soạt, soạt, soạt. Dốc đứng vách núi bên trên, trong mỗi ngày trưởng phong không ngừng, vũ khí tu luyện càng đi về phía sau càng khó khăn, theo đỉnh phong đến đại viên mãn cảnh giới, so phía trước 4 cái tiểu cảnh giới cộng lại đều muốn khó gấp 10 lần, dù cho dùng Đường Huyền trở nên cường hãn ngộ tính, cũng không có khả năng một lần là xong. Đường Huyền cần phải làm là mỗi ngày khổ tu không ngừng. Luyện, luyện, luyện. Đường Huyền điên cuồng tu luyện, toàn thân mồ hôi rơi như mưa, hơi nước đằng đằng. Mỗi một ngày đều muốn chính mình thân thể thúc bức đến cực hạn, đem mỗi một tia khí lực, chân khí tiểu tiêu hao đến không còn một mảnh. Cái loại này điên cuồng kình lại để cho người nhìn đều run rẩy. Thời gian không ngừng trôi qua. 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày. Trọn vẹn nửa tháng đi qua. Huyền trên đỉnh núi, ăn mặc màu xám áo quần cứng cấp thiếu niên, hai tay như vượn dáng ra, xê dịch như gió, song trưởng chém ra, vân hải sương mù bốc lên, mỗi một trưởng đều khiến cho một cỗ không nhỏ gió lốc, đem sương mù xua tán, hơn 10 trưởng qua đi, bị mây mù bao phủ vách núi đã rõ ràng bạo lộ dưới ánh mặt trời phía dưới. Thiếu niên đem khí thế cũng tích xúc đã đến đỉnh. Đột nhiên hắn bay lên trời, hét lớn một tiếng. Suy hỏa trưởng cuối cùng nhất thức phong hỏa sơn lâm bạo phát đi ra. Với anh, trong lòng bàn tay một cái phong cơn xoáy sinh ra, dâng lên mà ra. Ngoài mấy trưởng cái kia khỏa chén ăn cơm thô cây cối tại trưởng phong trong lay động kịch liệt, mãnh liệt nhổ tận gốc, bay xuống vách núi. Cùng lúc đó, thiếu niên trong cơ thể cái kia quen thuộc đau đớn lại xuất hiện, rầm rầm, chân khí lưu động, tứ chi nóng lên, chân khí trong cơ thể tổng sản lượng tăng lên gấp đôi có thừa. Thành công rồi, đại viên mãn suy hỏa trưởng, còn có linh mạch cảnh tam trọng. Đường Huyền đứng ở vách núi bên trên, đảm nhiệm tóc bị gió núi thổi chúng phất phới. Nâng lên hai tay của mình nhìn xem, nội tâm bắt đầu khởi động một cỗ khó có thể ức chế kích động. Có đã nhạt nhòa chính là cái kia phế vật Đường Huyền chấp niệm, còn có chính hắn đối với tương lai kỳ ký. Hơn nửa tháng, không biết ngày đêm khổ tu, cuối cùng không có uổng phí. Đại viên mãn cảnh giới suy hỏa trưởng cũng không có lại để cho Đường Huyền thất vọng, có thể cách mấy trượng đem một khỏa chén ăn cơm thô cây tối nổ tận gốc, uy lực này đã không phải chuyện đùa, tuyệt đối sẽ không yếu hơn, kém hơn một loại đại thành cảnh giới bạch giai trung cấp vũ khí. Quan trọng nhất là hơn nửa tháng trước, hắn vẫn còn linh mạch cảnh nhất trọng bồi hồi. Hiện tại hắn đã thuận lợi đột phá đến linh mạch cảnh tam trọng, tại Vân Tiêu phái hơn 4 năm cố gắng còn không có cái này hơn nửa tháng hiệu quả đại, đủ để chứng minh hắn có thể tự mở ra một con đường, khai sáng ra mặt khác một đầu đi thông đỉnh phong con đường. Đường Huyền kiếp trước từ nhỏ tiểu nổi tiếng, thực chất bên trong có không cách nào đôi diệt kiêu ngạo, có thể không muốn mang theo một cái phế vật mũ tầm thường cả đời, cho dù là xuyên việt đến lạ lẫm đại lục, hắn cũng hy vọng chính mình sống ra đặc sắc cùng kiêu ngạo, mới không phụ thượng thiên ban cho trọng sinh. Nên xuống núi rồi, suy hỏa trưởng đã đại viên mãn, lại tu luyện cũng bất lực tại tăng thực lực lên. Ta cần sẽ tìm một môn vũ khí. Đường Huyền chậm rãi đi xuống vách núi, đi về hướng ký danh đệ tử ở lại một các ký túc xá. Trải qua ký túc xá phía trước tập võ quảng trường nhỏ, Đường Huyền cũng cảm giác hào khí có chút không đúng. Hắn mấy ngày nay đều là đi sớm về trễ, rất ít cùng mặt khác ký danh đệ tử chạm mặt, bây giờ là buổi trưa về sau, top 5 top 3 ký danh đệ tử hoặc ngồi hoặc đứng tại quảng trường nhỏ bên trên tiêu thực nói chuyện phiếm, chứng kiến Đường Huyền xuất hiện, cả đám đều chỉ trỏ. Cái kia chính là Đường Huyền, nghe nói hắn không biết tốt xấu, vậy mà phi lễ ngoại môn hoàng sư tỷ, nếu không phải hoàng sư tỷ đại nhân đại lượng, không cùng hắn so đo, hắn còn có thể tốt đầu quả nhiên sống ở chỗ này. Phế vật này tại Thiên Vân Phong bên trên đều ngây người nhanh 5 năm rồi, nghe nói là cùng hoàng sư tỷ ở thế tục giới có hôn ước tại thân, tiểu muốn con cóc ăn thịt thiên nga, bá vương ngạnh thượng cùng, cũng không nhìn một chút hoàng sư tỷ là người nào, nhập môn 4 năm liền trở thành ngoại môn 10 đại đệ tử, nhân trung long vượng, ký danh đệ tử trong ngưỡng mộ nàng không có 1 vạn cũng có 8000, chỉ bằng hắn cũng muốn nhúng chàm hoàng sư tỷ. Đúng đấy, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính hắn, hoàng sư tỷ tiểu là nhân tử, nếu như là ta, đã sớm một trưởng đánh chết hắn rồi. Đường Huyền nhướng mày, hắn không nghĩ tới cái kia Hoàng Yên nhanh như vậy tiểu ra ám chiêu rồi. Hơn nữa là thấp như vậy cấp đích thủ đoạn, cũng đừng xem cấp thấp, lại thập phần hữu hiệu, bằng vào Hoàng Yên dung mạo địa vị, như vậy chịu không được cân nhắc lời đồn đãi cũng đủ làm cho Đường Huyền thanh danh triệt để làm thối, lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Đường Huyền nhìn không chớp mắt, từ trong đám người xen kẽ mà qua, một chút lời đồn đãi muốn đánh hắn là không thể nào. Đúng lúc này, lại một giọng nói truyền vào lỗ tai hắn, Lý Đông cái kia ngu xuẩn, lại vẫn cùng hắn hôn cùng một chỗ, bằng cái này vô sỉ sắc. Lang nói mấy câu, kết quả bị Triệu Phong sư huynh đánh cho thổ huyết, hiện tại còn nằm ở bên trên. Cái gì? Đường Huyền con mắt lạnh lẽo, trực tiếp hướng phía bên phải cách đó không xa ngồi ba người đi đến. Ba người này, tất cả đều ăn mặc ký danh đệ tử áo bào xám, trong đó một cái tóc thưa thớt, xấu xí, ánh mắt lập lòe, cười toe toét miệng chính nói không ngừng. Đường Huyền đến, lại để cho ba người đều dừng lại nói chuyện phiếm. "Ơ, ngươi phê vật này, tới đây làm gì?" Một cái so Đường Huyền cao một nửa khôi ngô thiếu niên đứng lên, cười nhạo nói. Đường Huyền không để ý đến hắn, chằm chằm vào cái kia xấu xí thiếu niên nói, "Ngươi vừa rồi nói cái gì? Lý Đông bị đả thương, là chuyện gì xảy ra?" "Ôi, Đường Huyền, chính là cái gì khẩu khí, phân phó ta." Xấu xí thiếu niên đứng lên, ngón tay cơ hồ đầm chọt Đường Huyền trên đầu, hảo hảo quỳ xuống, "Bảo ta một tiếng Lâm gia, ta sẽ nói cho ngươi biết." Đường Huyền ánh mắt càng thêm lạnh như băng rồi, hắn khẽ vươn tay, tự bắt được đối phương cổ áo, đưa hắn nâng lên trước mắt, từng chữ nói, "Ta không có cùng ngươi hay nói giỡn, ngươi tốt nhất hiện tại tiểu nói cho ta biết." "Ngươi..." "Ngươi buông tay." Cái này xấu xí họ Lâm thiếu niên dáng người thấp bé, bị Đường Huyền một chảo, mũi chân đã sắp cách mặt đất, khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, hai tay dùng sức đi kéo Đường Huyền tay, lại như tách ra động kìm sắt đồng dạng, không chút sức mẻ. "Đường Huyền, ngươi muốn chết." "Đánh hắn." Cùng họ Lâm thiếu niên cùng một chỗ hai người lập tức giận dữ, giáp công tới, một trái một phải vung quyền đánh tới hướng Đường Huyền. Chương 05, Kim Châm. Có lẽ là bởi vì linh hồn lực trở nên cường đại quan hệ, tại Đường Huyền trong mắt, hai người động tác, nằm đấm quy tích, cũng không có so rõ ràng bị hắn cảm giác. Đường Huyền thân thể cấp tốc lui về phía sau hai bước, đem họ Lâm thiếu niên thân thể cho rằng tâm chắn, bành bành, hai người nắm đấm tất cả đều đã rơi vào họ Lâm trên người thiếu niên. A! Họ Lâm thiếu niên tiếng kêu thảm thiết, đem quảng trường nhỏ bên trên rất nhiều ánh mắt đều hấp dẫn tới. "Ta không có nhìn lầm a?" Đường Huyền lại đem Lâm Uy bắt lại. "Lâm Uy, Mã Ấp, Tử Quang ba người là cùng, Mã Ấp cùng Tử Quang cũng đã đột phá đến linh mạch cảnh nhị trọng, Đường Huyền cái phế vật này cũng dám đi khêu khích hắn nhóm, hắn cái này là muốn chết ta." Rất nhiều ký danh đệ tử ánh mắt đều lộ ra trêu tức thần sắc, không ai đến ngăn cản. Đáng giận. Công kích Đường Huyền Mã Ấp cùng Tử Quang phóng tới Đường Huyền hai bên, lần nữa vung quyền công hướng Đường Huyền. Đường Huyền bước chân vừa chợt, thân hình phiêu hốt, linh hồn hắn cường đại, có thể cảm giác đối phương động tác, làm ra dự phán, hơn nữa linh mạch cảnh tam trọng thực lực, hơn xa đối phương, vung vậy bắt tay vào làm bên trong đích họ Lâm thiếu niên, hai người vô luận như thế nào công kích, toàn bộ đều bị họ Lâm thiếu niên thân thể ngăn trở, liền Đường Huyền một cọng lông đều không có bắt được. Bành, bành, bành, bành. Liên tục không ngừng nắm đấm nện ở họ Lâm trên người thiếu niên, đau đến hắn hoa hoa kêu to. Sau một lúc lâu, hắn đã mặt mũi bầm dập, trên người xương cốt sợ là đều đã đoạn vài gốc. "Đừng, đừng đánh nữa. Hai người các ngươi, hai cái ngu xuẩn. Con mẹ nó đừng đánh nữa. Đau chết ta rồi." Họ Lâm thiếu niên thống khổ hét lớn. Mã Ấp cùng Từ Quang cũng minh bạch lại như vậy công kích đến đi, không nói đã đảo Đường Huyền, họ Lâm thiếu niên muốn trước bị bọn hắn đánh thành bị thương nặng. Tình huống như vậy cũng đại ra trên quảng trường phần đông ký danh đệ tử đoán trước, trên mặt hước cười cũng dần dần cứng đờ. "Đường Huyền, ngươi có gan liền phóng hạ Lâm Uy, chúng ta đau thật thương thật đến, quang hội trốn tránh tính toán cái gì bổn sự?" Dáng người khôi ngô Từ Quang quát. Đường Huyền không để ý đến Từ Quang gào thét, đưa trong tay họ Lâm thiếu niên nhắc tới, mặt không biểu tình nói, "Đánh đã đủ rồi. Ngươi bây giờ muốn có nói hay chưa?" "Đường Huyền, tốt, ngươi điên rồi, ta nói." Lâm Uy cũng biết hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, cười lạnh nói, "Kỳ thật nói cho ngươi biết cũng không có gì, bất quá là mấy ngày trước đây, Triệu Phong sư huynh nghe nói ngươi cũng dám phi lễ hoàng sư tỷ, liền muốn tìm ngươi nói ra nói ra, bất quá hắn không tìm được ngươi, tự đụng phải Lý Đông, bình thường tiểu Lý Đông cùng ngươi đi được gần, Triệu Phong sư huynh hỏi ngươi đi đâu nhỉ, Lý Đông không chịu nói, lại vì ngươi tranh luận vài câu. Kết quả là bị Triệu Phong sư huynh đánh cho một trường, nổ ra vài bùn máu." "Ha ha, ngươi bây giờ biết đạo chuyện gì xảy ra rồi, bất quá ngươi hắn, mẹ dám đi tìm Triệu Phong sư huynh báo thù ấy ư? Đường Huyền, tiểu ngươi chút buồn sự ấy, còn chưa đủ Triệu Phong sư huynh một đầu nó." Nở tay niết, "Ha ha ha." Lâm Uy cuồng tiếu không thôi. Đường Huyền nhàn nhạt nhìn hắn một cái, hắn làm sao nhìn không ra cái này Lâm Uy tại khích tướng hắn. Bất quá dù cho Lâm Uy không kích hắn, hắn cũng sẽ biết đi tìm Triệu Phong. Triệu Phong, tại hắn trong trí nhớ, là ký danh đệ tử ở bên trong thiên tài một trong, nhập môn 2 năm đã là linh mạch cảnh tam trọng đỉnh phong thực lực, tiến vào ngoại môn 5 chắc đích nhân vật. Lấy trước kia cái Đường Huyền đã ở Triệu Phong trong tay đã bị thua thiệt, nhìn thấy hắn đều muốn đi trốn. Đem Lâm Uy ném trên mặt đất, Đường Huyền xoay người rời đi. Mã Ấp cùng Từ Quang chứng kiến Đường Huyền đem Lâm Uy ném ở, hùng hổ xông lên. Cút! Đường Huyền thân hình nhoáng một cái, Mã Ấp cùng Từ Quang cảm giác bên thai cuồng phong gào thét, đôi má lọt vào trọng kích, bị hung hăng quăng một bàn tay, đã bay đi ra ngoài. Hai người rơi xuống mặt đất, nhổ ra mấy quả mang huyết răng cấm, hoảng sợ nhìn xem Đường Huyền ly khai bóng lưng. Lý Đông. Đường Huyền đi vào một gian nhà gỗ trước, đẩy cửa đi vào. Một cỗ đầm đặc vị thuốc tại lờ mờ trong phòng phiêu đãng, ở cạnh tường một trường tiểu mục bên trên, một cái vòng tròn mặt thiếu niên nằm tại đâu đó, ngực quấn quít lấy băng gạc. "Huyền, Huyền Ca Nhi." "Khục. Ngươi, ngươi tại sao cũng tới?" "Khục khục." Lý Đông cường chống thân thể muốn ngồi xuống, tác động miệng vết thương, kịch liệt ho khan. "Ngươi đừng đứng dậy." Đường Huyền liền bước lên phía trước đè lại hắn. "Mãi mãi, mấy ngày hôm trước lên núi hái thuốc, không cẩn thận ngã một phát, lăn xuống một cái rãnh sâu, đau chết ta rồi. Khục khục. Lý Đông sắc mặt trắng bệnh, run rẩy lấy khỏe miệng cười nói. Đã trầm mặc một lát, Đường Huyền chậm rãi thở ra một hơi, "Đông tử, ngươi đừng giấu giếm ta rồi, ta cũng biết rồi, là Triệu Phong làm à?" Lý Đông sắc mặt cứng đờ, cười gượng nói, "Ngươi biết, đều là tự chính mình miệng tiện, mạng của lão tử rất lớn đâu rồi, qua cái 10 ngày nửa tháng lại là một đầu hảo hán, ngươi chớ để ở trong lòng." Đường Huyền để tay tại Lý Đông trên bờ vai, dùng sức nhéo nhéo, "Không nói cái này, ta trước giúp ngươi nhìn xem thương thế, ngươi thoạt nhìn tình huống không tốt." "Không có việc gì, ta đã nếm qua dưỡng nguyên đan rồi." "Ai, Đường Huyền, ngươi làm cái gì?" Lý Đông la hoảng lên. Đường Huyền xuất ra một con dao găm, thoáng một phát đánh gãy trên người hắn băng bó. Một cái màu xanh đen trưởng ấn hiện hiện tại Lý Đông ngực, trưởng ấn phụ cận kinh mạch toàn bộ đen kịt, Đường Huyền sắc mặt âm trầm xuống, "Cái này Triệu Phong, thật là độc ác, cái này trưởng ấn lực thấu tạc phủ, hơn nữa trưởng kình âm độc, bằng vào bình thường nhất dưỡng nguyên đan, Lý Đông trong vòng nửa năm có thể khỏi hẳn cũng không tệ rồi, một cái không tốt còn muốn lưu lại bệnh căn, nửa đời sau mới quấn miên giường bệnh rồi." "Ngươi chờ." Đường Huyền lưu lại một câu nói, vội vàng đi ra ngoài. Đã qua cả buổi, Đường Huyền lại nhớ tới Lý Đông ký túc xá, trên tay nhiều hơn một vật. "Huyền ca nhi, ngươi làm cái gì ý tứ?" Lý Đông nhìn xem Đường Huyền mở ra trên tay cái hộp nhỏ, xuất ra một cây dài nhỏ ngân châm. "Đông tử, ngươi phải tin ta." Tiểu nhắm mắt lại. Đường Huyền trịnh trọng nhìn xem Lý Đông. Lý Đông cùng Đường Huyền nhìn nhau một hồi, hi hi cười cười, "Huyền ca nhi, ngươi sẽ không cùng Hoàng Yên phân ra, vừa ý ta đi à nha, luôn ra thế nhưng mà trong sạch chi thân thể." "Nóa." Đường Huyền một trường chụp đến Lý Đông trên đầu. Thằng này ha ha cười, nhắm mắt lại, hai tay một quán, "Đến đây đi, huynh đệ ta tuyệt không phản kháng." Đường Huyền thần sắc nhưng lại ngưng trọng lên, bình tâm tĩnh khí, điều hòa hô hấp, cầm lấy một căn ngân châm đâm vào Lý Đông ngực. Kiếp trước từng màn chạy qua trong lòng, Đường Huyền là y học tiến sĩ, hơn nữa xuất thân trung y thế gia, một tay kim châm thuật theo 6 tuổi mà bắt đầu luyện tập. Thời gian dần qua, lòng hắn linh yên lặng, linh đài thanh tịnh, ra châm tốc độ càng lúc càng nhanh. Một nén nhang về sau, Lý Đông ngực cắm đầy ngân châm, sáng loáng một mảnh. Đường Huyền tay không ngừng vây động, tí ti chân khí theo ngân châm chạy vào Lý Đông trong cơ thể. Nửa canh giờ đi qua, Đường Huyền cái trán rậm rạp một tầng mồ hôi, hắn đem Lý Đông ngực ngân châm toàn bộ rút ra, thở ra một hơi nói, "Tốt rồi, ngươi có thể trợn mắt rồi." Lý Đông mơ hồ mở to mắt, hắn vừa rồi toàn thân ấm hun hun, bất chi bất giác vậy mà đã ngủ. "Huyền, Huyền ca nhi, ngươi làm cái gì?" Lý Đông cảm giác thân thể thập phần nhẹ nhõm, ngực đau đớn giảm bớt rất nhiều, hô hấp cũng không hề khó khăn, túi đầu nhìn lại, ngực cái kia màu xanh đen trưởng ấn chỉ còn lại có mỏng một tầng. "Tổ truyền bí phương, giữ bí mật." Đường Huyền ngáp một cái, vừa rồi thi châm rất mệt à, hiệu quả lại thần kỳ tốt, chính mình kim châm thuật đạt đến hoàn toàn mới cấp độ, còn muốn còn hơn kiếp trước. "Nóa, lão tử nhận thức ngươi hơn 10 năm rồi, cũng không gặp ngươi có cái này bổn sự a." Lý Đông nhảy xuống, vung động tay chân, hưng phấn vô cùng. "Trước đừng kịch liệt vận động, ngươi thương thế kia thế còn phải lại thi mấy lần châm mới có thể triệt để khỏi hẳn." Đường Huyền khuyên bảo một phen về sau, đã đi ra Lý Đông ký túc xá. Chương 06, đấu võ đài. Hai ngày về sau, Lý Đông trong túc xá, Đường Huyền đem ngân châm theo Lý Đông trên người rút. Lý Đông nuốt lồng ngực của mình, thượng diện đã không có bất kỳ trưởng ấn dấu vết, ngực đau đớn cũng triệt để biến mất. "Huyền ca nhi, ngươi quá thần rồi, nguyên lai ngươi một mực thâm tàng bất lộ a, ha ha ha." Lý Đông bắt hai con má, hưng phấn dừng không được đến. Đường Huyền thần sắc bình tĩnh dị thường, hắn đối với chính mình kim châm thuật rất có tự tin, hiện tại Lý Đông đã khỏi hẳn rồi, kế tiếp còn có một việc muốn làm, hắn bình tĩnh trong con ngươi hiện lên một vòng hàn quang. "Đông tử, chúng ta đi ra ngoài một chuyến." Đường Huyền vỗ vỗ Lý Đông bả vai. "Huyền ca nhi, đi làm cái gì?" Lý Đông vội vàng theo ở phía sau. Trước kia Lý Đông chỉ đem Đường Huyền cho rằng một cái cũng giống như mình tại trong môn phái hôn không như ý anh không ra anh, em không ra em, nhưng trải qua tháng này đến phát sinh liên tiếp sự kiện, Đường Huyền bỏ rơi Hoàng Yên, còn có trị liệu tốt trên người hắn nội thương, Đường Huyền tại Lý Đông trong mắt đã dần dần trở nên thần bí cao lớn. "Đương nhiên phải đi tìm Triệu Phong, ngươi một trưởng này không thể khổ sở uổng phí rồi." Đường Huyền cũng không quay đầu lại thản nhiên nói. "Tốt." Lý Đông vô ý thức hô, đột nhiên đã tỉnh hồn lại, vội vàng kéo lại Đường Huyền, cả kinh nói, "Ngươi điên rồi, tìm Triệu Phong, ngươi ngại mệnh quá dài sao?" Triệu Phong tại ký danh đệ tử trong tiếng tăm lừng lẫy, tuy nhiên không thuộc về cao cấp nhất thiên tài, nhưng là tuyệt đối là Thiên Vân Phong trong hàng đệ tử bài danh top 100 đích nhân vật, linh mạch cảnh tam trọng đỉnh phong thực lực, rất có thể sắp tới đem đã đến ngoại môn khảo hạch trước, thành công bước vào linh mạch cảnh tứ trọng, bước vào ngoại môn, một bước lên trời, trở thành Vân Tiêu phái đệ tử chính thức. Nghe đồn Triệu Phong người này còn có cực kỳ thâm hậu bối cảnh, tại ngoại môn hoành hành ngang ngược, dù cho mạo hiểm môn quy đối với một ít ký danh đệ tử ra tay, cũng cho tới bây giờ không gặp hắn bị môn quy trừng phạt. Nhân vật như vậy, Lý Đông căn bản không có nghĩ tới báo thù khả năng. Đối phương có thể bỏ qua mất mình chính là mời thiên chi hạnh rồi, như thế nào còn dám chủ động đưa đi lên cửa. "Ta có chừng mực, ngươi đi theo tự là." Đường Huyền tay khẽ động, thoát khỏi Lý Đông tay, bước ra một cách. "Huyền ca nhi, ngươi chờ một chút ta." Lý Đông đuổi theo ra đi. Trên đường đi nhanh đuổi chấm đuổi, Lý Đông đã hao hết miệng lưỡi, Đường Huyền y nguyên bất vi sở động, Vân Tiêu phái chiếm diện tích rộng lớn, bên cạnh phong hơn 10 tòa, 10 vạn ký danh đệ tử cũng không sẽ ngủ ở một cái phong nội, Thiên Vân phong bên trên ở ước chừng 8000 ký danh đệ tử, Đường Huyền đi 7-8 phút. Đi tới một mảnh thoạt nhìn càng thêm xa hoa một các khu vực. Dù cho cùng vi ký danh đệ tử, cũng có giai tầng chi phân. Như Đường Huyền Lý Đông, thuộc về tại ký danh đệ tử trong hỗn được kém cỏi nhất, cơ hội hoàn toàn đánh mất trở thành đệ tử chính thức khả năng, chỗ ở cũng là nhất xa xôi, linh khí kém cỏi nhất, phòng ở nhất lụi bại. Mà bọn hắn hiện tại đi vào cái này phiến một các bảy chiếm cứ Thiên Vân Phong bên trên khu vực tốt nhất, linh khí dồi dào, từng một các đều là độc môn độc viện, có trong sân còn nuôi tạp dịch tỷ nữ, những này đương nhiên là thuộc về những cái kia ký danh đệ tử ở bên trong người nổi bật, có thể ở chỗ này kém cỏi nhất cũng là linh mạch cảnh tam trọng thực lực. Đường Huyền cùng Lý Đông xuất hiện ở chỗ này, thật giống như tên ăn mày ghé qua trong hoàng cung, đồng dạng trướng mắt. Lý Đông tả hữu nhìn quanh, toàn thân không được tự nhiên, làm cuối cùng cố gắng, "Huyền ca nhi, chúng ta đi nhanh đi, hiện tại đi còn kịp." Đường Huyền chỉ biết là Triệu Phong là ở tại nơi này bên cạnh, cụ thể cái đó một tòa hắn không phải không tin tưởng. Bất quá cái này cũng khó không được hắn, cười lạnh một tiếng, Đường Huyền bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, "Triệu Phong, cút ra đây cho ta. Lan ra đây. Đi ra. Đi ra." Tiếng vang thoải mái, truyền ra ngàn mét bên ngoài, phiến khu vực này đệ tử đều đã bị kinh động. "Ai à, lá gan lớn như vậy, có người vậy mà lại để cho Triệu Phong lăn ra đây, chẳng lẽ là Triệu Phong đối thủ một mất một còn? Dám tìm Triệu Phong phiền toái cả tòa Thiên Vân Phong bên trên cũng không có mấy người, ta dám khẳng định không phải Bạch Thiết Ý tiểu là Lạc Thang Xuyên. Nhìn xem chẳng phải sẽ biết rồi, mấy tháng này tất cả đều tại vì ngoại môn khảo hạch làm cuối cùng chạy nước rút, liên tục bế quan mấy tháng, có thể buồn chết ta rồi. Khó được có náo nhiệt nhìn, hi hi." Nguyên một đám thân ảnh đạp vào một lầu các đỉnh. Ánh mắt của bọn hắn tập trung tại tiếng thét dài nơi phát ra, một cái áo xám trang phục trên người thiếu niên. Người nọ là ai? Không phải Bạch Thiết Y cũng không phải Lạc Thắng Xuyên. Thế nào lại là hắn? Xem náo nhiệt ký danh đệ tử ở bên trong, có người nhận ra Đường Huyền, có người đối với Đường Huyền không có gì ấn tượng, nhưng vô luận nhận ra còn không có nhận ra người của hắn, tất cả đều hết sức kinh ngạc. Thiên Vân Phong bên trên, ngoại trừ số ít cái kia mấy vị, còn có người dám vuốt Triệu Phong dâu hùm. "Oan." Đúng lúc này, một cái âm lãnh nổi giận thanh âm nương theo lấy một đạo thân ảnh vọt ra, cái nào không có mắt đồ vật, ở chỗ này hô to gọi nhỏ. Thân ảnh ấy lao ra cực nhanh, không bao lâu đã đến Đường Huyền cùng Lý Đông trước mặt. "Là ngươi?" Triệu Phong đang nhìn thanh khiêu khích người về sau, giận quá thành cười, "Đường Huyền, nguyên lai là ngươi phế vật này thứ đồ vật, xem ra hôm nay ngươi bệnh được không rõ, đến tìm chết." "Triệu Phong, là ngươi đả thương Lý Đông a?" Đường Huyền đem vẻ mặt sợ hãi Lý Đông kéo đến trước mặt. "A, ngươi nói cái này rác rưởi." Triệu Phong thấy rõ Lý Đông về sau, cười lạnh liên tục, "Đúng vậy, loại này rác rưởi có thể làm cho ta giáo huấn, cũng là vinh hạnh của hắn rồi, như thế nào, ngươi hôm nay tới, chính là muốn vì cái này rác rưởi xuất đầu?" "Triệu Phong." Đường Huyền đôi mắt cụp xuống, trầm thấp nói, "Ngươi trong mắt phế vật, rác rưởi, đồng dạng đều là nhân sinh cha mẹ dưỡng, đồng dạng cũng có tôn nghiêm của mình, ngươi tại trà đạp người khác tôn nghiêm thời điểm, có nghĩ tới hay không chính mình có một ngày cũng sẽ bị người trà đạp?" "Ha ha ha ha." Triệu Phong cuồng tiếu không thôi, "Đừng cười chết người rồi, ngươi như vậy phế vật, vậy mà cùng ta giảng đạo lý. Ôi, quá buồn cười rồi, lại để cho ta dạy cho ngươi cái nghe lời, cái thế giới này, nắm tay người nào lớn, người đó là đạo lý, ta hôm nay chẳng những muốn trà đạp hắn, còn muốn trà đạp ngươi." Triệu Phong khí thế bừng bừng phân chấn, nắm chặt nắm đấm, cốt cách phát ra ba ba nổ vang thanh âm, một lời không hợp tiểu muốn động thủ. Đường Huyền, chúng ta cùng hắn liều mạng. Cho dù Lý Đông sợ hãi hai chân run lên, nhưng lúc này cũng biết chạy không thoát rồi, quyết định chắc chắn tiểu muốn phải liều mạng. Đường Huyền một tay ngăn lại hắn, tiến lên hai bước, đối mặt Triệu Phong tuôn ra khí thế, không chút sức mẻ, hắn ngón tay xa xa một tòa màu trắng bình đài, trầm giọng nói, "Triệu Phong, ngươi có dám hay không theo ta lên đấu võ đài?" Triệu Phong sắc mặt có chút dừng lại. Trong môn phái đệ tử nghiêm cấm tự giết lẫn nhau, bất quá Vân Tiêu phái hơn 10 vạn người, lợi ích rắc rối phức tạp, khó tránh khỏi có ân oán tình kỷ, một mặt chắn cũng không phải biện pháp, thật giống như hỏa dược, phong kín có thể sẽ tạo thành càng nguy hại lớn, đấu võ đài chính là như vậy một cái chỗ tháo nước. Chỉ cần song phương đồng ý, lập chứng từ, có thể bên trên đấu võ đài giải quyết ân oán, tử thương tự phụ. Ta ca đã sớm muốn cho ta giết chết cái này Đường Huyền, tốt bắt lấy được Hoàng sư tỷ tâm hồn thiếu nữ, ta một mực tìm không thấy cơ hội, không thể tưởng được cơ hội chính mình đưa tới cửa đã đến. Đường Huyền, ngươi thật sự là bên trên vội vàng muốn đi đầu thai à, vốn ta chỉ tính toán cho ngươi thụ chút giáo huấn, xem ra hôm nay đánh không chết ngươi thì không được rồi. Triệu Phong mười ngón búng ra vài cái, ánh mắt lóe ra sát khí. Tại môn quy trói buộc xuống, hắn cho dù có chút hậu trường cũng không có khả năng hiển nhiên đánh chết Đường Huyền, nhưng là lên đấu võ đài lại bất đồng, thất thủ đánh chết ai cũng không thể nói cái gì. Chương 07, chiến Triệu Phong. Ngươi muốn chết, ta còn có thể ngăn đón không thành, đi. Triệu Phong không che giấu chút nào sát cơ của mình, hướng đấu võ đài lao đi. Đường Huyền, ngươi điên mất rồi, lên đấu võ đài. Lý Đông liều mạng giữ chặt Đường Huyền. Đông tử, hay vẫn là câu nói kia, ta có chừng mực. Đường Huyền ánh mắt kiên định, chậm rãi đem Lý Đông tay đẩy ra, bước chân đạp một cái, hướng đấu võ đài lao đi. Đấu võ đài rất ít mở ra, dù sao thật muốn náo đến bên trên đấu võ đài tình huống hay vẫn là rất ít, huống chi vừa rồi Đường Huyền trực tiếp ở chỗ này thét giải, lại để cho Triệu Phong lăn ra đây, hấp dẫn rất nhiều ký danh đệ tử, chờ Đường Huyền cùng Triệu Phong ước chiến đấu võ đài về sau, Thiên Vân Phong bên trên đã là tiếng động lớn náo một mảnh. Nhanh đi xem a, Triệu Phong cùng Đường Huyền muốn lên đấu võ đài rồi. Cái nào Đường Huyền? Tiểu là ngoại môn hoàng sư tỷ vị hôn phu à, nhanh đi, đã muộn tiểu đoạt không đến tốt vị trí. 1 truyền 10, 10 truyền 100, rất nhiều người lưu tuân hướng đấu võ đài. Chính thức chứng kiến Đường Huyền cùng Triệu Phong tại đấu võ trên đài tương đối đứng thẳng, vẫn có người khó mà tin được. Đường Huyền bởi vì Hoàng Yên quan hệ, tại ký danh đệ tử trong danh khí không nhỏ, Triệu Phong càng là Thiên Vân Phong bên trên thiên tài chi một hai người cũng không phải không có tiếng tăm gì đích nhân vật. Đường Huyền, thật sự là hắn, cái phế vật này cũng dám lên đấu võ đài, hơn nữa đối thủ hay vẫn là Triệu Phong, hắn thật sự là chán sống lệch ra. Đường Huyền, chính là cái phi lễ hoàng sư tỷ vô sĩ sắc lang, thoạt nhìn ngược lại là thanh thanh tú tú, quả nhiên người không thể xem bề ngoài, làm người xấu xa như vậy. Gần đây nhắn lại xôn xao, tại người có ý chí trợ giúp hạ đã truyền khắp Thiên Vân Phong. Đường Huyền tại phế vật danh tiếng bên trên lại thêm cái vô sĩ sắc lang danh xưng. Mấy ngàn ký danh đệ tử đối với hắn xem thường chiếm đa số. Nhưng mà, cũng không phải tất cả mọi người nghiêng về đúng một bên tiểu cho rằng Đường Huyền là sắc lang, có chút đệ tử, nhất là nữ đệ tử, đối lưu nói cũng vô cùng tín, Đường Huyền chỉ là nhập môn hơn 4 năm còn dừng lại tại linh mạch cảnh nhất trọng phế vật, mà Hoàng Yên là bước vào linh mạch cảnh lục trọng ngoại môn 10 đại đệ tử, giữa hai người đẳng cấp kém quá lớn, Đường Huyền thật là sắc dục vắng đầu, không muốn sống, dám đối với Hoàng Yên dùng sức mạnh sao? Hoặc là hắn có cái kia năng lực đối với Hoàng Yên dùng sức mạnh sao? Chỉ là những người này mới thành trong chỉ chiếm 1-2 thành, hơn nữa khiếp sợ Hoàng Yên thực lực cùng địa vị, cũng sẽ không có người đứng ra vi Đường Huyền nói chuyện. Tại đấu võ đài đông bên cạnh hối hạ dòng người một góc, ba đạo thân ảnh đứng thẳng, rõ ràng là cái này thiên bị Đường Huyền giáo huấn một phen Lâm Uy, Từ Quang cùng Mã Ấp. Ba người nhìn xem lôi đài, Lâm Uy thần sắc quán độc, nhe răng cười nói, không nghĩ tới Đường Huyền thằng này thật sự không biết sống chết, đi khiêu chiến Triệu Phong sư huynh. Ha ha, lên đấu võ đài, Đường Huyền cũng đừng nghĩ ra rồi, Triệu Phong sư huynh nhất định sẽ làm thịt cái này tiểu tạp chủng. Dáng người khôi ngô Từ Quang sờ lên còn mơ hồ làm đau đôi má, ngựa khí tràn ngập nguyền rủa. Chết tốt nhất, tỉnh làm bọn chúng ta đây lại nghĩ biện pháp đối phó hắn. Mã Ấp vẻ mặt nhìn có chút hạ hê phụ hòa nói. Đấu võ trên đài, Đường Huyền thần sắc bình tĩnh. Dưới đài hiên nhưng ầm ĩ, bụng dạ khó lường, đều bị hắn che đậy ở bên ngoài, tỉnh táo bề ngoài xuống, Đường Huyền trái tim lửa nóng nhảy lên. Hắn làm sao không biết đây là sinh tử chi tranh, hắn cũng chưa từng có trải qua như vậy chiến đấu, nhưng chẳng biết tại sao, hắn không có sợ hãi, có lẽ kiếp trước bác sĩ phần này chức nghiệp tiểu giao phó hắn quá mức tỉnh táo. Mà thực chất bên trong tràn ngập nhiệt huyết thừa số hắn cũng đối với đi vào Cửu Thiên Đại Lục trận đầu chiến đấu tràn ngập chờ mong. Chứng từ đã lập, hai người đều đè xuống thủ ấn, một cái phụ trách ngọn núi này chấp sự tuyên bố võ đấu bắt đầu. Giống. Triệu Phong không thể chờ đợi được, đoạt xuất thủ trước, cánh tay tựa như thương long, 10 ngón đen kịt, hướng phía Đường Huyền hung hăng chụp được. Thiết độc trưởng, Triệu Phong đây là muốn hạ sát thủ a, thứ nhất là vận dụng Bạch giai vũ khí. Mọi người kinh hô, ký danh đệ tử theo lý chỉ có thể tu luyện trụ cột vũ khí, nhưng là có số ít có phương pháp hoặc là cực kỳ thiên tài đệ tử. Tại ký danh đệ tử thời kỳ là có thể tu luyện nhập giai vũ kỹ, Triệu Phong tiểu tu luyện một môn bạch giai võ kỹ cấp thấp thiết độc trưởng, có thể tại ký danh đệ tử trong hoành hành. Đường Huyền ánh mắt co rụt lại, đối phương bàn tay đen kịt, xem xét tiểu là nào đó ngoan độc vũ kỹ, Lý Đông có lẽ tiểu là bị cái này trưởng pháp đánh trúng mới bị thương nặng. Không tránh không né, Đường Huyền đơn trưởng bổ ra, cuồng phong nổi lên bốn phía. 3. Song phương bàn tay rắn rắn chắc chắc đụng cùng một chỗ, vượt quá tất cả mọi người dự kiến, Đường Huyền chỉ là rút lui 3 bước, cũng không có một trưởng bị Triệu Phong chụp chết. Chặn Đường Huyền vậy mà chặn Triệu Phong một trường. Tất cả mọi người trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi, Đường Huyền bất quá là linh mạch cảnh nhất trọng phế vật, làm sao có thể ngăn trở Triệu Phong linh mạch cảnh tam trọng đỉnh phong thực lực, hơn nữa vận dụng Bạch giai vũ khí một trường. Triệu Phong chính mình càng thêm ngoài ý muốn, đối phương trưởng lực hùng hậu, còn mang theo một cỗ cuồng phong, thổi chúng thân thể của mình lay động, 10 thành trưởng lực phát huy không xuất ra 7 thành. Xem ra hay vẫn là xem thường ngươi rồi. Triệu Phong âm thanh hung dữ cười cười, cũng không có để ý, song trưởng huy động liên tục, từng đạo đen kịt trưởng ảnh bao phủ tiêu thần. Phanh! Phanh! Phanh. Song phương trong nháy mắt là được rồi 7-8 trưởng. Triệu Phong chân khí hùng hồn, linh mạch cảnh tam trọng đỉnh phong thực lực muốn còn hơn Đường Huyền một bậc, Bạch giai vũ khí thiết độc trưởng kình lực cấm độc, cứng đối cứng, Đường Huyền muốn ăn được chút ít yếu. Hắn đỡ trái hở phải, bị Triệu Phong làm cho không ngừng lui về phía sau, thoạt nhìn có chút chật vật, nhưng nương tựa theo cường đại linh hồn, cảm giác đối phương công kích quy tích, vậy mà một lần lại một lần ngăn trở. Tiểu tử này uống thuốc gì trở nên mạnh như vậy? Triệu Phong sắc mặt cũng theo hưng phấn dần dần trở nên âm trầm xuống. Nếu như nói đệ nhất trưởng hay vẫn là ngoài ý muốn cùng kinh địch, cái kia đằng sau cái này 7-8 trưởng hắn đã hoàn toàn không có nương tay, bị Đường Huyền ngăn lại tuyệt không thể dùng may mắn để hình dung. Trận chiến mở màn khẩn trương đang không ngừng trong lúc giao thủ dần dần biến mất, Đường Huyền phát hiện đối phương không hề giống trong trí nhớ cường đại như vậy cũng không thể chiến thắng. Tại cường đại cảm giác xuống, Đường Huyền có thể bắt lấy Triệu Phong mỗi lần ra tay khoảng cách, né tránh phản kích, trưởng phong gào thét, khí thế không chút nào yếu. Đại viên mãn cảnh giới suy hỏa trưởng đáng sợ nhất chính là dẫn động thiên địa xu thế, sinh ra gió mạnh, Triệu Phong tại Đường Huyền trưởng phong ở bên trong, thân thể không cách nào cắm rễ mặt đất, hạ bàn tiểu phù phiếm. Võ giả hạ bàn bất ổn là tối kỵ, lực đạo khó có thể phát huy 10 phần 10. Đường Huyền thực lực, tại sao cùng nghe đồn không giống với, hắn dùng vũ khí, khí thế thật kinh người a. Đây là cái gì vũ khí, vậy mà cùng Triệu Phong liều mạng không kém hạ phong, chẳng lẽ cũng là Bạch giai vũ khí? Cái gì Bạch giai vũ khí, cái này rõ ràng là trụ cột vũ khí suy hỏa trưởng, hắn thi triển tất cả đều là suy hỏa trưởng chiêu thức, thế nhưng mà suy hỏa trưởng uy lực rõ ràng không có lớn như vậy ạ. Đem đấu võ đài vây được chật như nêm tối phần đông ký danh đệ tử, lúc trước cho rằng đây chỉ là một tràng tính áp đảo chiến đấu. Hoàn toàn không nghĩ tới trong truyền thuyết phế vật có thể cùng Triệu Phong đấu được lực lượng ngang nhau. Ngoại trừ số ít một ít đỉnh tiêm đệ tử, cùng đứng tại đấu võ trên đài bên cạnh môn phái chấp sự, nhìn ra một ít mánh khóe, mặt khác ký danh đệ tử đều sợ không được ý nghĩ. Triệu Phong, tiêu diệt hắn. Triệu Phong, ngươi hôm nay chưa ăn no cơm a? Một đám Triệu Phong hồ bằng cẩu hữu tại dưới đài cuồng sủa lấy. Cái này lại để cho Triệu Phong sát tâm càng tăng lên, cùng một môn phái nội công nhận phế vật đánh thành như vậy, hắn cho dù thắng thể diện cũng mất hết. Cho ta chết. Triệu Phong trưởng thế rồi đột nhiên bắt đầu cuồng bạo, nổi giận phía dưới, toàn lực đánh kích, dày đặc trưởng ảnh lại để cho Đường Huyền tìm không thấy né tránh không gian, chỉ có thể không ngừng rút lui. Rất nhanh, Đường Huyền bị dồn đến đấu võ đài cái góc biên giới, lập tức tránh cũng không thể tránh. Độc bố thiên hạ. Triệu Phong gào thét một tiếng, hai mắt đỏ thẫm, không để ý chân khí kịch liệt tiêu hao, thi triển ra chưa hoàn toàn nắm giữ thiết độc trưởng cuối cùng nhất thức. Đen kịt bàn tay bành trướng một vòng, giữ tợn đáng sợ, phóng tới Đường Huyền. Cơ hội tốt. Đường Huyền ánh mắt dùng mình, một trưởng này so Triệu Phong lúc trước bất luận cái gì một trưởng đều khủng bố, có thể nói tuyệt sát, nhưng rõ ràng Triệu Phong thi triển ra cũng bất hoàn mỹ. Đổi lại những người khác lúc này thời điểm sớm đã bị cái này hung hãn một trưởng chấn nhức rồi, Đường Huyền lại vào lúc đó thấy được cái kia một tia sơ hở, hắn xoay người lăn một vòng, không thể tưởng tượng nổi né qua Triệu Phong cái này tất sát một trưởng, hơn nữa đã đến hắn bên cạnh phía sau. Phong Hỏa Sơn Lâm. Không do dự, Đường Huyền vừa mới đứng vững, ba đầu linh mạch nội chân khí tiểu kịch liệt vận chuyển, hai tay của hắn hợp lại, đem suy hỏa trưởng mạnh nhất nhất thức đánh ra. Oeng. Trong lòng bàn tay hai cái phong lốc xoáy chuyển, dung hợp, một cỗ so lúc trước càng cuồng bạo gấp 10 lần trưởng phong sinh ra, ẩn ẩn có thể thấy được một đạo vô hình vận sóng, phóng tới Triệu Phong, Triệu Phong hốt hoảng trở lại, bị cái này cỗ cường đại trưởng phong trực tiếp quét trúng, kêu thảm một tiếng bay xuống đấu võ đài. Yên tĩnh. Tại Triệu Phong bị Đường Huyền một trưởng oanh hạ đấu võ đài thời điểm, toàn trường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chương 08, xuống núi. Triệu Phong tóc thai bù xù, ghé vào dưới lôi đài, dãy rủa lấy, nổ ra một búng máu. Đường Huyền đi đến đấu võ bên bàn, dưới cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Triệu Phong, vũ nhục người khác người hàng nhục chi, ngươi ngay cả ta cái phế vật này đều đánh không lại, xem ra ngươi là phế vật bên trong đích phế vật. Đường Huyền nói xong, tiểu nhảy xuống đấu võ đài, vội đến Lý Đông một tiếng, ly khai quảng trường. Hoa. Triệu Phong nghe được Đường Huyền, lại nổ ra một búng máu. Đãi Đường Huyền ly khai, đấu võ bên bàn bên trên thanh âm mới dần dần nổi lên đến. Đường Huyền thắng, thực không thể tin được, Đường Huyền cái phế vật này vậy mà có thể thắng. Đừng có lại dùng phế vật cái từ này rồi, liền Triệu Phong đều bại trong tay hắn, hắn là phế vật, vậy là ngươi cái gì? Lại nói tiếp, hắn như thế nào đả bại Triệu Phong, ta không tin cái kia chính là trụ cột vũ kỹ suy hỏa trưởng, nhất định là nào đó cùng suy hỏa trưởng cùng loại bạch giai trường pháp. Cái kia chính là suy hỏa trưởng. Một cái đạm mạc thanh âm lúc này thời điểm vang lên. Mọi người nghe được câu này, còn có chút khinh phục, bất quá chứng kiến người nói chuyện về sau, rất nhiều người ngậm miệng lại, nói chuyện chính là một cái thần sắc cao ngạo thiếu niên áo trắng, tại một đám áo xám trong hàng đệ tử rất chói mắt. Bạch sư huynh, làm sao ngươi biết, suy hỏa trưởng ta cũng tu luyện qua, không có lớn như vậy uy lực a. Một thanh âm yếu ớt vang lên. Suy. Bạch Thiết Y cười lạnh một tiếng, đợi ngươi đem suy hỏa trưởng tu luyện đến đại viên mãn cấp độ, lại đến nói lời này a. Soạt. Một thạch hù dọa ngàn tầng sóng, Bạch Thiết Y là Thiên Vân Phong cao cấp nhất thiên tài đệ tử, thanh danh còn muốn hơn xa Triệu Phong, hắn mà nói đương nhiên không phải là không có lửa thì sao có khói, dù cho đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Vô luận người bên ngoài như thế nào khiếp sợ, Bạch Thiết Y nhưng lại không cần phải nhiều lời nữa, nhìn qua Đường Huyền phương hướng ly khai, cười nhạt một tiếng, "Đường Huyền, có ý tứ ra hỏa, bỏ ra hơn 4 năm thời gian, đem trụ cột vũ khí tu luyện đến đại viên mãn, nghị lực ngược lại là đủ cường, đáng tiếc, cuối cùng là tư chất không được, không có quá lớn tiền đồ." Nói thật, vừa rồi đấu võ trên đài, Đường Huyền thi triển ra đại viên mãn suy hỏa trưởng, hay vẫn là hung hăng chấn hắn thoáng một phát. Vũ khí tu luyện đến đại viên mãn rất khó, đem trụ cột vũ khí tu luyện đến đại viên mãn càng là phượng mao lân giác, so cao giai vũ khí tu luyện đến đại viên mãn còn muốn thiếu nhiều lắm. Không phải nói trụ cột vũ khí tu luyện càng khó, mà là trụ cột vũ khí cũng chỉ là quá độ, rất ít người hội ở phương diện này hạ khổ công lãng phí quá nhiều thời gian. Đường Huyền đem suy hỏa trưởng tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới, xác thực rất lợi hại, thế nhưng mà hắn đã nhập môn hơn 4 năm, vẫn là ký danh đệ tử bên trong đích tầng dưới chốt nhân vật, chỉ cần cẩn thận tưởng tượng, có thể suy đoán ra Đường Huyền hẳn là một mực không cách nào đột phá, nạn lòng phách trí, cho nên đem tinh lực tất cả đều đặt ở vũ khí bên trên, mới có thể ở suy hỏa trưởng bên trên có được sâu như vậy tạo nghệ. Dù sao chỉ là trụ cột vũ khí, hoa hơn 4 năm thời gian tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới, dù cho thiên phú bình thường cũng không phải là không được, chỉ có thể nói nghị lực kinh người. Trái lại chính mình, nhập môn mới đã hơn 1 năm, đã là linh mạch cảnh tam trọng đỉnh phong, bước vào tứ trọng ở trong tầm tay, hơn nữa đem một môn bạch giai võ kỹ cấp thấp tu luyện tới tiếp cận đại thành tình trạng, Bạch Thiết Y có đầy đủ tự tin cùng ngạo khí, Đường Huyền dù cho có thể đánh bại Triệu Phong, tương lai thành tựu cũng sẽ không biết rất cao, càng không cách nào uy hiếp được chính mình. Chỉ là Bạch Thiết Y nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, Đường Huyền đem suy hỏa trưởng tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới chỉ tốn không đến 1 tháng. Đường Huyền trong nhà gỗ, Lý Đông một đường theo đấu võ đài nhắc tới đến nơi đây, vẫn không có đình chỉ ở sợ hãi thán phục. "Đường Huyền, ngươi rốt cuộc là làm sao bây giờ đến, chẳng lẽ ngươi trước kia đều là tại giả trang heo, cho tới hôm nay bạo phát đi ra, hại ta một mực bị mơ mơ màng màng, lo lắng ngươi bị Triệu Phong một bàn tay chụp chết." Lý Đông nhảy chân, hoa chân múa tay vui sướng, nếu không phải kiêng kỵ Đường Huyền thực lực bây giờ, hắn cũng nhịn không được muốn tóm Đường Huyền cổ, hỏi thăm đã minh bạch. "Ngươi ngồi xuống trước, gấp cái gì?" Đường Huyền chỉ một bên ghế. Lý Đông thật vất vả cường lại ở trong lòng dâng lên vô số nghi vấn. Ngồi ở trên ghế, bất trụ vặn vẹo bờ mông. Tuy nhiên nói như vậy ngươi khả năng không tin, bất quá ta tại Ngạc Ngộng Chi Sâm hôn mê, sau khi tỉnh lại xác thực giống như đầu khai khiếu rồi, gần đây tu luyện vũ kỹ cũng trở nên rất nhẹ nhàng. Đối với mình tại trong môn phái chỉ vẹn vẹn có bằng hữu, Đường Huyền cũng không có giấu giếm, đương nhiên xuyên việt sự tình hắn không có khả năng nói ra. Còn có chuyện như vậy? Con mắt khép lại trợn mắt, ngươi là được thiên tài rồi. Lý Đông trừng to mắt, ngươi tại Ngạc Ngộng Chi Sâm thật không có phát sinh cái gì, ví dụ như ăn hết cái gì thiên tài địa bảo. Không có. Đường Huyền rất tỉnh táo lắc đầu. Ô, ta như thế nào đụng không bên trên chuyện như vậy? Bằng không ta cũng đi Ngạc Ngộng Chi Sâm thử thời vận. Lý Đông thần sắc không biết là hâm mộ hay vẫn là ghen ghét, lộ ra có chút phức tạp. Cũng đừng, ta đều không có làm tin tưởng phát sinh cái gì. Đường Huyền vội vàng ngăn cản nói. Ta chính là nói, ta có thể cũng không như ngươi vậy đại dũng khí cùng vật khí, đi cũng là chết. Lý Đông hữu khí vô lực khoát khoát tay. Bao nhiêu có chút hiểu rõ Lý Đông tính cách, Đường Huyền không có nói cái gì nữa. Quả nhiên, cái loại nảy hệ vải thần thái không có thể tiếp tục bao lâu, Lý Đông tiểu vẻ mặt hưng phấn, ha ha, như vậy cũng không tệ, ta tuy nhiên tu luyện là không có gì đường ra rồi, phút cuối cùng, huynh đệ của ta biến thành thiên tài, Huyền Ca Nhi, lần này ngoại môn khảo hạch hơn phân nửa ngươi là có thể thông qua được, về sau thành đệ tử chính thức, thăng chức rất nhanh, cũng đừng quên ta, tốt nhất là thành cái trưởng môn trưởng lão cái gì, vậy sau này ta đi ra ngoài hô một tiếng, ta là cái kia cái gì đường trưởng lão, đường trưởng môn huynh đệ, theo chúng ta Thiên Linh quốc cái kia hoàng đế lao nhân, thấy ta đều được túi đầu không lưng. Lý Đông mình say mê nói khoác một phen. Đường Huyền đối với Lý Đông không có tim không có phổi cũng im lặng. Đông tử, tại trong môn phái, như thế nào mới có thể làm đến cao cấp hơn bí tịch? Đường Huyền đã cắt đứt Lý Đông. Lý Đông nghiêm sắc mặt, ngươi muốn bí tịch, loại nào hay sao? Vũ kỹ, thân pháp, công pháp cũng có thể, càng cao cấp càng tốt, đương nhiên chọn lựa đầu tiên vũ kỹ. Đường Huyền nghĩ, như thế nói, nếu như là trụ cột bí tịch, không có nhập giai, có thể đi Thiên Vân Phong trụ cột vũ kỹ các dùng điểm cống hiến cùng tiền tài hối đoái, ngươi đây hẳn là biết đến. Bất quá ngươi mới vừa nói chính là cao cấp hơn bí tịch, ngươi muốn bạch giai đã ngoài bí tịch à? Lý Đông nhíu mày nói. Đường Huyền gật gật đầu. Huyền Ca Nhi, cái này rất khó a. Lý Đông thở dài, chỉ cần là nhập giai bí tịch, cho dù là cấp thấp nhất bạch giai bí tịch, vô luận cái đó cái thế lực đều khống chế vô cùng nghiêm khắc, cho dù Vân Tiêu phái là thất phẩm tông môn, gia đại nghiệp đại, cũng sẽ không biết truyền thụ cho ký danh đệ tử, chỉ có đệ tử chính thức mới có tư cách này. Nói như vậy, ta chỉ có thông qua ngoại môn khảo hạch về sau, mới có thể đạt được bạch giai đã ngoài bí tịch. Đường Huyền lông mày nhíu nhíu. Hắn cần thông qua tu luyện vũ kỹ bí tịch đến trợ giúp đột phá cảnh giới, đang giúp trợ Lý Đông chữa thương cái kia hai ngày, hắn cũng không có nhàn rỗi, lại đi vũ kỹ các hối đoái hai quyển trụ cột vũ kỹ, một vốn là trụ cột quyền pháp ngũ hành quyền, một vốn là trụ cột thân pháp hành bộ. Phân biệt bỏ ra một ngày thời gian, Đường Huyền liền đem hai môn trụ cột vũ kỹ muốn tu luyện đến tiểu thành giai đoạn, nằm trong dự liệu lại để cho Đường Huyền có chút thất vọng chính là, đột phá đến linh mạch cảnh tam trọng về sau, trụ cột vũ kỹ quả nhiên đối với hắn đột phá cảnh giới trợ giúp trở nên yếu đi rất nhiều. Linh mạch cảnh mỗi tam trọng một cái đường ranh giới, linh mạch cảnh tứ trọng là cái không nhỏ cửa khẩu. Đường Huyền tiểu là lại tốn hao đại lượng thời gian đem hai môn trụ cột vũ kỹ tu luyện đến đại viên mãn, cũng không cách nào trợ hắn tiến giai linh mạch cảnh tứ trọng. Lưu cho thời gian của hắn đã không nhiều lắm rồi, bất quá chừng 2 tháng, tiểu là ngoại môn khảo hạch, đây cũng là hắn một lần cuối cùng khảo hạch cơ hội, hắn phải thông qua. Muốn thông qua môn phái đạt được nhập giai bí tịch, không có gì hy vọng, trừ phi chính ngươi đi bên ngoài làm đến, hoặc là theo đệ tử khác trong tay đổi, này môn phái là không khỏi dừng lại, rất nhiều bối cảnh thâm hậu ký danh đệ tử đều tu luyện bạch giai bí tịch, ngươi nhìn Triệu Phong tự là, vũ kỹ bí tịch dù sao không phải công pháp bí tịch, tốn hao đầy đủ một cái giá lớn vẫn có thể đủ mua được. Lý Đông nói ra. Như vậy, Đường Huyền suy tư một phen, đã có quyết định, trong môn phái ký danh đệ tử gian đều là cạnh tranh quan hệ, muốn theo đệ tử khác trong tay mua hy vọng không lớn, xem ra ta chỉ có thể xuống núi một chuyến đến rồi. Chương 09, tiền thưởng nhiệm vụ. Ngươi lại xuống núi? Lý Đông rất rõ ràng giang hồ không phải tốt như vậy sông, nhất là bọn hắn những thực lực này thấp kém ký danh đệ tử, một cái không tốt sẽ chết ở bên ngoài. Bất quá chứng kiến Đường Huyền ánh mắt kiên định, lại nghĩ tới Đường Huyền gần đây một loạt thoát thai hoán cốt cử động, Lý Đông lắc đầu, được rồi, ta cũng biết khích lệ bất động ngươi chờ. Lý Đông vội vàng chạy ra đi, một lát sau, lại không kịp thở trở lại. Trong tay hắn cầm một cái may tinh mỹ túi gấm, coi chừng sau khi mở ra, bên trong lộ ra một cuốn giấy đặc ngân phiếu, Lý Đông dùng ngón tay dính nước miếng, lưu luyến đến một lần, cắn răng một cái đem cái kia cuốn ngân phiếu đều lấy ra, đưa tới Đường Huyền trước mặt, ngươi cầm, nơi này là 13.000 lượng ngân phiếu, là ta nhiều năm như vậy tổn xuống, ngươi muốn mua bí tịch vừa vặn cần dùng đến. Đường Huyền sửng sốt một chút, lắc đầu nói, ta đây không thể nhận. 13.000 lượng ngân phiếu không phải số lượng nhỏ, đầy đủ người bình thường rất xa xỉ qua cả đời, dù cho Lý Đông là Thiên Linh quốc tài chính đại thần nhi tử, muốn tồn hạ những số tiền này cũng không dễ dàng, dù sao hắn còn muốn tu luyện, lên giá tiền mua đan dược, mua bí tịch, nghèo văn giàu võ, luyện võ hao phí tiền tài tuyệt đối là không đáy. Tựa như Đường Huyền chính mình, đỉnh đầu cũng chỉ còn lại mấy trăm lượng bạc rồi, trong nhà hàng năm định kỳ có chút bạc đưa lên trong núi, cũng không có còn lại bao nhiêu, ngoại trừ bản thân tiêu hao, đại bộ phận đều bị lấy trước kia cái hắn cầm lấy đi định nọt Hoàng Yên rồi. Ngươi sẽ cầm à? Lý Đông đã nắm Đường Huyền tay, đem ngân phiếu nhét vào trong tay hắn, Huyền Ca Nhi, một bản bạch giai bí tịch ít nhất được 4-5 vạn lượng bạc, ta đây cũng là như muối bỏ biển, bất quá tổng sống khá giả không có, hơn nữa những này bạc phóng trong tay của ta là lãng phí, muốn lúc trước ta khẳng định không có hào phóng như vậy, bất quá Huyền Ca Nhi ngươi bây giờ không giống với lúc trước, ngươi đã bại Triệu Phong, thiên tư bất phàm, ai biết ngươi về sau thành tựu cao bao nhiêu. Trong nhà của ta thế nhưng mà chuyên môn việc buôn bán, điểm ấy ánh mắt ta vẫn phải có, ta cái này gọi là đầu tư, đầu tư ngươi hiểu à, vạn nhất ngươi về sau thực phát đạt, còn có thể thiếu ta cái này ít bạc, ngươi nói đúng không? Lý Đông thao thao bất tuyệt nói ra một đống đạo lý. Đường Huyền trong lòng rất rõ, nghĩ nghĩ, hắn cũng không hề sĩ diện cái láo, chính trọng nói, tốt, những số tiền này ta nhận, Đông tử, ta sẽ không để cho ngươi khoản này đầu tư lỗ vốn. Cái này là được rồi mà. Lý Đông cười hát hát nói, có lẽ Lý Đông mình cũng không nghĩ tới, đây là đời này làm chính xác nhất cũng là thụ nhất dùng vô tận một số đầu tư. Nói sau không đề cập tới. Bởi vì Vân Tiêu phái đối với ký danh đệ tử quản lý tương đương rộng thùng thình, dù là chết ở bên ngoài cũng sẽ không biết hỏi đến. Ngày kế tiếp, Đường Huyền hướng Thiên Vân Phong chấp sự báo cáo chuẩn bị thoáng một phát, ngay tại rạng sáng lặng yên xuống núi rồi, biết rõ hắn ly khai chỉ có Lý Đông. Hoàng Thạch Thành là cách Vân Tiêu Sơn mạch gần đây một cái huyện thành. Tại Đường Huyền xuống núi 2 ngày về sau, hắn rốt cục cưỡi thuê tông môn ô tông mã đến nơi này, đem ngựa gửi lại đến Ma Đi, Đường Huyền đi bộ đi tại Hoàng Thạch Thành trên đường phố. Nơi này cách Vân Tiêu Sơn mạch không xa, nhân vật giang hồ phần đông. Một đường đi qua, 10 trong đó có 5-6 cái là đeo đao bội kiếm, tinh khí no đủ võ giả. Đường Huyền vừa đi vừa có chút hăng hái nhìn quanh. Đối với cái thế giới này, hắn biết không nhiều lắm, dù cho nguyên lai cái kia Đường Huyền trí nhớ, đại bộ phận cũng đều là trong môn phái buồn tẻ sinh hoạt, một lần duy nhất xuất ngoại lịch lãm rèn luyện, tự là Ngạc Mộng Chi Sâm lần kia. Đem một vài hữu dụng tin tức trải vớt một lần. Đi vào trong huyện thành khu vực, Đường Huyền ánh mắt rơi vào một gian treo màu đỏ trường phiên đại tiểu lâu bên trên, trường trên lá cờ thêu lên 4 cái rồng bay phượng múa chữ to Lục Phúc tiểu lâu, tại 5 chữ phía dưới, có một cái dễ làm người khác chú ý đao búa giao nhau dấu hiệu. Chính là chỗ này. Đường Huyền ánh mắt lóe lên, trực tiếp hướng Lục Phúc tiểu lâu đi đến. Vị tiểu hiệp kia, bên trong mời. Vừa vào cửa, thì có một gã lông mày xanh đôi mắt đẹp tiểu nhị tới, ân cần mời đến. Vào cửa sau chính là một cái rộng lớn đại đường, bày biện mấy chục bàn lớn ghế dựa, top 5 top 3 ngồi đầy 7-8 phần, tiếng động lớn xôn xao trận trận. Đường Huyền tùy tiện tìm hẻo lánh vị trí ngồi xuống, xuất ra một khối bạc vụ nói, tiểu nhị, ta có mấy vấn đề hỏi ngươi, trả lời tốt rồi những này bạc sẽ là của ngươi. Thiếu hiệp, ngài nói. Chứng kiến bạc, tiểu nhị cười càng nhiệt tình. Ta xem lại các ngươi quán rượu trường trên lá cờ có một cái đao đúa dấu hiệu, tại đây có lẽ có thể nhận được tiền thưởng nhiệm vụ a. Đường Huyền ngưng âm thanh hỏi. Thiếu hiệp ngươi hỏi đúng người, chúng ta Lục Phúc tiểu lâu là Hoàng Thạch thành chỉ vẹn vẹn có 2 cái có được tiền thưởng ủy thác tư chất quán rượu một trong, thiếu hiệp ngươi là muốn tiếp tiền thưởng nhiệm vụ. Tiểu nhị trả lời. Không đổi. Ta đúng là hiểu rõ thoáng một phát, nếu như ta muốn tiếp, muốn làm như thế nào? Đường Huyền tiếp tục hỏi. Cái này rất đơn giản, tiểu lâu chúng ta có một cái tiền thưởng nhiệm vụ sách, ủy thác nhiệm vụ trả thù lao cùng trên điều kiện đều có, ngươi vừa ý cái nào nhiệm vụ có thể tiếp được, nếu như ngươi muốn tìm kiếm đồng bạn cùng một chỗ, cũng có thể tại trong tiểu lâu hô hô xem, ngươi xem lầu một này trong hành lang, đại bộ phận đều là võ giả, rất nhiều đều là coi đây là sinh. Tiểu nhị vừa dứt lời, trong hành lang tiểu có một đạo thô cùng thanh âm hưởng khởi, ta tiếp xả vương thảo nhiệm vụ, cần muốn đi vào Bắc Mang Phong bản xa động. Hiện tại còn khiếm khuyết 2 gã linh mạch cảnh tam trọng đã ngoài hảo thủ, có hay không vị nào huynh đệ nguyện hướng, trả thù lao chia đều, ta ngân thương tiểu tứ thanh danh, chư vị tại Hoàng Thạch thành nội ứng nên đều có chút nghe thấy, tuyệt đối tin được. Đường Huyền độn danh vọng đi, trong hành lang, đứng vững một thân ảnh, mặt như con ngọc, thân cao chưa đủ 1m5, lại có một cây cơ hồ có 2 người bọn họ lớn lên màu bạc súng bự. Ta khoái đao thủ từ Hàn, linh mạch cảnh tam trọng, nguyện hướng. Xa Vương thảo nhiệm vụ, ta đã sớm muốn làm rồi, một mực tìm không thấy người thích hợp, tiểu tứ huynh, tính ta một người. Cái này ngân thương tiểu tứ tựa hồ tại Hoàng Thạch thành nội danh khí không nhỏ, vừa dứt lời, trong hành lang tiểu đứng lên 5-6 cái giang hồ hào khách, ngân thương tiểu tứ chọn lấy 2 cái thực lực mạnh nhất, ra quán hắn rượu. Đường Huyền thu hồi ánh mắt, cái này ước chừng tiểu là trong truyền thuyết tổ đội rồi, hắn nghĩ nghĩ, cùng tiểu nhị nói, ngươi đem nhiệm vụ sách cầm cho ta xem một chút, thuận tiện lên cho ta chút ít rượu và thức ăn. Nửa giờ sau, Đường Huyền bước ra Lục Phúc tiểu lâu, trên tay nhiều hơn 2 dạng đồ vật, một khối màu gỉ sét sắc bằng gỗ lệnh bài cùng một tấm bản đồ. Đường Huyền xuống núi là vì thu hoạch Bạch giai bí tịch, mà muốn đạt được bí tịch đơn giản 2 cái lai lịch, hoặc là chém giết, hoặc là đi mua. Đường Huyền dù sao cũng là đến từ địa cầu xuyên việt khách, chém giết không nói có thể hay không thành công, ít nhất qua không được chính mình tâm lý cái này quan, vậy cũng chỉ có đi mua. Hắn hiện tại sở hữu tài sản cũng tiểu 1 vạn lượng bạch ngân tả hữu, đại bộ phận hay vẫn là Lý Đông giúp đỡ hắn, muốn mua một bản bạch giai bí tịch xa xa không đủ, cho nên xuống núi hàng đầu mục tiêu tiểu là kiếm tiền. Kiếm tiền đích thủ đoạn hắn cũng đã làm bài học, Vân Tiêu phái dù sao cũng là đại môn phái, trong tàng thư các có rất nhiều tiền bối lưu lại giang hồ bút ký, cho hậu bối tăng trưởng lịch lãm rèn luyện kinh nghiệm, để tránh bước vào giang hồ hiểm ác bị người bán đi cũng không biết. Đường Huyền mượn đọc không ít giang hồ bút ký, bên trong tiểu nâng lên tiền thưởng nhiệm vụ. Bất kể là tìm kiếm một ít đặc thù vật phẩm, cũng hoặc thuê bảo tiêu chấp hành nhiệm vụ, cũng có thể đi một ít có được ủy thác tư chất trong tiểu lâu tuyên bố tiền thưởng nhiệm vụ, những nhiệm vụ này tiểu là rất nhiều hành tẩu giang hồ võ giả trọng yếu tài nguyên một trong. Đường Huyền một cái sơ ra giang hồ thái điểu, cũng không có gì nhanh hơn kiếm tiền phương pháp, chọn lựa đầu tiên tiểu là đi quán rượu tiếp tiền thưởng nhiệm vụ. Tại Lục Phúc tiểu lâu hắn cẩn thận suy tính một phen, lựa chọn sử dụng trong đó một cái nhiệm vụ đi săn thương hồ, trên tay một bài cùng địa đồ tiểu là nhiệm vụ tín vật cùng phụ trợ vật phẩm. Không có vội vã ly khai Hoàng Thạch thành đi làm nhiệm vụ, Đường Huyền trước tìm một cái khách sạn ở lại. Ngồi ở khách sạn bên trong một gian phòng khách, Đường Huyền xuất ra địa đồ nghiên cứu. Nhiệm vụ của ta là bắt được một chỉ sống thương hồ, nhiệm vụ này tính nguy hiểm cũng không phải đại, trả thù lao lại nhiều đến 8000 lượng bạc, thương hổ giàu hoạt, tốc độ nhanh, giỏi về ẩn nấp. Đường Huyền Yên lặng thầm nghĩ, ta nếu như muốn săn bắt thương hổ, tốt nhất mấy ngày nay tại khinh công thân pháp bên trên nhiều hạ công phu. Hắn nhanh chóng như gió, hắn tật như ảnh. Vung địa đồ, Đường Huyền trong đầu nhớ lại lấy trụ cột thân pháp bí tịch ảnh bộ khẩu quyết, bước chân trong phòng không ngừng chạy. Bất luận cái gì thân pháp không có gì hơn bộ pháp cùng ý cảnh, đi qua, Đường Huyền đem tiểu thành ảnh bộ tu luyện tới tiếp cận đại thành tình trạng, nội tính có thể nói kinh người, kế tiếp muốn để ý cảnh bên trên cố gắng, đây cũng không phải là mấy ngày chi công rồi. Trời có chút sáng lên, Đường Huyền ly khai khách sạn, ra Hoàng Thạch Thành. Đang trông xem thế nào bầu trời ngôi sao phân biệt rõ phương hướng về sau, Đường Huyền hướng phía xa xa bị mây mù bao phủ bao la mở mịt đại sơn lao đi. Vân Tiêu Sơn mạch tung hoành hơn 2000 ở bên trong, Vân Tiêu phái lại đại cũng không quá đáng hơn 10 vạn người, chỉ là chiếm cứ linh khí nhất rồi rào mấy chục tòa ngọn núi, còn có mảng lớn rộng lớn sơn mạch tùng lâm, ít ai lui tới, có vô số võ giả tại trong núi rừng thám hiểm, săn giết hung thú, thu thập linh thảo. Sấp sấp sấp. Rất nhỏ tiếng bước chân mấy không thể nghe thấy, Đường Huyền thỏa thích triển khai ảnh bộ, chân khí quán chú lòng bàn chân, phảng phất là mèo khoa động vật cái vớt, tại trong núi rừng chạy vội. Chương 10, cự giác lợn rừng. Vân Tiêu Sơn mạch phương viên 2000 dặm. Phóng ở kiếp trước, so địa cầu rất nhiều quốc gia cũng phải lớn hơn nhiều lắm, người tiến vào trong đó chỉ có thể dùng muối bỏ biển để hình dung. Biên giới khu vực khá tốt, một khi xâm nhập vượt qua 10 dặm, tất cả đều là sinh trưởng không biết bao nhiêu năm thương thiên của mục, che khuất bầu trời, các loại bụi gai cỏ dại khắp nơi trên đất, lộ nhất định là không có, cho dù có rất nhiều võ giả tiến vào sơn mạch nội mạo hiểm, cũng mở không xuất ra cái gì còn đường đến. Đến nơi này, manh thú bắt đầu không ngừng qua lại, Đường Huyền cũng không khỏi không thả chậm bước chân, thần sắc cẩn thận. Thú loại chia làm dã thú, hung thú, yêu thú tam trọng. Hung thú đã bắt đầu thoát ly bình thường dã thú cách cũ, có được một ít linh trí, trở nên càng giàu hoạt, càng hung mãnh, một khi tiến giai yêu thú, cho dù là một cấp yêu thú, cũng so sánh nhân loại nguyên thai cảnh võ giả, linh trí vượt xa người thường, có thể phun ra nuốt vào thiên địa linh khí tu luyện, cường đại vô cùng. Vân Tiêu Sơn mạch là Vân Tiêu phái đại bản doanh, tông môn cường giả hội định kỳ quét sạch yêu thú, không có khả năng lại để cho loại này cường đại tồn tại ngủ say giường chi bên cạnh. Bất quá dã thú cùng hung thú, Vân Tiêu phái sẽ không quản, những này thú loại số lượng quá nhiều, huống chi thân là tông môn đệ tử, cũng không thể là nhà ấm ở bên trong đóa hoa, Vân Tiêu Sơn mạch nội ẩn núp dã thú cùng hung thú là ma luyện tông môn đệ tử lợi khí. Được nhờ sự giúp đỡ Đường Huyền linh hồn cường đại, cảm giác của hắn cũng vượt qua thường không ít người, thường thường có thể sớm phát hiện nguy hiểm. Đó là cự giác lợn rừng. Đường Huyền giấu ở một mảnh bụi cỏ về sau, xuyên thấu qua khe hở trông đi qua, tại phía trước 100 mét địa phương, có một chỉ thân dài chừng 2 mét lợn rừng, trên đầu có một căn tê giác đồng dạng hấp giác, lóe đen nhánh hào quang, đang tại gặm thức ăn lấy một chỉ giã lộc. Trưởng thành cự giác lợn rừng có 3 m trường, trên đầu giác dài đến nửa mét, so tinh thiết còn cứng rắn, là thập phần khủng bố hung thú, bất quá trước mắt cái này chỉ có 2 m, hấp giác cũng không có hoàn toàn thành hình, hẳn là một chỉ vị thành niên cự giác lợn rừng, tốt, tựu là nó. Trong đầu hiện ra tông môn trong điện tịch ghi chép Vân Tiêu Sơn mạch hung thú tin tức, Đường Huyền ánh mắt đông nhiên lăng lệ ác liệt, xuống núi đến ngoại trừ làm đến đầy đủ tiền mua bí tịch, cùng những này manh thú chiến đấu ma luyện chính mình kinh nghiệm thực chiến cũng là rất trọng yếu một bộ phận. Điểm lấy bước chân lặng yên nhích tới gần, cách cự giác lợn rừng chỉ có hơn 10 m thời điểm. Đường Huyền một tiếng hét to, theo cỏ dại trong nhảy ra. Song trưởng hợp lại, mãnh liệt về phía trước đẩy, còn không có đợi cự giác lợn rừng kịp phản ứng, tiểu hung hăng vô vào trên lưng của nó. Phanh! Cự giác lợn rừng thân thể lau mặt đất trượt ra đi, lá mục bay tứ tung. Đường Huyền một trưởng liền chén ăn cơm thô đại thụ đều có thể văng tung tóe, huống chi một chỉ vị thành niên cự giác lợn rừng. Một trường này đánh cho cự giác lợn rừng khỏe miệng tràn ra máu tươi, lăn lộn theo trên mặt đất bò lên, con mắt đỏ thẫm, gào thét, dựng thẳng lên một sừng phóng tới Đường Huyền, cho dù là một chỉ vị thành niên cự giác lợn rừng nổi giận, cũng là phi thường khủng bố. Thực tế đối với không có cùng manh thú, giao thủ qua người, chỉ là manh thú nổi giận cái kia cổ thị huyết cùng hung hãn cũng đủ để lại để cho tâm trí không kiên người yếu đuối. Đường Huyền trái tim đã ở mãnh liệt dồn dập đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, không nghĩ giống như bên trong đích sợ hãi, dĩ nhiên là có chút hưng phấn run rẩy, tinh thần ngừng tụ tới cực điểm. Co lại thành lỗ kim giống như đồng tử gắt gao chằm chằm vào cuồng sông mà đến cự giác lợn rừng. Ảnh bộ xê dịch, Đường Huyền hiện lên cự giác lợn rừng công kích, tại nó cùng thân thể của mình giao thoa lập tức, Đường Huyền lần nữa trùng trùng điệp điệp một trường kích trước đây trước đánh trúng cự giác lợn rừng vị trí kia. Phanh! Cự giác lợn rừng trở mình cút ra ngoài, đồng dạng địa phương lại đã bị Đường Huyền toàn lực một trường, cự giác lợn rừng ra lại dày cũng gánh không được rồi, ngũ tạng lục phủ vỡ tan, trên mặt đất dốc sức liều mạng dãy rủa lấy, Đường Huyền không có cho nó lần thứ hai đứng lên cơ hội, xông đi lên, vận khởi ngũ hành quyền ở bên trong băng quyền, hung hăng đánh cho hơn 10 quyền. Máu tươi từ cự giác lợn rừng trong miệng phun tung tóe đi ra, nó kịch liệt run rẩy hai cái, triệt để bất động rồi. Hô! Đường Huyền thở ra một hơi, lau cái chán hãn. Một trận chiến này tiêu hao thời gian còn không có cùng Triệu Phong trận chiến ấy trường, nhưng là tiêu hao thể lực lại nhiều hơn mấy lần đều không ngớt. Không có hắn, ở lần danh sinh tử áp lực mà thôi. Triệu Phong có lẽ lực công kích không thể so với cự giác lợn rừng yếu, nhưng nếu luận cho người áp lực, hai cái Triệu Phong cũng không có một chỉ cự giác lợn rừng khủng bố, chiến lược cân nhắc thật là phức tạp, cũng không chỉ là lực công kích mạnh yếu. Bất quá nghĩ đến chính mình đối mặt cự giác lợn rừng điên cuồng công kích, vậy mà không có gì cảm giác sợ hãi, còn có thể lạnh như vậy tính phản kích, Đường Huyền đều có chút hoài nghi mình có phải hay không biến thái. Xem ra, linh hồn lớn mạnh mang cho hắn tuyệt không chỉ là cảm giác trở nên mạnh mẽ mà thôi. Điều tức thoáng một phát, Đường Huyền lấy ra một bả lột da đao, đem cự giác lợn rừng cái kia căn cự giác cắt bỏ. Cự giác lợn rừng trên người đáng giá nhất tựu là cái này giác, luyện chế binh khí cùng đan dược đều có nhu cầu, cho dù là vị thành niên cự giác lợn rừng giác có lẽ cũng có thể bán cái mấy trăm lượng bạc. Còn lại da thịt cái gì bởi vì quá nặng, Đường Huyền cũng không định cầm, đem cự giác phóng tới trong bao, lập tức ly khai tại đây. So sánh chạm đất đồ, Đường Huyền tại trong núi rừng không ngừng xuyên thẳng qua, thương hổ qua lại địa điểm muốn xâm nhập sơn mạch gần 200 dặm, dù sao không có khả năng trong một ngày đến, Đường Huyền đã làm tốt nghỉ đêm núi rừng chuẩn bị, cho nên sẽ không toàn lực chạy đi, thời khắc bảo lưu lấy thể lực dùng đối mặt không biết nguy hiểm. Sắc trời sắc hắc, Đường Huyền đoán chừng chính mình một ngày đi ước chừng 340 dặm đường. Tại đây dạng nồng đậm vừa nguy hiểm trùng trùng điệp điệp trong núi rừng, tốc độ như vậy coi là không tệ. Đường Huyền cũng không định dạ hành, ban đêm tại loại này nguyên thủy trong núi rừng chạy đi cùng muốn chết không có khác nhau, đương nhiên núi rừng nghỉ đêm cũng là môn học vấn, cũng may Đường Huyền có kiếp trước phong phú khảo cổ cùng thám hiểm kinh nghiệm, đối với đây hết thể cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Giống, vướng. Trong núi rừng ẩn ẩn bay tới một ít thanh âm, lại để cho đang tìm phù hợp ngủ ngoài trời điểm Đường Huyền thần sắc khẽ động. Hung thú thanh âm, có người tại động thủ. Đường Huyền theo tiếng đi qua, tới gần địa phương chiến đấu, tiếng chém giết càng phát ra mãnh liệt rồi, Đường Huyền cách 20-30 mét trốn ở phía sau một cây đại thụ, chứng kiến phía trước một mảnh đống bừa bộn mặt đất, nổn ngang lộn xộn chạy đến 7-8 khỏa đại thụ. Hai gã thiếu nữ áo vàng cùng một gã thiếu niên áo trắng đứng tại mảnh đất trông này bên dưới, tại đất trống trung ương, còn có một gã cầm trong tay trường kiếm áo lam thiếu niên cùng một chỉ toàn thân đen kịt, ngũ quan có vài phần giống người mặt cự hùng chém giết lấy. Là đồng môn, ngoại môn đệ tử. Đường Huyền ánh mắt trước rơi ở ngoại vi ba trên thân người, nhận ra bọn hắn ống tay áo bên trên ngọn núi tiêu chí. Ánh mắt chuyển tới chiến đấu một người một gấu bên trên, Đường Huyền đồng tử chặt lại, nhân hùng, trung cấp hung thú. Đường Huyền còn có mấy phần tự mình hiểu lấy, chống lại trung cấp hung thú, hắn không có bất kỳ phần thắng. Nhưng là trước mắt người này áo lam thiếu niên, đối mặt hung hãn nhân hùng, khóe miệng mang theo trêu tức dáng tươi cười, bước chân nhẹ nhàng, phiêu hốt bất định, trường kiếm trong tay thỉnh thoảng trên không trung xẹt qua sáng lạn kiếm quang, tại nhân hùng trên người mang ra từng đạo huyết hoa, hoàn toàn tựu là làm đủ. Cái này là ngoại môn đệ tử thực lực sao? Đường Huyền có chút khiếp sợ, chiến thắng Triệu Phong về sau, hắn tự nhận là tại Vân Tiêu phái ký danh đệ tử trong xem như đỉnh tiêm rồi, đối với ngoại môn khảo hạch cũng tin tưởng 10 phần, nhưng cùng trước mắt áo lam thiếu niên một đôi so, hắn vô luận thân pháp cùng vũ khí đều rõ ràng kém một mạng lớn. Chương 11, nhục nhã. Nhân hùng tại áo lam thiếu niên làm đục xuống, dần dần điên cuồng lên, trên người da lông chuyển hóa làm màu hồng đỏ thẫm, khí thế kinh người, trong nháy mắt làm cho áo lam thiếu niên liền lùi lại mấy bước. Hừ, lưu tinh nhất kiếm. Áo lam thiếu niên ánh mắt phát lạnh, hai tay cầm kiếm, mãnh liệt về phía trước một đâm, kiếm quang phảng phất lưu tinh truy đấy, phốc. Mũi kiếm theo nhân hùng mắt trái đâm vào, cái hốt xuyên ra, khổng lồ nhân hùng thân thể lập tức cứng đờ, áo lam thiếu niên rút ra trường kiếm, run lên cái kiếm hoa, đem trên thân kiếm huyết châu vấy khô, thu kiếm vào vỏ. Nhân hùng lúc này mới ầm ầm ngã xuống. Hốt sư huynh thật lợi hại. Trung cấp hung thú tại Hốc sư huynh dưới thân kiếm cùng với giết gà đồng dạng nhẹ nhõm, bội phục bội phục. Vây xem thiếu niên áo trắng cái thứ nhất định loạn. Hốc sư huynh lưu tinh kiếm pháp là bạch giai cao cấp vũ khí à, có thể đem bạch giai cao cấp vũ khí luyện thành, xem ra năm nay ngoại môn thi đấu, Hốc sư huynh trở thành ngoại môn 10 đại đệ tử là năm chắc rồi. Trong đó một gã thiếu nữ áo vàng cũng ngưỡng mộ nói. Áo lam thiếu niên cười ngạo nghễ, thản nhiên nói, "Điền sư muội, không thể nói như vậy, ngoại môn trong nhân tài đông đúc, ta cũng chỉ là có năm thành năm chắc tiến vào top 10 mà thôi." Nói xong, hắn nhìn về phía một danh khác thiếu nữ áo vàng, trên mặt ngạo nghệ thu lại, ngựa khi ôn nhu mà nói, "Vũ sư muội, người này gấu tại Vân Tiêu Sơn mạch bên ngoài cũng coi như cường đại, địa bàn của nó không có những dã thú khác dám bước vào, chúng ta đêm nay tại đây ngủ ngoài trời thập phần an toàn." Tên kia gọi là Vũ sư muội thiếu nữ áo vàng khẽ gật đầu, khẽ mở cặp môi thầm nói, "Phiền toái Hốc sư huynh rồi." Nguyên lai bọn họ là muốn tại đây ngủ ngoài trời, hung thú đều có địa bàn, giết chết nhân hùng sau cái này phiến địa phương trong thời gian ngắn khẳng định không có những dã thú khác dám tới, ngược lại là so với ta lúc trước tìm địa phương muốn an toàn. Đường Huyền nghĩ nghĩ, chủ động bộc lộ ra thân hình. Cước bộ của hắn âm thanh vừa vang lên, lập tức khiến cho bốn người cảnh giác. Ai? Áo lam thiếu niên gầm nhẹ một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ. Mấy người khác cũng đồng thời cầm chặt vũ khí. Không cần khẩn trương, ta là Vân Tiêu phái đồng môn. Đường Huyền giơ tay lên đi tới, tỏ vẻ chính mình không có ác ý. Đồng môn, ngươi là cái nào phòng, ta như thế nào chưa thấy qua ngươi? Thiếu niên áo trắng cảnh giác nói. Ta là Thiên Vân Phong. Đường Huyền trả lời. Thiên Vân Phong? Bốn người đều là sững sờ, thiếu niên áo trắng cười ha ha. Đông nhiên sắc mặt lạnh lẽo, quắc, Thiên Vân Phong, ngươi hống ai đó? Đó là ký danh đệ tử ở ngọn núi, ký danh đệ tử dám một mình tiến Vân Tiêu Sơn mạch, ta nhìn ngươi lén lén lút lút không phải vật gì tốt. Đường Huyền xuất ra một tấm lệnh bài nói, ta thật là Thiên Vân Phong ký danh đệ tử, ta mặc kệ ngươi là thật hay giả ký danh đệ tử, lập tức cút cho ta. Áo lam thiếu niên lạnh lùng nói. Đường Huyền sắc mặt trầm xuống, hắn không nghĩ tới mình đã xuất ra lệnh bài, đối phương ngựa khí vẫn đang như vậy ác liệt. Hít sâu một hơi, đã không hài lòng, Đường Huyền cũng sẽ không biết bị coi thường, xoay người rời đi. Vị sư đệ này, hơi chờ một chút. Một đạo thanh âm nhu hòa mở miệng, là cái kia một mực không làm sao nói chuyện Vũ sư muội. Đường Huyền xoay người, chắp chắp tay, cũng không có mở miệng. Vị sư đệ này, ta gọi Vũ Nhược Trần, ngươi đã đi tìm đến, có phải hay không có chuyện gì? Vũ Nhược Trần hỏi. Lại nói tiếp, Vũ Nhược Trần dáng người cao gầy, dung mạo xuất trần, không thể so với Hoàng Yên kém bao nhiêu, khí chất có lẽ còn muốn hơn một chút. Đường Huyền gặp giọng nói của nàng không giống mấy vị khác như vậy ác liệt, tựa như thực nói, "Vũ sư tỷ, ta là nghe được tiếng đánh nhau tới, nhìn thấy chư vị đều là đồng môn mới lộ diện, sắc trời đã tối, vốn định tại phụ cận tá túc một đêm." Vũ Nhược Trần có chút quay hàm thủ, lý do này nói được đi qua, nơi đây hung thú đã bị thanh trừ, so địa phương khác muốn an toàn nhiều lắm, đối phương là ký danh đệ tử, theo khí tức xem thực lực chắc có lẽ không vượt qua linh mạch cảnh tam trọng, tại trong núi rừng ngủ ngoài trời sát thực rất nguy hiểm. Húc sư huynh, Chu sư đệ, Điền sư muội, lại để cho hắn lưu lại à, đêm hôm khuya khoắt tại trong núi rừng một người ngủ ngoài trời quá nguy hiểm. Vũ Nhược Trần cùng đồng bạn thương lượng nói. Vũ sư muội, ngươi tiểu là quá thiện lương rồi, giang hồ hiểm ác, không muốn đơn giản tin tưởng người khác. Áo lam thiếu niên thở dài nói. Đúng vậy à, Vũ sư tỷ, người này cho dù xuất ra lệnh bài, cũng có thể là giả, môn phái 10 vạn ký danh đệ tử, hàng năm chết ở bên ngoài không có 1000 cũng có 800, lệnh bài không có thể đại biểu cái gì. Thiếu niên áo trắng phụ hòa nói. Vũ sư tỷ, ta xem hay vẫn là chớ có nhiều chuyện rồi. Một gã khác thiếu nữ áo vàng cũng lôi kéo Vũ Nhược Trần ống tay áo. Ta không có như vậy vô tri, ta chỉ là tin tưởng trực giác của mình, vị sư đệ này không giống như là nói dối người, huống chi chúng ta 4 người người, chẳng lẽ còn e ngại một mình hắn, lại để cho hắn lưu lại à, nếu như lo lắng, đêm nay ta có thể gác đêm. Vũ Nhược Trần nhẹ giọng lại kiên trì nói. Tựa hồ là biết rõ Vũ Nhược Trần trong nhu có cương tính cách, áo lam thiếu niên lắc đầu, đã Vũ sư muội kiên trì, vậy cứ như thế à, đêm nay ta đến gác đêm. Dứt lời, áo lam thiếu niên đi ra mấy bước, đã đến Đường Huyền trước người 5 mét chỗ, bá, kiếm quang mở ra, rét lạnh khí tức lại để cho Đường Huyền lông tóc dựng đứng, lập tức, trên mặt đất tiểu xuất hiện một đầu dài trường kiếm ấn, hắn chỉ vào Đường Huyền, cười lạnh nói, xem tại Vũ sư muội phân thượng, đêm nay tiểu lòng từ bi cho ngươi ở tại chỗ này, bất quá làm người phải có tự mình hiểu lấy, không muốn vượt qua căn này tuyến, nếu không đừng trách ta trở mặt vô tình. Đường Huyền chầm chậm trên mặt đất cái kia thật sâu vết kiếm còn có áo lam thiếu niên ánh mắt khinh thị. Đè nén xuống nội tâm dâng lên lửa giận, hắn hướng Vũ Nhược Trần chắp chắp tay, đa tạ sư tỷ hảo ý, bất quá thứ cho tại hạ chỉ có thể tâm lĩnh. Bá. Đường Huyền quay người, thân pháp vận chuyển đến cực hạ, cấp tốc lướt xa. Ai, sư đệ. Vũ Nhược Trần liền vội vươn tay, chỉ là Đường Huyền tốc độ rất nhanh, núi rừng lại mật, rất nhanh tiểu biến mất. Húc sư huynh, ngươi tại sao phải làm như vậy, cho dù không muốn cũng không cần như vậy nhục nhã người a. Vũ Nhược Trần ngữ khí có chút phẫn nộ. Vũ sư muội, ta chỉ là vì an toàn để đạt được mục đích, bảo trì một điểm khoảng cách là tất yếu, không nghĩ tới hắn liền điểm ấy đều nhẫn nhịn không được. Áo lam thiếu niên không thèm để ý nói. Thực lực không cao, tính tình cũng không nhỏ, nho nhỏ ký danh đệ tử cũng dám xông loạn Vân Tiêu sơn mạch, Vũ sư tỷ, loại này không biết trời cao đất rộng tiểu nhân vật, ngươi có thể cứu một lần cứu không được lần thứ hai, lại để cho hắn tự sanh tự diệt đi thôi. Thiếu niên áo trắng cay nghiệt nói. Vũ sư tỷ, chúng ta mới được là một cái đoàn đội, hay vẫn là không muốn vì một ngoại nhân tranh chấp rồi, dù sao là chính bản thân hắn lựa chọn phải đi. Điền sư muội cũng khuyên giải nói. Vũ Nhược Trần nhìn qua mênh mông núi rừng, biết rõ cho dù hiện tại chính mình đuổi theo mau, cũng hơn nửa không có khả năng tìm được đối phương, huống chi sắc trời đã tối, coi như là nàng cũng không dám một mình tại Vân Tiêu sơn mạch nội loạn sông, chỉ có thể bực mình đi một mình qua một bên. Đường Huyền một hơi lướt đi vài dặm mới dừng bước lại. Hung hăng ở trên một cây đại thụ đập phá một quyền, Đường Huyền tỉnh táo lại. Hết thảy đều là thực lực bố trí, nếu như mình thực lực so với kia áo lam thiếu niên muốn cường, đối phương dám nói một cái chữ không. Ta thực lực bây giờ còn yếu, nhưng không có nghĩa là ta sẽ một mực nhược xuống dưới, hôm nay khinh thị của ta, một ngày nào đó cần ngửa đầu xem ta. Đường Huyền ánh mắt trong bình tĩnh giấu giếm lấy một cổ mãnh liệt dòng nước xiết. Không có một cái nào nam nhân hội tình nguyện bình thường, nhất là tại đây dạng một cái phong vân kích động, cường giả xuất hiện lớp lớp thế giới. Chương 12, Bích Nhãn Kim Ưu. Đường Huyền rốt cuộc tìm được một cái tương đối an toàn nghỉ lại đấy, hữu kinh vô hiểm vượt qua Vân Tiêu sơn mạch nội đệ nhất. Dạ. Ngày kế tiếp, Đường Huyền lần nữa ra đi. Có lẽ là đã bị tối hôm qua kích thích, Đường Huyền cũng không hề tận lực tránh né cùng manh thu chạm mặt, ngắn ngủn cả buổi liền giết chết hai cái nha lang cùng một chỉ hắc vân báo. Cùng những này manh thu chém giết, lại để cho Đường Huyền kinh nghiệm chiến đấu không ngừng phong phú, thực lực ổn trọng có thăng. Ảnh bộ đã có một ít đột phá dấu hiệu, ngũ hành quyền cũng nắm giữ được càng ngày càng thành thạo. Sau giờ ngọ, bay qua một cái dốc núi, một cỗ gây mũi mùi thối nhảy vào Đường Huyền cái mũi. Hắn sắc mặt có hơi trắng bệnh, nhìn xem dưới sườn núi mặt, nằm hai cỗ không trọn vẹn không được đầy đủ thi thể, ước chừng là bị dã thú gặm thức ăn qua, trên người da thịt chỉ còn lại có 1/3. Rất nhiều bạch giỏi ở phía trên bò lên trên bò xuống. Dù cho sớm đã biết rõ tiến vào Vân Tiêu sơn mạch nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, đối mặt trường hợp như vậy, Đường Huyền cũng không cách nào hoàn toàn tỉnh táo. Cái chết dù sao cùng hắn là đồng loại, không phải cái gì mèo hoang chó hoang, thực tế cái chết thê thảm như thế, phơi thây hoang dã, biến thành dã thú đồ ăn. Ồ, hai người này không phải chết ở dã thú trên người. Quan sát thoáng một phát, Đường Huyền sắc mặt âm trầm xuống, hắn phát hiện một cỗ thi thể trên người cắm cung tiễn, khác một cỗ thi thể đầu bị chặt đi xuống, bên cạnh rơi là tả lấy hai cái trống rỗng bao khỏa. Hơn phân nửa là bị người chặn giết. Yên lặng tại nguyên chỗ đứng đó một lúc lâu, Đường Huyền quay đầu lì khai. Hắn hiện tại cũng có chút ít lý giải tối hôm qua mấy cái Vân Tiêu phái ngoại môn đệ tử tác pháp, đổi lại chính mình, cũng chưa chắc sẽ để cho một cái người xa lạ nửa đêm ngủ ở bên cạnh. Đường Huyền trở nên càng thêm cẩn thận, thực tế tận lực giảm bớt cùng người chạm mặt. Tại Vân Tiêu sơn mạch nội, manh thú có lẽ nguy hiểm, nhưng càng nguy hiểm chính là đồng loại. Thời gian lại đi qua một ngày, ngày thứ 3 buổi chiều, Đường Huyền đã xâm nhập Vân Tiêu Sơn mạch trên trăm ở bên trong, rừng rậm càng thêm tĩnh mịch, hung thú qua lại tỷ lệ cũng càng ngày càng nhiều lần, trong đó không thiếu một ít dị chủng. Dù cho Đường Huyền không một chút phân tâm, cảm giác cũng không cách nào làm cho hắn hoàn toàn lẩn tránh nguy hiểm. Soạt. Một hồi gió tanh đất bằng lên, một gốc cây cự một tán cây bên trên nhảy ra một chỉ cực đại kim hổ, hướng phía Đường Huyền phía sau lưng đánh tới. Đường Huyền cái hốt phảng phất trường con mắt, bước chân xê dịch, tránh ra kim hổ hùng mãnh một kích, đồng thời tay phải dắt kình phong bổ ra. Bá. Cái này kim hổ cũng linh hoạt vô cùng, một kích thất bại, thiết vĩ quét ngang, cùng Đường Huyền bàn tay đụng vào nhau, Đường Huyền tay run lên, trên lòng bàn tay xuất hiện một đầu vết máu, kim hổ hùng mãnh vượt qua hắn dự đoán, lại nhìn kim hổ hậu bối phong eo, hình thể trôi chảy, mắt xanh um tùm như là quỷ diễm, đều có một cỗ tầm thường manh thú không có hung hãn sát khí. Hung thú, Bích Nhãn Kim Ưu. Đường Huyền trong nội tâm trầm xuống, ánh mắt ngưng co lại, mười hổ một ưu, ưu đã thoát ly tầm thường mãnh hổ phạm chủ, tiến vào hung thú hàng ngũ, đây cũng là Đường Huyền lần thứ nhất cùng một chỉ trưởng thành hung thú chính diện va chạm. Giống. Hổ khiếu sơn lâm, chấn đắc bốn phía cây rừng lá cây đùng đùng rơi đi xuống, Bích Nhãn Kim Ưu hung mục lập lòe, tựa hồ biết rõ con người trước mắt không phải tầm thường con mồi, vòng quanh Đường Huyền chậm chạp dạ bước, ánh mắt hung hãn trong lại lộ ra xảo trá. Giết. Đường Huyền tiên hạ thủ vi cường, hai tay liên tục bổ ra hơn 10 trưởng. Cuồng phong tàn sát bừa bãi, suy hỏa trưởng dẫn động trưởng phong đem bốn phía cây cối thổi chúng đông dao động tây sáng ngời. Bích Nhãn Kim Ưu nằm phục người xuống, tại trong cuồng phong, cực đại hình thể cùng Ly Miêu đồng dạng trôi chạy, qua trong dây lắt vọt tới Đường Huyền trước người, cự hôn hướng phía Đường Huyền cổ cắn tới. Đường Huyền cũng không nghĩ tới suy hỏa trưởng khiến cho cuồng phong không có chút nào ảnh hưởng đến trước mắt cái này nghiệt xúc, hung thú quả nhiên bất thường mãnh thú, Triệu Phong thực lực như vậy tiến vào núi rừng cũng xa xa không đủ xem. Hắn kiệt lực né tránh, Bích Nhãn Kim Ưu tốc độ quá là nhanh. Đường Huyền mấy lần làm ra né tránh động tác, Bích Nhãn Kim Bưu lập tức đi theo đi lên, giống như giỏi trong xương. Đường Huyền lần thứ nhất cùng hung thú tác chiến, kinh nghiệm kiên quyết, đã lâm vào Bích Nhãn Kim Bưu đi săn tiết tấu trong. Mấy lần né tránh sau khi thất bại, Đường Huyền một ngụm chân khí hơi chậm lại, tự lộ ra một sơ hở. Bích Nhãn Kim Bưu nắm lấy cơ hội, một chảo chụp vào Đường Huyền ngực. Không tốt. Đường Huyền nội tâm chấn sợ. Một chảo này chảo thực rồi, trái tim của hắn đều cũng bị Bích Nhãn Kim Bưu móc ra. Sắc bén móng vuốt đã xé mở Đường Huyền quần áo. Không. Đường Huyền con ngươi mãnh liệt trợ to. Bá, móng vuốt xẹt qua, một đạo mơ hồ tàn ảnh bị xé mở. Đường Huyền thở hào hển xuất hiện tại 10m có hơn. Đây là ảnh bộ ý cảnh. Đường Huyền cả kinh về sau tuân ra cuồng hỉ, hắn khổ tu mấy ngày cũng không lĩnh ngộ ảnh bộ ý cảnh, không nghĩ tới tại sinh tử một đường nháy mắt, lại để cho ảnh bộ đã có đột phá, đã tránh được cái này hẳn phải chết một trảo. Quả nhiên, võ giả tu hành, không thể một mặt chết luyện, chiến đấu mới là tốt nhất ma luyện. Trong đầu hiện lên ý nghĩ này, Đường Huyền không có quên chính mình vẫn còn trong nguy hiểm, nắm lấy cơ hội, lệ quát một tiếng. Suy hỏa trưởng cuối cùng nhất thức phong hỏa sơn lâm bạo phát đi ra. Oeng! Phong cơn xoáy theo trong lòng bàn tay dâng lên mà ra, Bích Nhãn Kim Bưu hành bay ra ngoài, đụng gây mỗi thân cây cối. Bích Nhãn Kim Bưu trên mặt đất phiên cuộn hai vòng, nhanh chóng bò lên, xem bộ dáng của nó, chẳng những không có đã bị bao nhiêu tổn thương, ngược lại cuồng tính đại phát, liên tiếp hướng Đường Huyền phát động tấn công mạnh. Đường Huyền bằng vào có chỗ đột phá ảnh bộ không ngừng cùng Bích Nhãn Kim Bưu của nhau, loại này tại tử thần lưỡi đao bên trên khiêu vũ khẩn trương cùng kích thích, lại để cho Đường Huyền thân pháp càng ngày càng trôi chảy, lưu lại hư ảnh cũng càng ngày càng rõ ràng. Cùng lúc đó, hắn linh mạch nội chân khí đã ở kịch liệt tiêu hao. Tiếp tục như vậy không được, cùng hung thú so sức chịu đựng, ta sớm muộn bị hắn hao tổn chết. Đường Huyền thân thể cùng hung thú so, yếu ớt tựa như hải nhi, một khi chân khí hao hết, Kim Bưu tùy ý một chảo có thể lại để cho hắn chia năm xẻ bảy. Đầu óc cấp tốc chuyển động, khổ tư ứng đối kế sách, Đường Huyền trong mắt bôi qua một đám tinh quang, tại Bích Nhãn Kim Bưu lại một lần đánh tới lúc, hắn hướng về sau vừa rút lui, tại trên một cây đại thụ liền đạp mấy bước, thân thể bay lên không, như thiểm điện đã rơi vào trên lưng của nó, hắn dùng lực kẹp lấy bưu bối. Tay trái nắm chặt bưu trên cổ lông bẩm, nắm tay phải mãnh kích thai của nó khuyết. Giống, giống. Trong núi rừng truyền ra Bích Nhãn Kim Bưu điên cuồng hí, Đường Huyền nắm đấm như mưa rơi rơi xuống. Bích Nhãn Kim Bưu là hung hãn vô cùng, nhưng đầu là bộ vị yếu hại, tại Đường Huyền không ngừng trọng kích xuống, thất khiếu dần dần chảy ra máu tươi, nó trên nhảy dưới tránh, trên mặt đất lăn qua lăn lại, phần lưng vọt tới núi đá, dốc sức liều mạng muốn đem Đường Huyền vung hạ thân đến, sống chết trước mắt, Đường Huyền cũng là điên cuồng, con mắt huyết hồng, gắt gao dán sát vào Bích Nhãn Kim Bưu phần lưng, mặc cho nó như thế nào dãy rủa, cũng không chịu rơi xuống đất. Không biết đập phá bao nhiêu quyền. Bích Nhãn Kim Bưu tiểu nửa cái đầu đã lom đi vào, nó dãy rủa khí lực càng ngày càng nhỏ, trong mắt hung quang dần dần tiêu tán. Chờ nó ngã xuống đất, xác định đã tử vong, Đường Huyền lung la lung lay theo Bích Nhãn Kim Bưu trên thi thể đứng lên, đưa mắt nhìn quanh, tê chịu một ngụm hơi lạnh, phương viên 10 trượng nội cây cối vậy mà đều bị Bích Nhãn Kim Bưu nổi giận đụng gãy rồi, tại dày đặc trong rừng tạo thành một ít phiến chân không khu vực. Hung thú hung hãn có thể thấy được lồm đốm. Đường Huyền mặt mũi bầm dập, toàn thân không chỗ không đau, quần áo rách tung toé, chân khí cũng tiêu hao được giọt nước không dư thừa, cười khổ một tiếng. Không thể tưởng được chính mình lần thứ nhất lên núi, tựu trở nên chật vật như thế. May mắn hung thú đều có địa bàn, Bích Nhãn Kim Bưu chiếm giữ ở chỗ này, ít nhất 10 dặm phương viên nội không có mặt khác manh thú, bằng không thì hiện tại tùy tiện toát ra một chỉ bình thường manh thú cũng đủ để lại để cho Đường Huyền toi mạng. Tranh thủ thời gian tìm cái tương đối ẩn nấp khe đá ở bên trong, di thuốc, bao khỏa tốt vết thương trên người, ngồi điều tức gần nửa canh giờ, Đường Huyền khôi phục một bộ phận chân khí. Lúc này thời điểm hắn mới nhẹ nhàng thở ra, có tâm tư kiểm nghiệm chính mình được mất. Lần này là tự đại, đối với Vân Tiêu Sơn mạch nội nguy hiểm nhận thức chưa đủ, không có làm đủ chuẩn bị tiểu lên núi, lần sau nói không chừng tiểu là toi mạng rồi. Đường Huyền suy đi nghĩ lại, không định tiếp tục xâm nhập xuống dưới, một chỉ bích nhãn kim ưu đã lại để cho hắn hiểm tử nhưng vẫn còn sống, nếu là gặp được trung cấp hung thú rất khó sống sót, hay vẫn là ở ngoại vi trước rèn luyện một thời gian ngắn, lại để cho thực lực của mình trở nên càng mạnh hơn nữa một ít nói sau. Đứng người lên, hắn chuẩn bị đi thu thập chiến lợi phẩm, một chỉ bích nhãn kim ưu thi thể, trên người tài liệu giá trị xa xỉ, cái này một chuyến không thể nói không có thu hoạch. Vừa đi ra vài bước, Đường Huyền sắc mặt tiểu hơi đổi, có người. Cảm giác của hắn vượt qua thường nhân, cách chém giết bích nhãn kim ưu địa phương còn có 100 mét, đã mơ hồ nghe được tiếng người, lập tức phóng nhẹ bước chân, lặng yên nhích tới gần. Trốn ở một tảng đá lớn đằng sau, Đường Huyền thấy được hai bóng người. Một cái là tuổi chừng 30 tuổi, da mặt đỏ thẫm khôi ngô trung niên nhân, còn có một chừng 20 tuổi mặt rỗ thanh niên, thân hình khô gầy, ánh mắt lợi hại, ngón tay vướt vướt một ngọn phi đao, sáng ngời ra một mảnh tuyết trắng quang ảnh. Ha ha, vận khí thực mẹ nó tốt, cũng không biết cái nào ngu xuẩn, giết bích nhãn kim bưu vậy mà không có nhặt đi, một chỉ hung thú a, da lông còn không có tổn hại, chỉ là bưu ra có thể bán hơn 1000 lượng bạc. Mặt rỗ thanh niên dương dương đắc ý mà nói. Mặt đỏ trung niên ngắm nhìn bốn phía, lạnh lùng nói, cẩn thận một chút, cái này bưu thi thể ôn hay vẫn là nóng, chết chắc có lẽ không quá lâu, nói không chừng người nọ còn có thể trở lại. Long ca, sợ hắn cái, hai người chúng ta liên thủ, Hoàng Thạch Thành có mấy cái dám chê ơ, ngươi xem người này giết một chỉ hung thú, gây ra lớn như vậy động tĩnh, thực lực cao không đi đến nơi nào. Mặt rỗ thanh niên bĩu môi khinh thường nói. Mặt đỏ trung niên vẫn nhìn bốn phía bẻ gây cây cối cùng gồ ghề mặt đất, im lặng gật đầu, tán thành mặt rỗ thanh niên cách nhìn, hắn trầm giọng nói, tốc độ nhanh điểm, đem bưu thi khiêng đi. Chứng kiến mặt đỏ trung niên cùng mặt rỗ thanh niên nâng lên chiến lợi phẩm của mình, Đường Huyền hô hấp có chút một gấp rút, 10 ngón dùng sức chộp vào trên tảng đá. Ai tại tảng đá kia đằng sau, lan ra đây. Mặt rỗ thanh niên ánh mắt hoành quét tới, lợi hại như đao. Chương 13, tuyệt sử phùng xanh. Đường Huyền bóp bóp nắm tay, chậm rãi theo cự thạch đằng sau đi tới. Chứng kiến là một cái quần áo rách dưới thiếu niên, mặt rỗ thanh niên lộ ra khinh thị chi sắc, quát mắng, danh con, trốn ở thạch đầu đằng sau lén lén lút lút muốn làm cái gì? Đường Huyền liếm liếm miệng, do dự một chút, chằm chằm vào lưỡng trong tay người bưu thi đạo, cái này bích nhãn kim bưu là ta giết. Người giết? Mặt đỏ trung niên cùng mặt rỗ thanh niên nhìn nhau một mắt, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra mịt mờ kinh ngạc. Đường Huyền niên kỷ thoạt nhìn chỉ có 15-16 tuổi, trên người cũng không có binh khí, vậy mà có thể tay không đánh chết một chỉ hung thú. Người có chứng cứ gì? Mặt rỗ thanh niên con mắt tại Đường Huyền trên người đánh cho mấy vòng, hắc hắc hỏi. Chứng cứ? Đường Huyền ở đâu có thể có chứng cứ gì? Thấy hắn nói không ra lời, mặt rỗ thanh niên cười lạnh nói, danh con, ngươi đánh chính là tốt bản tính, không khẩu bạch nha tiểu muốn bạch nhặt mấy ngàn lượng bạc, thừa dịp nhà của ngươi ma ra không có nổi giận, mau cút chứng. Đường Huyền một cỗ lửa giận dâng lên, nắm đấm siết chặt, đốt ngón tay bên trên miệng vết thương lại lần nữa nước toát ra, chỉ là lý trí nói cho hắn biết tuyệt không thể động thủ. Lưỡng người khí tức trên thân đều cực kỳ cường hành, hắn trạng thái toàn thịnh chống lại đều không có phần thắng, huống chi hắn vừa mới cùng Bích Nhãn Kim Bưu một hồi đại chiến, chân khí tiêu hao sạch sẽ, hiện tại cũng mới khôi phục khoảng 1%, vì một chỉ Bích Nhãn Kim Bưu toi mạng không đáng. Hít sâu một hơi, Đường Huyền chuẩn bị ly khai. "Tiểu huynh đệ, đừng nóng vội." Mặt đỏ trung niên bỗng nhiên ánh mắt co rụt lại, mở miệng, "Ma quỷ, đừng làm khó dễ người ta tiểu huynh đệ." Ngươi xem hắn vết thương trên người tất cả đều là mới đích, rõ ràng vừa mới trải qua chiến đấu, phủ cận cũng không có những người khác, cái này Bích Nhãn Kim Bưu nhất định là tiểu huynh đệ giết. "Long ca." Ma quỷ sắc mặt trở nên khó coi. "Đừng nói nữa, trả lại cho người ta tiểu huynh đệ." Mặt đỏ trung niên dùng tay khoa tay múa chân thoáng một phát, quát, "Hảo hảo hảo, danh con, thiện nghi ngươi rồi." Ma quỷ bị tức giận đem Bích Nhãn Kim Bưu thi thể ném, đi đến một bên, trong tay phi đao nhảy lên nhanh hơn. Mặt đỏ trung niên hòa ái hướng Đường Huyền cười cười, lui về phía sau ra mấy mét, "Tiểu huynh đệ, cái này Bưu thi trả lại cho ngươi rồi, ngươi đem đi đi." Đường Huyền cũng không nghĩ tới phong hồi lộ chuyện, hai người hội đem Bích Nhãn Kim Bưu thi thể còn cho mình. Đã trầm mặc thoáng một phát, Đường Huyền chắp chắp tay, đa tạ hai vị đại ca rồi. Hắn đi về hướng Bích Nhãn Kim Bưu thi thể, túi đầu bắt lấy Kim Bưu hai cái chi sau, đang muốn dùng sức, một đạo kịch liệt bổ phong thanh âm truyền đến, dồn dập mà sắc nhọn. Đường Huyền thân thể co rụt lại, lăn đến Bưu thi phía dưới. Phốc. Lưỡi dao vào thịt khủng bố thanh âm truyền đến, Bích Nhãn Kim Bưu cơ hồ bị chém thành hai khúc, chỉ còn phần lưng hơi mỏng một lớp da hợp với. Ồ. Cơ hồ đồng thời, một đạo hơi kinh nghi thanh âm vang lên. Mặt đỏ trung niên trên mặt hòa ái chi sắc diệt hết, chỉ còn lại có mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Hắn không nghĩ tới chính mình cố ý bung lỏng thiếu niên trước mắt cảnh giác, nắm chắc bạo khởi tập kích hội thất bại, thật tình không biết Đường Huyền bề ngoài giống như thiếu niên, kỳ thật trong cơ thể cất giấu một cái người trưởng thành linh hồn, như thế nào hội đơn giản tin tưởng hai cái người xa lạ, hơn nữa Đường Huyền linh hồn lực khác hẳn với thường nhân, đối phương hơi có động tác cũng đã bị Đường Huyền phát giác. Một đạo bóng đen theo Bưu Thi hạ thoát ra, hướng xa xa chỗ lướt. Giết hắn đi, không thể để cho hắn chạy. Mặt đỏ trung niên âm thanh hung dữ quát chói tai, triển khai thân hình, hướng Đường Huyền đuổi theo. Hưu. Vừa dứt lời, ma quỷ trong tay phi đao cũng động, hóa thành một đạo sáng như tuyết tia sáng gai bạc trắng, thẳng truy chạy thủ mạng bóng đen. Đường Huyền phần lưng tóc gáy nổ tung, một cỗ tử vong cảm giác tràn ngập đi lên. Đường Huyền giống to một tiếng, linh hồn kịch liệt rung rung, thân thể cấp tốc vặn mẹo, lưu lại một đạo tàn ảnh, xuỵ. Phi đao lao Đường Huyền đôi má, tạo ra một đạo vết máu. Không chết. Ma quỷ thấy mình Lệ Không Hư phát phi đao vậy mà thất bại, cũng là sửng sốt một chút. Sấp sấp sấp. Đường Huyền như mũi tên phóng tới chỗ rừng sâu. Ma quỷ, còn chờ cái gì nữa, nhất định phải giết tiểu tử này, tuổi con nhỏ có thực lực này, hơn phân nửa là Vân Tiêu phái đệ tử, nếu để cho hắn đào tẩu, chúng ta cũng đừng muốn tại Hoàng Thạch thành ngốc đi xuống. Mặt đỏ trung niên giống to một tiếng. Ma quỷ biến sắc, sát cơ bốn phía, thả người đuổi theo mau. Giết chết tông môn đệ tử cũng không đáng sợ, những này tông môn đệ tử mỗi người xuất thân không tệ, trên người chất béo rất nhiều, tại giã ngoại gặp được, chỉ cần làm được thần không biết quỷ không hay, đã giết thì đã giết, tông môn không có chứng cơ cũng không làm gì được hắn cả nhóm. Sợ là sợ khiến cái này tông môn đệ tử đào tẩu, cho dù trưởng bối không ra mặt, những này tông môn đệ tử cái nào không có sư huynh sư đệ, kéo lên một đám đến, cũng đủ để giết được bọn hắn không có đứng thẳng chi địa. Đường Huyền nằm phục người xuống, dốc sức liều mạng tháo chạy lướt, ở đâu rừng rậm càng sâu, địa thế càng hiểm trở, hắn tiểu hướng chạy đi đâu. Đằng sau hai đạo thân ảnh theo đuổi không bỏ. Trong rừng rậm đuổi gai bụi cỏ, đánh vào người, trong khoảnh khắc đã trải rộng vết máu, Đường Huyền lại chẳng quan tâm những này, chết cắn răng quan, trong đầu buồn bực chạy về phía trước. Đáng giận. Mặt đỏ trung niên cùng ma quỷ hai người, theo sát lấy Đường Huyền sau lưng, đồng dạng bị những này bụi gai bụi cỏ đánh cho nhân sinh đau. Nếu ở trên đất bằng, bọn hắn có tự tin rất nhanh chặn đứng Đường Huyền, nhưng tại loại hoàn cảnh này, bọn hắn rất khó cách không công kích Đường Huyền. Truy chạy gian, rất nhanh đã vượt qua một nén nhang thời gian. Hồn hện, hồn hện. Đường Huyền hô hấp càng ngày càng dồn dập, chân khí trong cơ thể dần dần pha tạp, hô tạp, cùng Bích Nhãn Kim Bưu một hồi đại chiến, tiêu hao hắn quá nhiều thể lực, ngay sau đó lại bị đuổi giết, di chứng bắt đầu hiện ra. Nương tựa theo cảm giác, sau lưng hai đạo thân ảnh kia vẫn không có buông tha ý của hắn, gắt gao cắn ở phía sau. Chẳng lẽ mình lần thứ nhất xuất ngoại lịch lãm rèn luyện sẽ bị cái này hai cái tiểu nhân giết chết? Quan sát tông môn tiền bối giang hồ bút ký còn không có khắc sâu nhận thức, hiện tại mới cảm nhận được giang hồ hiểm ác bốn chữ này chính thức hàm nghĩa, đã bao hàm quá nhiều gió tanh mưa máu. Không thể buông tha cho, tuyệt không. Đối mặt tử vong, có người hội sợ hãi sủi lơ, có thì còn lại là dục hỏa trùng sinh, Đường Huyền không thể nghi ngờ là thứ hai. Tử vong dưới áp lực ngắn ngủi hoảng hốt, lại để cho Đường Huyền linh hồn nhanh chóng lột xác, ánh mắt của hắn lại lần nữa trở nên kiên nghị. Thời gian còn đang không ngừng trôi qua. Cái này danh con, thực mẹ nó có thể chạy. Ra sức bổ ra một đầu ngăn lộ bụi cỏ, ma quỷ chửi ầm lên. Mặt đỏ trung niên ánh mắt cũng âm lãnh được rất, hắn chống đỡ không được bao lâu, xem trên người hắn nhiều như vậy vết thương, cùng Bích Nhãn Kim Bưu một trận chiến khẳng định tiêu hao rất nhiều, hiện tại bất quá là nọ mạnh hết đà mà thôi. Mặt đỏ trung niên hành tẩu giang hồ hơn 10 năm, ánh mắt sát thực độc ác. Đường Huyền sát thực đã đến cực hạn. Chân khí trong cơ thể gần như khô cạn, thể lực tiêu hao lại để cho tầm mắt của hắn cũng dần dần mơ hồ, xuất hiện từng đạo bóng chồng, sau lưng bước chân lại phảng phất tử thần trung tăng càng ngày càng gần. Dù cho lại kiên định nội tâm cũng không khỏi sinh ra một tia tuyệt vọng. Oeng. Trong thoáng chốc, Đường Huyền bên tai truyền đến nào đó chấn động thanh âm. Ảo giác sao? Đường Huyền nhìn qua hướng tiền phương, oanh oanh thanh âm lúc đứt lúc nối, dần dần rõ ràng. Là thác nước. Đường Huyền con mắt mãnh liệt sáng ngời, hắn có phong phú thám hiểm kinh nghiệm, đơn giản có thể phân biệt rõ ra đây là thác nước trùng kích đại địa phát ra thanh âm. Trời không tuyệt đường người, hắn liều lĩnh, cường tụ trong cơ thể cuối cùng một ngụm chân khí, điên cuồng hướng phía thác nước thanh âm truyền đến phương hướng phóng đi. Trước mắt dần dần khoáng đạt, rừng rậm trở nên thưa thớt. Mặt đỏ trung niên cùng ma quỷ rốt cục cũng đã nghe được thác nước thanh âm, biến sắc, cơ hồ đồng thời nghĩ đến một cái khả năng, giống to lấy lao ra rừng rậm. Một đầu cực lớn thác nước, phảng phất cửu thiên rủ xuống ngân liệm, xuất hiện tại trước mặt hai người. Khi bọn hắn phía trước mấy chục thước, Đường Huyền hung hãn không sợ chết phóng tới thác nước biên giới. Danh con, chạy đi đâu? Mặt đỏ trung niên cùng chập choạng không có quỷ bụi cỏ bụi gai ràng buộc, tốc độ bạo tăng gấp đôi. Nhưng mà, nên hướng thác nước chạy như điên Đường Huyền, phảng phất dục hỏa phượng hoàng, thời khắc sinh tử dãy rủa, tuyệt cảnh sau đích hy vọng, lại để cho hắn trong khoảnh khắc đó linh hồn vô cùng không linh, bá. Cước bộ của hắn huyễn ra một mảnh hư vô tàn ảnh, ảnh bộ tại đây dạng trạng thái hạ không thể tưởng tượng nổi nhảy lên tới đại viên mãn cảnh giới. Hắn rốt cục trước hai người một bước, đã tới thác nước biên giới, không có bất kỳ do dự, Đường Huyền mở ra hai tay, phảng phất quang lâm nhu yến, nhảy hướng về phía thác nước trùng kích thâm nguyên. Mặt đỏ trung niên cùng ma quỷ vọt tới thác nước bên cạnh, lại để cho bọn hắn thật không ngờ chính là, cấp tốc hạ xuống Đường Huyền bỗng nhiên trở mình, mặt hướng bên trên, hai mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên bên vách núi hai người. Đem tay phải đặt ở trên cổ dùng sức kéo một phát, làm cái cắt thiết hầu động tác. Chương 14, lòng đất huyệt động. Danh con. Ma quỷ nổi trận lôi đình vùng ra trong tay phi đao, lại không có lá gan theo sau Đường Huyền nhảy xuống cái kia thẳng đứng độ cao vượt qua 200m thác nước thâm nguyên. Mặt đỏ trung niên sắc mặt cũng tái nhợt vô cùng, Đường Huyền nương ngạnh còn có thời khắc cuối cùng lạnh như băng ánh mắt lại để cho hắn cái này trà trộn giang hồ nhiều năm càng già càng lão luyện cũng nhịn không được nữa sinh ra một tia hàn ý. Ma quỷ, chúng ta dọc theo phía dưới đường sông tìm tòi, sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể. Long ca, tiểu tử này nhảy xuống sâu như vậy thác nước, bất tử cũng phế đi. Ma quỷ bĩu môi, không tin Đường Huyền còn có thể còn sống sót. Coi chừng chạy nhanh được vạn năm thuyền, ta có dự cảm, tiểu tử này chưa hẳn dễ dàng chết như vậy. Mặt đỏ trung niên lắc đầu, trầm giọng nói. Bành. Đương Đường Huyền té xuống vài trăm mét thâm nguyên, kinh khủng kia trùng kích lực, lập tức khiến cho hắn lâm vào hôn mê. Không biết đã qua bao lâu, tí tách. Một tia lạnh như băng rơi vào Đường Huyền trên mặt, hắn hỗn độn ý thức dần dần thanh tỉnh. Một tiếng, mở to mắt, phát hiện mình nằm ở một mảnh dài khắp cỏ xỉ rêu trên mặt đá, nửa người dưới còn phao trong nước, phía trên lại không phải thiên không, mà là màu trắng thạch nhũ, xuống nhỏ giọt nước. Đây là nơi nào? T. Đường Huyền dây rồi lấy, chống đỡ khởi thân thể, đau đớn kịch liệt lại để cho hắn ngược lại chịu mấy khẩu hơi lạnh, hơi chút một kiểm tra, liền phát hiện trên người xương cốt đã đoạn hơn 10 căn, nội tạng cũng có nhiều chỗ vỡ tan, bị thụ nội thương nghiêm trọng, duy nhất coi như may mắn chính là hắn phát hiện tay chân của mình không gãy. Bò lên trên nham thạch, hắn theo trong dây lưng lục lọi, chỉ móc ra hai cái bình quán cùng 3 tấm ngân phiếu. Đường Huyền sắc mặt không thật là tốt xem, rơi xuống thác nước, kịch liệt trùng kích lực, khẳng định lại để cho trên người hắn cất giấu dược hoàn còn có ngân phiếu đều mất hơn phân nửa, tổn thất không nhỏ. "Nóa, hai người các ngươi chờ đó cho ta." Đường Huyền ánh mắt hung ác, hắn không phải là không có tính tình người, cái kia mặt đỏ trung niên cùng mặt dỗ thanh niên khiến cho chính mình sao thảm, ngày sau không gấp 10 lần hoàn trả hưởng là nam nhân. Hít sâu một hơi, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, Đường Huyền lấy ra hai quả dưỡng nguyên đan, nuốt xuống dưới, ngồi xếp bằng nhắm mắt, bắt đầu ngồi xuống. Cả buổi đi qua, Đường Huyền thương thế khá hơn một chút, chân khí trong cơ thể cũng khôi phục năm thành nhiều, làm cho người vui mừng chính là, trận này hiểm tử nhưng vẫn còn sống đuổi giết, lại để cho Đường Huyền theo linh mạch cảnh tam trọng sơ kỳ đột phá đã đến trung kỳ, chân khí lớn mạnh 1/5. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, đồng dạng cũng có đại cơ duyên. Đường Huyền lĩnh ngộ ra đạo lý này. Dung tư chất của hắn, dù cho ngộ tính kinh người, cũng không có khả năng tại 2 ngày nội liền đem ảnh bộ lĩnh ngộ đến đại viên mãn cảnh giới, liền chân khí cảnh giới cũng có chút đột phá. Ngoại trừ thực lực biến hóa, trận này đuổi giết cũng làm cho Đường Huyền linh hồn bắt đầu lột xác, không hề dùng một cái kẻ xuyên việt thân phận thờ ơ lạnh nhạt cái thế giới này, mà là chân chính dung nhập trong đó, cảm nhận được giang hồ hiểm ác, đây đối với hắn tương lai con đường có điểm rất tốt chỗ. Đứng người lên, Đường Huyền đánh giá cái huyệt động này, huyền vốn lượn riêng, không biết đi thông ở đâu, cẩn thận cảm giác, còn có thể ngầm trộm nghe đến phía trên truyền đến đủ âm thanh. Chẳng lẽ ta không có bị thác nước vọt tới hạ du đi, mà là cuốn vào một đầu lòng đất sông ngầm ở bên trong? Đường Huyền đã hôn mê về sau, xảy ra chuyện gì cũng không rõ ràng lắm. Bất quá bằng vào kinh nghiệm đại khái cũng có thể phán đoán ra. Không có nghĩ nhiều, Đường Huyền bảo trì cảnh giác, dọc theo bốn lượn huyệt động đi lên phía trước, lòng đất lờ mờ vô cùng, cũng may hắn cảm giác khác hẳn với thường nhân, không đến mức mù lòa sở giống như. Đi không bao lâu, phía trước huyệt động xuất hiện một cái phân nhánh khẩu. Đường Huyền nghĩ nghĩ, theo trên mặt đất nhặt lên một khối bén nhọn thạch đầu, tại phân nhánh bên trái cửa động, làm một cái đằng trước ký hiệu, sau đó đi vào. Lại đi không lâu, huyệt động lần nữa phân nhánh. Đường Huyền nhướng mày, loại tình huống này là hắn không muốn gặp phải, chỉ có thể cho giao lộ làm bên trên dấu hiệu. Tiếp tục lựa chọn một con đường đi xuống dưới. Lờ mờ trong huyệt động, ngoại trừ nước chảy róc rách âm thanh cũng chỉ có Đường Huyền hô hấp của mình thanh âm, lộ ra thập phần biến hóa kỳ lạ yên tĩnh. Đi xuống đi, phân nhánh, làm ký hiệu, đi xuống đi, lại phân nhánh, làm ký hiệu. Con đường tựa hồ không có cuối cùng, lại để cho Đường Huyền sinh ra một tia không hiểu bực bội. Lý trí nói cho hắn biết, đây hết thảy đều là mình trong bóng đêm ảo giác, người rất dễ dàng tại loại này trong bóng tối mất phương hướng, thậm chí tại chỗ đảo quanh. Không biết đã qua bao lâu, Đường Huyền đứng tại một cái phân nhánh giao lộ trước. Nhìn mình bên trái bên cạnh giao lộ trước mắt dấu hiệu, sắc mặt âm trầm xuống, quả nhiên đã bị mất phương hướng, lại nhớ tới trước kia đi qua địa phương. Điều chỉnh hạ hô hấp, Đường Huyền trong mắt vẻ lo lắng tan đi, chuyển hóa làm tỉnh táo chi sắc. Đã trải qua sinh tử tàn khốc tẩy lễ, không thể nghi ngờ lại để cho tinh thần của hắn trở nên càng thêm kiên cường dẻo dai kiên định, cái này nho nhỏ ngăn trở không có khả năng dao động nội tâm của hắn. Lựa chọn phía bên phải cái kia chưa có chạy qua giao lộ, Đường Huyền đi vào. Nói tới nói lui, Đường Huyền lại một lần đi tới một cái đã làm dấu hiệu phân nhánh giao lộ, lần này Đường Huyền thần sắc không có chấn động. Dọc theo không có đi qua giao lộ tiếp tục đi xuống dưới. Trong lòng đất không ngừng xoay quanh, không biết bao nhiêu lần đi qua dấu hiệu giao lộ, Đường Huyền đã hơi có vẻ chết lặng. Cũng lúc đó một hồi gió mát quét tới, lại để cho Đường Huyền thần sắc chấn động. Có phong, lối ra đã đến. Đường Huyền kiềm chế ở tâm tình, nhanh hơn bước chân, hướng phía gió phất đến phương hướng phóng đi. Lao ra một cái huyệt động khẩu, trước mắt đống nhiên khoáng đạt. Một cái phương viên vài dặm hồ nước xuất hiện tại Đường Huyền trước mặt, màu lam nhạt hồ nước hiện ra lạnh lùng lân quang, phản phất một cái gương. Lại để cho Đường Huyền phiền muộn chính là, tại đây cũng không phải lối ra. Cái này hồ nước ý nguyên hay vẫn là trong lòng đất. Trong bụng truyền đến xì xào tiếng kêu, Đường Huyền đã trải qua một hồi kịch liệt chém giết, lại trong lòng đất đi lâu như vậy, không có hạt cơm nào vào bụng, đã sớm đói bụng đến phải không được. Hôm nay xem ra là đừng muốn đi ra ngoài, trước làm cho ăn chút gì nhét đầy cái bao tử nói sau. Đường Huyền đánh ra chung quanh, bốn phía nham bích bên trên sinh trưởng lấy một ít không biết tên của nấm, sắc thái tươi đẹp, hắn không dám đơn giản nếm thử. Ánh mắt một lần nữa lọt vào trong hồ, Đường Huyền phát hiện rất nhiều loài cá bóng dáng, có chút lóe ra hào quang, tại đáy hồ du động lấy. Đó là cái gì cá? Chào đầu đến nếm thử xem. Đường Huyền nhảy xuống nước, hắn kỹ năng bơi vô cùng tốt, thân thể uốn éo, phảng phất một con cá lớn lẻn vào đáy nước, đã có chân khí phụ trợ, tốc độ của hắn rất nhanh. Đáy nước sinh trưởng lấy một mảnh dài hẹp lớn cỡ bàn tay quái ngư, thể bạch không cần, phần bụng ẩn ẩn lộ ra ánh sáng màu lam, cảm giác được Đường Huyền tới gần, kinh hoàng tứ tán. Đường Huyền vận khởi chân khí, mãnh liệt đẩy ra một trường, đáy nước dâng lên một cỗ kịch liệt mạch nước ngầm, có 7-8 đầu quái ngư bị cái này cổ mạch nước ngầm cuốn ở bên trong, ngã trái ngã phải, Đường Huyền nắm lấy cơ hội, đạp một cái bàn chân, hai tay hợp lại, bắt được trong đó một đầu. Tư. Đen kịt đáy nước đột nhiên lóng lánh khởi kịch liệt ánh sáng màu lam. Bị Đường Huyền bắt lấy quái ngư vậy mà phóng xuất ra một đạo hồ quang điện, đánh trúng Đường Huyền cánh tay, kịch liệt chập choạng cảm nhận sâu sắc lại để cho Đường Huyền tay không thể không bung ra, quái ngư thoát ra khống chế. Xì xì. Đúng vào lúc này, đáy nước sáng lên từng đạo ánh sáng màu lam, dầm dạp chẳng chịt, đem trọn cái hồ nước chiếu rọi được một mảnh lam trong suốt, sáng lạn lại nguy hiểm, đã bị Đường Huyền công kích bầy cá, vậy mà tụ họp lại hướng phía Đường Huyền xông lại. Đáng chết. Đường Huyền vẻ sợ hãi cả kinh, không có nghĩ tới những thứ này quái ngư như vậy hung mãnh. Xì xì xì. Hơn mấy trăm ngàn đạo hồ quang điện phóng xuất ra, Đường Huyền thân ở đáy nước, căn bản không chỗ tránh né. Đường Huyền lập tức bị hơn 1000 đạo hồ quang điện đánh trúng, vô số thật nhỏ điện xạ tại trên thân thể chạy trốn, thân thể trở nên ngói lam một mảnh, toàn thân cốt cách đều thấu thị đi ra. Đã xong. Cái kia một giây, Đường Huyền cơ hồ cho là mình chết chắc rồi. Một đầu hồ quang điện có lẽ sẽ chỉ làm hắn đau đớn, nhưng góp gió thành bão, hơn 1000 đạo hồ quang điện trúng mục tiêu, cho dù là voi cũng muốn ngã xuống. Bị hồ quang điện bao phủ lập tức, Đường Huyền trong thức hải một mực lù lù bất động, lôi điện chi nhãn có chút chấn động một cái, Đường Huyền cũng không biết, chính mình mi tâm một cái loáng thoáng lôi nhãn hình dáng hiện ra đến. Bao phủ bên ngoài thân hồ quang điện tại trong chốc lát bị cắn ướt. Ồ, ta không sao. Đường Huyền sờ lên cánh tay, phát hiện mình bình yên vô sự. Xì xì xì. Những cái kia quái ngư gặp Đường Huyền bất tử, y nguyên người trước ngã xuống, người sau tiến lên phóng xuất ra hồ quang điện. Hồ quang điện một va chạm vào Đường Huyền thân thể, chỉ là thoáng run lên, tiêu biến mất vô tung. Ha ha, các ngươi những này thối cá. Đường Huyền không biết mình trên người xảy ra chuyện gì, bất quá hồ quang điện không cách nào đối với hắn cấu thành tổn thương thật sự. Hắn phóng tới bầy cá, song trưởng mãnh kích, hình thành cực lớn dòng xoáy đem bảy cá quái đến hiếm tán, thừa cơ bắt lấy một đầu quái ngư, không có cho hắn cơ hội, hung hăng sở sẽ đem đầu của nó bấm nghiến cho các ngươi hung. Đường Huyền mạnh mẽ đâm tới, tại hồ quang điện trong như vào chỗ không người, trong khoảnh khắc 7-8 đầu quái ngư bị hắn bóp chết. Mặt khác quái ngư thấy thế sợ hai tứ tán bỏ trốn, không dám tiếp tục công kích Đường Huyền. Đường Huyền cũng không có tiếp tục đuổi giết, bắt mấy cái cá chết đến trên bờ, chuẩn bị làm cho điểm thịt cá ăn. Ngứa ngứa ngứa chết ta rồi. Đường Huyền dãy rủa thân thể, đột nhiên cảm giác toàn thân như có mấy vạn con kiến tại leo, tay tại trên thân thể gãi lấy, xoẹt. Một chương da trực tiếp bị hắn lay xuống dưới. Chương 15, linh hồn dị biến. Đường Huyền có chút kinh hãi nhìn mình trong tay cháy đen da. Hắn vội vàng nuốt thân thể, vừa rồi tầng kia da sẽ rách xuống địa phương cũng không có máu tươi chảy ra, ngược lại bóng loáng mềm dẻo, dài ra một tầng mới da. Không đúng, thương thế của ta. Đường Huyền vuốt trên người những cái kia ngứa địa phương, từng khối chết da bị hắn kéo xuống, nguyên lai cái kia ngứa ngấn là bị thương địa phương huyết nhục tại trọng sinh, hắn cùng Bích Nhãn Kim Bưu một hồi đại chiến. Lại quẳng xuống vài trăm mét thác nước, toàn thân cao thấp cơ hồ không có một khối huyết nhục là hoàn hảo, nghiêm trọng nhất hay vẫn là nội thương, muốn triệt để khỏi hẳn ít nhất cần mấy tháng, thậm chí nửa năm thời gian. Nhưng mà ở này trong thời gian thật ngắn, hắn ngoại thương toàn bộ khép lại, mà ngay cả những cái kia nội thương địa phương sờ soạng đều không có như vậy thương rồi. Chuyện gì xảy ra? Đường Huyền vội vàng nhắm mắt nội thị một phen, huyết nhục tại hắn trong tầm mắt không ngừng lúc đích, trong đó ẩn ẩn có một ít rất nhỏ hồ quang điện tại huyết nhục tế bào trong lập lòe, nhất là bị thương địa phương, hồ quang điện càng thêm dày đặc. Những cái kia hồ quang điện lại bị thân thể của ta hấp thu, kích thích huyết nhục của ta trọng sinh. Đường Huyền chấn động vô cùng. Ta tại sao có thể có như vậy nghịch thiên năng lực? Đường Huyền lập tức liền nghĩ đến chính mình trong thức hải cái kia khỏa thần bí lôi nhãn. Đem linh hồn lực ngưng tụ linh đài, Đường Huyền lại một lần tiến nhập thức hải. Thần bí lôi nhãn y nguyên tại sương mù xám trong yên tĩnh chìm nổi, mênh mang mênh mông khí tức làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động, Đường Huyền lần nữa tiến vào tại đây, thình lình phát hiện, tại lôi nhãn chung quanh, có vài tiểu xà giống như lôi quang vụ ti, vây quanh lôi nhãn xoay quanh. Lôi quang vụ ti, là lôi quang vụ ti. Đường Huyền linh hồn khẽ run, kích động vô cùng, từ khi hắn lần trước hấp thu qua một đầu lôi quang vụ ti, linh hồn rõ ràng lớn mạnh về sau, hắn vẫn muốn lại thôn phệ một ít, thế nhưng mà, mỗi lần tiến vào thức hải đều là thất vọng mà về, lôi nhãn không có lại giật tràn ra một kia, không nghĩ tới lần này vậy mà lại xuất hiện, hơn nữa không chỉ một đầu, Đường Huyền đếm xuống, khoảng chừng 3 đầu. Đường Huyền kiềm chế ở kích động. Thôn phệ lôi quang vụ ti chỗ tốt không cần nói cũng biết, bất quá cái kia trong đó thống khổ cũng là làm hắn tim đập nhanh, so sở hữu thân thể cực hình đều đáng sợ. Liều mạng. Không có thật thể linh hồn nghiến răng nghiến lợi một phen, Đường Huyền quyết định buông tay đánh cược một lần. Câu phú quý trong nguy hiểm, Đường Huyền xuống núi lưu lạc mấy ngày nay học được giáo huấn nhiều lắm, cũng biết rõ chính mình nhỏ yếu, tại nơi này so địa cầu muốn huyết tinh tàn khốc hơn nhiều thế giới, hắn muốn sống sót, muốn nắm giữ lực lượng cường đại, cải biến vận mệnh của mình, muốn cho chính mình có tôn nghiêm còn sống, nhất định phải dũng mãnh tinh tiến, quyết không thể bởi vì rất sợ chết héo rút lui về phía sau. Linh hồn ý thức chậm rãi tới gần lôi nhãn. Ba đầu lôi quang vụ ti bốn phía du động lấy. Do dự một lát, Đường Huyền chọn chúng nhỏ nhất một đầu, mãnh liệt bổ nhào qua. A, quen thuộc mà đau đớn kịch liệt, lại để cho Đường Huyền linh hồn kịch liệt phiên cuộn, đã có trước một lần kinh nghiệm, Đường Huyền gắt gao thừa nhận lấy. Thống khổ rốt cục tối lui, Đường Huyền rõ ràng cảm giác được chính mình linh hồn lớn mạnh, hơn nữa lúc này đây thống khổ thời gian tựa hồ không có lần thứ nhất như vậy dài dằng dặc, không có lại do dự, Đường Huyền hướng phía điều thứ hai lôi quang vụ ti phóng đi. Hô. Thống khổ cuối cùng kết thúc, Đường Huyền đem ba đầu lôi quang vụ ti đều hấp thu mất, linh hồn chân thật cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Tâm thần khẽ động, ý thức lui đi ra. Linh hồn lớn mạnh mang tới tốt lắm chỗ không cần nói cũng biết. Đường Huyền tinh thần tràn đầy vô cùng, tư duy tốc độ trên phạm vi lớn gia tăng, liền 3 tuổi trí nhớ trước kia đều có thể hồi tưởng lại. Lôi quang vụ ti mang cho hắn chỗ tốt quá lớn, so ra mà nói, thừa nhận linh hồn sẽ rách thống khổ không đáng kể chút nào. Từ lần trước về sau, Lôi Nhãn một mực không có lại giật tràn ra lôi quang vụ thi, lần này lại thoáng cái giật tràn ra nhiều như vậy, chẳng lẽ cũng là bởi vì ta hấp thu hồ quang điện nguyên nhân? Đường Huyền tư duy sinh động, lập tức nghĩ đến chỗ này điểm, không do dự, một cái lặn xuống nước vào trong nước. Lạnh buốt hồ nước rót vào lỗ chân lông, lại để cho hắn thoải mái thở ra một hơi. Hắn kỹ năng bơi vốn là tốt rồi, tựa như một đầu dao long, trong nước rời sông lớp biển, bình tĩnh mặt hồ bị hắn quấy đến gợn sóng chợt chợt, trong nước quái ngư bị hắn đuổi đến bốn phía tán loạn, đáy hồ thỉnh thoảng nhấp nhoáng ánh sáng màu lam, quái ngư bảy phóng xuất ra hồ quang điện bị hắn chiếu đơn toàn bộ thu. Chập choạng ngứa cảm giác lại sinh ra, chỉ có điều so lúc trước rất nhỏ rất nhiều, chứng minh thương thế đang không ngừng chuyển biến tốt đẹp. Hồi lâu sau, Đường Huyền lại lần nữa bò lên bờ, linh hồn chìm vào thức hải. Thật là hấp thu hồ quang điện quan hệ. Đường hắn chứng kiến lôi nhãn bốn phía lại nhiều ra có vài lôi quang vụ ti về sau, kích động lên. Bí mật này bị hắn vạch trần không khác phát hiện một tòa cự đại bảo tàng, hơn nữa lấy chi vô cùng dùng không kiệt. Đường Huyền linh hồn lại hướng phía lôi quang vụ ti đánh tới. Hắn tham lam cắn nuốt lôi quang vụ ti, hấp thu mất về sau, lại thâm sâu nhập trong hồ, hấp thụ quái ngư hồ quang điện, chuyển hóa bước phát triển mới lôi quang vụ ti, lại lần nữa thôn phệ. Này trong đó, Đường Huyền cũng phát hiện lôi quang vụ ti hiệu lực tựa hồ tại suy yếu, hắn không có quá để ý, dù sao, đây là có thể sống lại. Rốt cục, tại hấp thụ đại lượng lôi quang vụ ti về sau, Đường Huyền linh hồn ầm ầm chấn động, cùng tối tăm bên trong đích thiên địa sinh ra câu thông, huyền diệu khó giải thích, không cách nào hình dung. Linh hồn của ta bắt đầu hiện hình rồi. Đường Huyền tình linh phát hiện, chính mình vốn là linh hồn là triệt để hư vô, là hình thái ý thức, nhưng là tại loại này huyền diệu khó giải thích cảm giác sinh ra về sau, linh hồn đã có một tia như ẩn như hiện hình dáng, tuy nhiên rất không rõ ràng, nhưng lại chưa từng đã có một cái trọng đại đột phá. Tại đây về sau, Đường Huyền lại đi thôn phệ những cái kia hồ quang điện, đã không có bất kỳ tác dụng. Quá tham lam nữa à? Đường Huyền linh hồn lắc đầu bật cười, mình đã lấy được cái này điểm rất tốt chỗ, lại vẫn hy vọng xa vời cái này lôi quang vụ ti có thể không hạn chế tăng lên linh hồn của mình lực lượng, thật là có chút lòng tham chưa đủ rắn nuốt voi rồi. Có chút lưu luyến nhìn cái kia khỏa thần bí lôi nhãn một hồi, Đường Huyền rời khỏi thức hải. Đường Huyền mở to mắt, phát hiện toàn bộ thế giới đều thay đổi, lờ mờ lòng đất huyệt động trở nên rõ ràng rất nhiều, nham thạch bên cạnh của nấm, trong hồ quái ngư, mặt hồ thổi tới gió nhẹ, toàn bộ thế giới là bất luận cái gì biến hóa rất nhỏ, đều phảng phất thông qua thiên địa gian vô hình sợi tơ, hình chiếu ở trong đầu hắn, loại này mới lạ mà khó có thể tin cảm giác, lại để cho Đường Huyền nội tâm sinh ra cực lớn cảm động, cơ hồ muốn rủ xuống nước mắt đến. Ngơ ngác ngưng dựng lên một hồi, Đường Huyền thở ra một hơi, điều này chẳng lẽ tựu là linh hồn chưa từng đã có sinh ra biến hóa, vì cái gì so thân thể lớn mạnh càng thêm lại để cho người cảm giác được toàn bộ tánh mạng thăng hoa? Xì sao? Trong bụng truyền đến sấm sét giống như tiếng vang, lại để cho Đường Huyền minh bạch chính mình còn không có có thoát ly tục nhân phạm chủ. Hắn cười cười, thoát khỏi trong đầu một ít buồn cười nghĩ cách. Vô luận tương lai tánh mạng của hắn hội tiến hóa siêu thoát đến mức nào, ít nhất hiện tại hắn còn phải ăn uống cùng với ngủ. Đem một con cá chết nội tạng thanh lý thoáng một phát, kéo xuống một đầu màu trắng bạc thịt cá, Đường Huyền phóng tới trong miệng nếm nếm. Lạnh như băng thịt cá vừa để xuống đến trong miệng tiểu hóa mở, hương vị thập phần ngon. Ăn ngon. Không thể tưởng được loại này cá như thế mỹ vị, ăn sống cũng không có một điểm mùi tanh. Đường Huyền con mắt sáng ngời, đợi một hồi, xác định không độc về sau, từng ngụm bắt đầu nhai nuốt, rất nhanh, mấy cái quái ngư đều bị hắn nguyên lành nuốt vào. Ăn uống no đủ, Đường Huyền tinh thần sức khỏe dồi dào, tư duy dị thường linh động, đồng thời hắn cũng đem như một cái vừa mới thu hoạch món đồ chơi mới hài tử đồng dạng, không ngừng điều khiển những cái kia vô hình tinh thần sợi tơ. Cảm giác trở nên càng thêm đơn giản, thậm chí hắn có thể xuyên thấu nham thạch, chứng kiến nham thạch ở chỗ sâu trong đồ vật. Chơi một hồi, hắn bắt đầu nếm thử cực hạn của mình. Đem cảm giác kiệt lực huyết trương phát tán ra, đáy hồ phong quang tận lãm đáy mắt. Ồ, tại đây như thế nào có một động? Chính khiến cho chết đi được Đường Huyền đem ánh mắt đứng ở đáy hồ một chỗ, một cái hát toa toa huyệt động, che giấu tại một mảnh màu đỏ sậm đồng cỏ và nguồn nước trong. Chương 16, không minh giới. Đường Huyền du tới, quan sát thoáng một phát, phát hiện một ít điểm đáng ngờ. Động này khẩu có nhân công dấu vết, chẳng lẽ là con người làm ra mở đi ra? Đường Huyền một chút suy nghĩ, ỷ vào chính mình cảm giác cường đại, chui vào cái kia trong động, chỉ cần phát hiện gặp nguy hiểm, hắn tựu lập tức lui lại. Dọc theo cái huyệt động kia không ngừng xâm nhập. Soạt. Đầu của hắn lao ra mặt nước. Đây là nơi nào? Đường Huyền theo trong nước leo ra, đánh giá bốn phía, phát hiện mình tiến nhập một cái sụp xuống huyệt động, bốn phía trên mặt đất rơi là tả lấy một ít vỡ tan bàn đá ghế đá, chỉnh cái huyệt động rơi đầy đá vụn, liền trên vách đá dựng đứng cũng che kín giống mạng nhện vết rách, tựa hồ tại trước đây thật lâu đã trải qua một hồi khủng bố bạo tạc. Huyệt động bị đá vụn phong chết rồi, Đường Huyền có thể đi đi lại lại địa phương không nhiều lắm, chỉ có thể dựa vào cảm giác tìm tòi một ít khả nghi manh mối. Linh hồn lực một chút nhìn quét, đột nhiên định dạng ở. Tại một mảnh trong đá vụn, ẩn ẩn một vòng u tím tại chớp động. Đường Huyền cẩn thận từng ly từng tí nhích tới gần, đem những cái kia chồng chất như núi đá vụn từng khối lay đi ra, đường hắn dùng lực đẩy ra một khối mấy trăm cân tảng đá lớn về sau, một cỗ khiếp người rét lạnh nhập vào cơ thể mà vào, huyết nục như là bị điện giật qua đồng dạng, lông tóc dựng đứng. Đường Huyền rút lui vài bước, rốt cục thấy rõ cái kia một vòng u tím bộ mặt thật sự. Một thanh bàn tay rộng đích trường đao nghiêng cắm ở nham trên vách đá. Toàn thân đen kịt thân ao, thượng diện che kín thần bí u màu tím vân lạc, theo hô hấp tiết tấu phát ra sáng tối bất định ánh sáng lạnh. Hào đao. Đường Huyền hô hấp thoáng dồn dập, dù cho không có được chứng kiến bao nhiêu thần binh lợi khí, cũng có thể nhìn ra cây đao này tuyệt đối không phải bình thường binh khí. Chỉ cần là nam nhân, Tiêu Thiên Sinh sẽ đối với binh khí sinh ra hảo cảm, vô luận là vũ khí lạnh hay vẫn là vũ khí nóng. Lấy lại bình tĩnh, Đường Huyền đi đến chuôi này trường đao trước mặt, duỗi tay nắm chặt chuôi đao, ông trường đao tựa hồ nhận lấy ngoại giới kích thích, mãnh liệt run lên, thượng diện màu tím văn lạc đống nhiên sáng lên, đùng, một đạo màu tím nhạt lôi hổ, dọc theo chuôi đao đâm vào Đường Huyền bàn tay. Thần binh nhận chủ, phàm là cường đại binh khí, hơn phân nửa bị trước một cái chủ nhân trường kỳ cầm nắm, thậm chí khả năng tại rèn thời điểm tiểu lẫn vào bản thân máu huyết, ngoại nhân muốn khống chế, chẳng những phát huy không xuất ra thần binh uy lực, còn có thể bị cắn trả. Lôi hồ đâm vào Đường Huyền trong cơ thể, mãnh liệt bài xích làm cho hắn cơ hồ nắm cầm bất trụ cái thanh này trường đao. Đúng vào lúc này, Đường Huyền thức hải ở chỗ sâu trong lôi điện chi nhãn, lại lần nữa rất nhỏ chấn động một cái. Trên vách đá dựng đứng trường đao thần binh phát ra rất nhỏ tiếng ai minh, linh quang nội liễm, hóa thành một bả phong cách cổ xưa màu đen trường đao. Bang! Đường Huyền dùng sức đem trên vách đá dựng đứng trường đao rút ra, màu tím văn lạc biến mất, màu đen trường đao nhìn lại cũng không có gì thần kỳ chỗ. Đường Huyền hai tay cầm đao, đối với một khối dài mảnh hình dáng thạch đầu nghiêng nghiêng chém, không có bao nhiêu cố sức, cái kia khối trường đao hình dáng thạch đầu cắt thành hai đoạn, lề sách bóng loáng như tơ. Quả nhiên hảo đao, chỉ là đao bản thân trình độ sắc bén đã đầy đủ kinh người. Đường Huyền phi thường hài lòng, hơn nữa hắn rất khẳng định đây không phải cây đao này cực hạn, kích hoạt thần bí màu tím văn lạc mới có thể phát huy cây đao này chính thức uy lực. Cái chỗ này, tại sao có thể có như vậy một cây bảo đao? Đường Huyền tỉnh táo lại về sau, cảm thấy phi thường kỳ quặc. Nghiền nát bàn đá ghế đá, chứng minh cái huyệt động này đã từng có người ở qua, phụ cận cũng không có thi cốt hải cốt, người nọ nếu như đã đi ra tại đây, chắc có lẽ không đem như vậy bảo đao đơn giản ở tại chỗ này. Đường Huyền nhíu mày lẩm bẩm nói, đem chơi một chút trong tay bảo đao, Đường Huyền đối với cái huyệt động này càng cảm thấy hứng thú. Tại đây đã có bảo đao, nói không chừng còn có mặt khác thứ tốt. Đường Huyền tinh thần chấn động, tiếp tục thanh lý đá vụn. Không ngừng thanh lý ra mặt đất, lại để cho Đường Huyền lại nhặt được một vật, một khối màu ngà sữa thạch đầu mảnh vỡ, ngọc cũng không phải ngọc, tản ra mãnh liệt linh khí, chỉ là cầm ở trong tay, cũng cảm giác chân khí trong cơ thể vòng xoáy có lớn mạnh xu thế. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết nguyên thạch? Đường Huyền đôi mắt kịch liễm, nghĩ đến một loại tông môn trong điện tịch ghi lại dị bảo, to như trứng gà, có thể cung cấp nguyên thai cảnh võ giả tinh luyện chân nguyên nguyên thạch, hơn nữa là linh mạch cảnh võ giả cô động võ đạo nguyên thai phải chi vật, giá trị liên thành, một ít khối nguyên thạch tiểu giá trị mấy trăm vạn lượng bạc, còn không nhất định có thể mua được. Đường Huyền trong tay cái này khối chỉ còn lại có mảnh vỡ rồi, chỉ có nguyên vẹn nguyên thạch 1/3 lớn nhỏ, nhưng nếu thật là trong truyền thuyết nguyên thạch, cái này một ít khối mảnh vỡ lưu lạc đến trong giang hồ, cũng đủ để khiến cho một mảnh gió tanh mưa máu. Bất quá có bảo đao phía trước, dù cho biết rõ trong tay mình có thể là trong truyền thuyết giá trị liên thành nguyên thạch, Đường Huyền cũng không có biểu hiện được cỡ nào rung động. Có thể có được như vậy bảo đao, hơn phân nửa là nguyên thai cảnh đã ngoài cường giả, trong tay có nguyên thạch cũng không kỳ lạ quý hiếm. Đem nguyên thạch mảnh vỡ coi chừng thu lại, Đường Huyền càng thêm cẩn thận tìm kiếm huy động, cả buổi qua đi, lại bị hắn đã tìm được mấy khối nguyên thạch mảnh vỡ, lớn nhất một khối tiếp cận 1/2 nguyên thạch lớn nhỏ, nhỏ nhất cũng có 1/5, cộng lại vượt qua một khối nguyên thạch. Đương nhiên, loại này bảo vật, mảnh vỡ khẳng định xa không kịp nguyên vẹn giá trị tiền. Trong huyệt động bộ đá vụn rốt cục trống rỗng rồi, không có những vật khác rồi hả? Tại tìm tòi một lần về sau, Đường Huyền ẩn ẩn có chút thất vọng. Mấy khối nguyên thạch mảnh vỡ, dùng hắn hiện tại chính là linh mạch cảnh tam trọng thân phận có thể có được, đặt ở trước kia khẳng định mừng rỡ như điên, điều kiện tiên quyết là hắn không có được cái kia cây bảo đao, có được cái loại nầy bảo đao đích nhân vật, nếu như lưu lại chút ít truyền thừa, như thế nào đều có lẽ không nớt mấy khối nguyên thạch mảnh vỡ đơn giản như vậy. Đường Huyền không cam lòng điều động linh hồn lực, tinh thần sợi tơ phóng xạ, một lần lượt tìm tòi huyệt động. Công phu không phụ lòng người. Hắn tại linh hồn lực rốt cục tại huyệt động mỗ hẻo lánh cảm giác đến dị trạng, tinh thần lực đến đó ở bên trong hư không tiêu thất một đoạn. Hắn tự tay đào mở bùn đất, xuống mồ một thước, tay đụng phải một khối cứng rắn lạnh như băng đồ vật, vội vàng búng mặt ngoài bùn đất, Đường Huyền chứng kiến một cái tối tăm sắc chiếc nhẫn nằm tại đâu đó. Chiếc nhẫn? Đường Huyền cầm lên, cái giới chỉ này bề ngoài thoạt nhìn rất bình thường, nhưng là cái kia tối tăm sáng bóng lại phảng phất hội lưu động. Đường Huyền thử lần nữa đem tinh thần sợi tơ đâm vào chiếc nhẫn. Soạt. Vô hình chấn động theo trong giới chỉ phát ra, Đường Huyền trước mắt vậy mà xuất hiện một mảnh tối tăm lu mờ mịt không gian, giống như thực không phải thực, vô cùng kỳ lạ. Tối tăm lu mờ mịt không gian cũng không lớn, chỉ có 4-5 mét vuông, bên trong lấy một vỏ đàn. Rượu, chiếm cứ cái này không gian hơn phân nửa không gian, tại mặt khác trong khắp ngõ ngách để đó một cái hộp nhỏ. Không minh giới. Đường Huyền ngơ ngác một chút về sau, đại hỉ không thôi. Nếu như nói bảo đao vẫn chỉ là lại để cho Đường Huyền chấn động, chiếc nhẫn kia tiểu hoàn toàn làm cho hắn thất thố rồi. Không minh giới thế nhưng mà trong truyền thuyết không gian bảo vật, dùng đặc thù mà chân quý không minh thạch, trải qua linh văn đại sư chế tác mà thành, mỗi một quả đều giá trị không thể đo lường, đoán chừng Vân Tiêu phái cái này thất phẩm tông môn cũng tìm không ra mấy miếng. Đây cũng là Đường Huyền linh hồn lực cường đại, đổi lại nguyên thai cảnh phía dưới người đến, đoán chừng không minh giới đặt ở trước mắt cũng không nhận ra, bởi vì không cách nào mở ra. Đường Huyền đè nén xuống cuồng hỉ chi tình, đem chú ý lực phóng tới không minh giới nội. Những cái kia rượu Đường Huyền tạm thời không đi quản nó, Đường Huyền linh hồn lực khẽ động, cái kia cái hộp nhỏ rơi xuống trong tay hắn, mở ra về sau, chỉ có hai quyển hơi mỏng sách nhỏ. Đường Huyền ánh mắt rơi vào đệ một quyển sách nhỏ bên trên. Phong bị cắn câu ghim bốn cái thiết cốt ngân câu, nhuệ khí lành lạnh chữ to, tử điện cùng đao. Bí tịch. Đường Huyền con mắt sáng ngời, lần này xuống núi mục đích đúng là đạt được Bạch giai đã ngoài bí tịch, chỉ là xuất sư bất lợi, thiếu chút nữa bị người đuổi giết được thân tử đạo tiêu, không nghĩ tới phúc họa tương ý, chẳng những đạt được bảo đao cùng không minh giới, liền bí tịch cũng tới tay. dùng đầu ngón chân ngẫm lại, cũng đặt ở Không Minh giới nội bí tịch, tuyệt đối không phải là hàng thông thường. Hắn cầm lấy cái kia bản từ điện cùng đao, sau khi mở ra, lạch cạch, một phong thơ rơi xuống. Đường Huyền nhặt lên lá thư này, mở ra xem xét, dĩ nhiên là một phong di thư. Khúc Dạo đầu câu đầu tiên tựu là kẻ đến sau, nếu ngươi chứng kiến ta Thiên Lôi lão nhân lưu lại cái này phong di thư, như vậy ta khẳng định đã bị chết. Thiên Lôi lão nhân? Đường Huyền thần sắc biến ảo, không nghĩ tới lưu lại bí tịch chính là vị kia từng tại Vân Tiêu phái trong lịch sử lưu lại hiển hách thanh danh truyền kỳ cường giả. Chương 17, Bá Thể Thung. Thiên Lôi lão nhân sinh động tại 100 năm trước tả hữu, sở dĩ nói hắn truyền kỳ, cũng không phải Thiên Lôi lão nhân một thân tu vi thông thiên triệt địa, không người có thể địch, mà là hắn thân phụ đáng sợ lôi hệ chân nguyên, chiến lực cường hành vô cùng, tại nguyên thai cảnh tu vi lúc có thể cùng thuế phàm cảnh võ giả chống lại, vẫn còn một hồi tông môn đại chiến trong đánh chết một gã đối địch tông môn ở vào ngưng sát kỳ thuế phàm cảnh võ giả. Có thể bước vào thuế phàm cảnh, siêu thoát phàm tục, phi thiên độ địa, thực lực không cách nào đánh giá, cho dù ở thất phẩm tông môn trong cũng thuộc về Phượng Mao Lân Giác lão tổ cấp nhân vật, lại bị nguyên thai cảnh Thiên Lôi lão nhân chém giết, lưu lại bực này truyền kỳ sự tích, khiến cho Thiên Lôi lão thanh danh của người so Vân Tiêu phái trong lịch sử rất nhiều thuế phàm cảnh lão tổ đều lớn. Liền Đường Huyền cái này bị người quên đi tại nơi hẻo lánh ký danh đệ tử đều có nghe thấy. Rất nhiều người đều nói Thiên Lôi lão nhân nếu bước vào thuế phàm cảnh, đủ để cho Vân Tiêu phái chỉnh thể thực lực càng tiến một bước, bước vào lục phẩm tông môn hàng ngũ. Đáng tiếc tại 60 năm trước, Thiên Lôi lão nhân tiểu ly kỳ mất tích. Đường Huyền tiếp tục nhìn xuống, thông quyển sách xem xuống, thần sắc hắn âm tình bất định. Đường Huyền cũng không nghĩ tới, vị này nhân vật truyền kỳ cũng không có ly khai Vân Tiêu sơn mạch, hắn sở dĩ mất tích là dung hợp sát trùng thất bại, bạo thể mà vong rồi. Sở dĩ khẳng định như vậy là vì Thiên Lôi lão nhân cái này quyển sách trong di thư nâng lên rất nhiều chính mình cuộc đời sự tích. Thiên Lôi lão nhân đã từng chỉ là Vân Tiêu phái một gã bình thường đệ tử, tu luyện tư chất bình thường, bởi vì thiên sinh thần lực, thân thể cường hành, tại luyện thể phương diện có cực cao thiên phú, cho nên tại 5 năm thí luyện kỳ đầy về sau không có bị đuổi xuống núi. Nhưng mà luyện thể cường đại trở lại, tu vi không cao, cuối cùng kém một bậc, tại trong môn phái thời gian trôi qua rất không như ý, ngẫu nhiên một lần kỳ ngộ lại để cho hắn đã lấy được một quyển sách thượng cổ vu tộc đao pháp tản thiên, trong đó nâng lên Thiên Lôi tối thể, luyện hóa lôi hệ chân nguyên, uy lực vô cùng. Cái này tàn thiên đối với người bình thường mà n y căn bản vô dụng, thượng cổ vu tộc thân thể so hiện tại nhân loại cường đại hơn nhiều, Thiên Lôi tôi thể cùng chịu chết không sai biệt lắm, Thiên Lôi lão nhân cũng không dám nếm thử, cho đến khi gia tộc bị gặp ngoài ý muốn bị người diệt môn, lưng đeo huyết hải thâm cựu Thiên Lôi lão nhân điên cuồng vì báo thù, hắn liều lĩnh bắt đầu trên tu hành cổ vu tộc đao pháp tàn thiên. Có lẽ là thiên phú dị bẩm, lại vận dụng một ít mưu lợi thủ đoạn, Thiên Lôi lão nhân vậy mà cô đọng ra lôi hệ chân nguyên. Trải qua hơn 10 năm cố gắng, rốt cục thực lực lớn thành, đem cựu nhân diệt môn, mà hắn cũng theo không có tiếng tăm gì tài trí bình thường biến thành Vân Tiêu phái mạnh nhất mấy người một trong, danh chấn tất cả đại tông môn. Đang lúc Thiên Lôi lão nhân đường làm quan rộng mở, nhân sinh bước vào đỉnh phong thời điểm, hắn gặp cả đời lớn nhất cửa khẩu, nguyên thai về sau tiểu là thuế phàm, chỉ có dung hợp sát chủng, đem một thân chân nguyên chuyển hóa làm sát nguyên, mới có thể siêu phàm thoát tục, bước vào thuế phàm cảnh. Lôi hệ chân nguyên vốn là dị chủng chân nguyên, thập phần hiếm thấy, phải tìm được lôi hệ sát trùng khó khăn trùng trùng điệp điệp, vì để cho Thiên Lôi lão nhân ngưng sát, Vân Tiêu phái nghiêng phái chi lực, tốn hao thương gân động cốt một cái giá lớn mới cho Thiên Lôi lão nhân sưu tập đến một khỏa trung phẩm lôi hệ sát trùng. Thế nhưng mà lôi điện vốn là cuồng bạo, huống chi là ngưng luyện lôi điện tinh hoa sát trùng, một khi dung hợp thất bại cơ hồ khẳng định bị sát trùng trùng kích bạo thể, dùng Thiên Lôi lão nhân cường hãn cũng không có chút nào nắm chắc, lần lượt nếm thử, đều tại cuối cùng trước mắt lùi bước, thời gian không ngừng trôi qua, Thiên Lôi lão nhân cũng theo hăng hái trung niên biến thành chập tối lão giả. Mắt thấy những thế lực kia không bằng đồng môn của mình sư huynh đệ, có không ít ngưng sắt thành công, siêu phàm thoát tục, thọ nguyên tăng nhiều, Thiên Lôi lão nhân rốt cục chờ không nổi nữa, tại Vân Tiêu sơn mạch bí mật này trong huyệt động bế tử quan, làm cuối cùng đánh cược một lần, hoặc là thành công ngưng sát, hoặc là thất bại bạo thể. Kết quả rất rõ ràng, nếu như Thiên Lôi lão nhân thành công, cũng không có khả năng lại để cho Đường Huyền chứng kiến cái này quyển sách di thư, cái huyệt động này cũng sẽ không biết sụp xuống lợi hại như vậy, hơn phân nửa là hắn dung hợp sát trùng thất bại đã dẫn phát bạo tạc, tạc hủy huyệt động. Người chết đèn tắt, vô luận khi còn sống cỡ nào huy hoàng, chỉ cần tại tu luyện trên đường hơi có sai lầm, tựu là thân tử đạo tiêu. Thiên Lôi lão nhân chết, lại để cho Đường Huyền ý thức được tu luyện con đường tuyệt không phải đường bằng phẳng, ngược lại tàn khốc được làm cho lòng người ngọn nguồn lộ ra hàn ý, đạt được kỳ ngộ cuồng hỷ chi tình đều có chỗ thu liễm. Cầm lấy bí tịch trở mình xuống dưới, trang tên sách bên trên là một đoạn phi lộ. Từ điện cùng đao, chính là ta Thiên Lôi lão nhân đã ngoài cổ vu tộc đao pháp tàn thiên làm cơ sở, tự nghĩ ra ra đao pháp, cần lôi hệ chân nguyên dẫn động mới có thể phát huy ra chính thức uy lực, nếu như không có chuyển hóa ra lôi hệ chân nguyên, nó bất quá là một bản bình thường lục giai trung cấp đao pháp, mà dùng lôi hệ chân nguyên thi triển, uy đủ sức để so sánh lam giai trung cấp vũ khí. Ta bởi vì e ngại thiên lôi chi uy, không dám chọi cứng thiên lôi rèn luyện thân thể, mà là dùng các loại lôi hệ linh thảo, lôi hệ sinh linh phóng xuất ra lôi đỉnh chi lực, thay thế thiên lôi, hoàn thành thân thể rèn luyện, sử thân thể chuyển hóa làm ngụy lôi linh thân thể, đã có được lôi hệ chân nguyên, đủ để vượt cấp chém giết địch nhân, nhưng kẻ đến sau, xin nhớ lấy, ngụy lôi linh thân thể cuối cùng không phải chân chính lôi linh thân thể, làm cho ta cùng với lôi hệ sát trùng phù hợp độ rất thấp, khó có thể hoàn thành ngưng sát. Thiên Lôi lão nhân lưu lại cái này bản từ điện cuồng đao chính là hắn cả đời tìm hiểu vu tộc đao pháp tinh hoa, đi vu tổn tình trở nên càng thêm thích hợp nhân thể tu luyện, nhưng là Thiên Lôi lão nhân cũng nâng lên, tu luyện đao pháp này, đến cuối cùng ngưng sát khả năng rất thấp. Thiên Lôi lão nhân là thông qua mưu lợi phương thức rèn luyện thân thể, tinh luyện lôi hệ chân nguyên, cũng không phải chân chánh thiên lôi tối thể, cho nên làm cho hắn cuối cùng gánh không được lôi hệ sát trùng ý lực, bị sát trùng trùng kích được thịt nát xương tan. Hô. Đường Huyền thật dài thở ra một hơi, con mắt quang trong bóng đêm nhảy lên, tựa như thật nhỏ ngọn lửa. Hắn hiện tại chỉ là linh mạch cảnh tam trọng tiểu võ giả, cách dung hợp sát trùng, siêu thoát phàm thai còn rất xa, cái này bản tử điện cuồng đao tuy nhiên không có thể lại để cho Thiên Lôi lão nhân khiêng qua sát trùng chi lực, thực sự nhất định không phải phàm vật, từng để cho Thiên Lôi lão nhân chém giết qua ngưng sát kỳ siêu cấp cường giả, lưu lại một đoạn truyền kỳ. Như vậy tuyệt phẩm bí tịch, dù là có Thiên Lôi lão nhân giáo huấn ở phía trước, rất khó ngưng sát, cũng không có khả năng lại để cho Đường Huyền buông tha cho, về phần tương lai như thế nào, ai có thể đoán trước đạt được đây này. Đường Huyền hay vẫn là quyết định tu luyện. Từ điện cuồng đao, tổng cộng ngũ thức. Thức thứ nhất, truy điện. Thức thứ hai, điện bạo. Thức thứ ba, vẫn lôi. Thức thứ tư, toái diệt. Thức thứ năm, hóa sinh, tàn chiêu. Chú thích, cuối cùng nhất thức chính là tới gần đại nạn, có chỗ cảm ngộ, lấy thiên lôi trọng sinh chi ý sáng tạo, bởi vì thời gian có hạn, chiêu này cũng không chính thức hoàn thiện, nhìn qua tu này bí tịch người tương lai có thể bổ toàn bộ chiêu này. Lại chú thích, bởi vì lôi hệ chân nguyên cường đại lực phá hoại, muốn chính thức phát huy đao chiêu uy lực, cần cường đại hơn thân thể chèo chống, cần phối hợp của ta một cái khác bản luyện thể bí tịch, hỗ trợ lẫn nhau, hy vọng đối với tu luyện giả có chỗ tham khảo trợ giúp. Đường Huyền cầm lấy mặt khác một bản bí tịch vô song bá thể. Cái này chính là một bản hiếm thấy luyện thể bí tịch, luyện thể một loại bị luyện khí cường giả xưng là không nhập lưu tiểu đạo, như trong giang hồ truyền lưu kim trùng cháo thiết bố sam các loại hoành luyện công phu, chỉ có một chút không nhập lưu giang hồ võ giả mới có thể đi tu luyện. Nhưng tin tưởng Thiên Lôi lão nhân như vậy đỉnh tiêm cường giả đem cái này bản luyện thể bí tịch cùng đao pháp bí tịch phóng cùng một chỗ, khẳng định không phải đơn giản như vậy. Chờ mình hết bí tịch, Đường Huyền trầm ngâm. Ta hiện tại cảnh giới quá thấp, chân khí không có thuộc tính, chỉ có đột phá đến nguyên thai cảnh mới có thể cô đọng thuộc tính chân nguyên, phát huy ra tử điện cuồng đao xứng đáng uy lực, bất quá cho dù không có lôi hệ chân nguyên, đao này chiêu cũng có thể so với lục giai trung cấp vũ khí, bản thân chiêu thức cùng ý cảnh nếu như có thể tìm hiểu đi ra so bình thường bạch giai bí tịch phải mạnh hơn. Còn có luyện thể, cũng có thể đồng thời tiến hành, đều nói luyện thể là tiểu đạo, nhưng thượng cổ vu tộc đồng dạng có thể bằng vào thân thể lực lượng trích tinh cầm nguyện, Thiên Lôi lão nhân cũng nâng lên hắn tu luyện tới về sau, thân thể lực lượng siêu hơn vạn cân, không sử dụng chân nguyên có thể chống lại cùng giai võ giả, thân thể phòng ngự càng là viễn siêu cùng giai võ giả, cố lực lượng này không thể coi thường. Đường Huyền phân tích qua đi, đối với tương lai tu luyện đã có một cái minh xác quy hoạch. Thiên Lôi lão nhân mặc dù không có lưu lại cái gì linh đan rượu dược, nhưng lưu lại một đồng lớn rượu, những này rượu cũng không phải là đơn giản rượu trắng, Đường Huyền lấy ra một vò, nếm một ngụm nhỏ, thiếu chút nữa bị đốt mặt bụng, trong huyệt động hôn mê 2 ngày 2 đêm mới tỉnh lại. Bất quá tỉnh lại Đường Huyền phát hiện khí lực của mình gia tăng lên gấp đôi. Đường Huyền theo vỏ rượu cuối cùng kiếm ra ngâm tại trong rượu đồ vật, cười khổ không thôi, ngâm rượu đồ vật nguyên lai là yêu thú nội đan. Đây chính là so sánh nguyên thai cảnh võ giả yêu thú trên người nhất vật chân quý, Thiên Lôi lão nhân vậy mà lấy ra ngâm chế rượu thuốc, khó trách hiệu lực như vậy hung mãnh. Cũng không biết hắn là đã quên nói hay vẫn là cố ý như thế, không có ở trong di thư nâng lên những này rượu. Đen kịt trong huyệt động. Đường Huyền tứ chi sản xuất tại chỗ, đầu ngẩng lên, bảo trì một cái cổ quái tư thế, giống như thiểm thư nuốt nguyệt, lại như hùng cứ núi rừng, không ngừng phun ra nuốt vào khí tức, đồng thời phần bụng núp ních, phát ra hoắc ngân hoắc ngân hoắc ngân thấp minh thành. Từ khi đã nhận được Thiên Lôi lão nhân truyền thừa về sau, Đường Huyền không có vội vã nghĩ biện pháp ly khai huyệt động, mà là tại cái này đèn kịt lòng đất tu luyện. Hắn hiện tại tu luyện đúng là Thiên Lôi lão nhân lưu lại luyện thể pháp môn bá thể thung. Linh hồn sơ hiện về sau, Đường Huyền lực lĩnh ngộ càng thêm kinh người, chỉ tốn một ngày thời gian tiểu hoàn toàn nắm giữ cái môn này cái có pháp, hơn nữa tại rất nhỏ cơ bắp, khí tức trên sự khống chế, đạt đến hình thần đều bị trình độ. Nếu như Thiên Lôi lão nhân trên trời có linh chứng kiến chỉ sợ muốn khiếp sợ sống trở lại, bá thể thung nhìn như đơn giản, nhưng lại hắn cả đời luyện thể chi tinh túy, người bình thường cho dù muốn đem cái quặc pháp đứng ra hình đến đều phải kể tới nguy khổ. Công. Mới bắt đầu, Đường Huyền gần kể như vậy đứng bên trên 5 phút đồng hồ, cũng đã ăn không tiêu, toàn thân bủn rủn nằm rạp trên mặt đất, xương cốt giống như mệt rã rời đồng dạng. Đường Huyền cũng không nhục trí, trong mỗi ngày khổ luyện không ngừng, những cái kia yêu thú rượu thuốc rõ ràng đối với luyện thể có trợ giúp thật lớn, Đường Huyền không dám trực tiếp uống, mà là dùng hồ nước pha loãng, mỗi ngày đều dùng để uống một ít, trong ngoài giao tu, hắn kiên trì bá thể thung thời gian cũng càng ngày càng dài. 10 phút, nửa giờ, 1 giờ. Trong động không biết tuyết nguyệt, trong nháy mắt tựu là một tháng đi qua. Đường Huyền cảm giác được tinh lực của mình càng ngày càng tràn đầy, trái tim mỗi một cái nhảy lên, đều phảng phất một mặt hát nói, chấn động được toàn thân khí huyết như giang hà bắt đầu khởi động, hơn nữa theo hắn ổ bụng đan điền phát ra hoắc ngân hoắc ngân hoắc ngân thanh âm, toàn thân của hắn cốt cách cũng đi theo có quy luật rung, phát ra rất nhỏ chấn động thanh âm, những âm thanh này hội tụ cùng một chỗ, coi như trên bầu trời ẩn ẩn xẹt qua sấm rền. Lôi âm tối tủy, bá thể mới thành lập. Đường Huyền bên ngoài thân hồng quang lóe lên, hắn mãnh liệt mở to mắt, theo trên mặt đất nhảy lên. Vững, vững, vững, vững. Đường Huyền lươi chống đỡ lên hàm, bật hơi mở lời, thi triển ra trụ cột quyền pháp ngũ hành quyền pháp cứng mãnh, thích hợp nhất rèn luyện thân thể. Không có sử dụng một phần chân khí, Đường Huyền thi triển ra bộ quyền pháp này cũng cùng một tháng trước có cách biệt một trời, lực đạo hùng hồn, mỗi ra một quyền đều có thể dẫn phát không khí mãnh liệt chấn bạo. Bổ quyền như búa, toàn quyền như là một cây trường thương, pháo quyền như truy, băng quyền như mũi tên. hoành quyền như núi. Ngũ hành chi ý tất cả đều dung nhập quyền pháp bên trong, không ngừng ra quyền lại để cho Đường Huyền bên ngoài thân càng ngày càng hồng, giống như nấu hồng trứng tôm, lỗ chân lông chảy ra một tầng màu đỏ thâm tanh hôi mồ hôi. Đường Huyền hồn nhiên chưa phát ra. Một tháng này, hắn không ngừng tu luyện bá thể thùng, uống yêu thú rượu thuốc, huyết mạch cốt cách nội rất nhiều tạp chất đều bị tôi luyện ra, bế tắc trong người, lúc này trải qua quyền pháp của hắn chấn động, theo trong lỗ chân lông bài tiết đi ra. Một liền thi triển vài chục lần ngũ hành quyền, Đường Huyền trong cơ thể tạp chất hoàn toàn bài tiết sạch sẽ, chỉ cảm thấy thân nhẹ như yến, khí tức như cầu vồng, quyền thế tích lũy đã đến đỉnh, thét dài một tiếng, Đường Huyền lăng không nhảy lên, một quyền hoành tại nham bích bên trên. Phanh! Chỉnh cái huyệt động mãnh liệt chấn động, Đường Huyền nắm đấm lâm vào cứng rắn trong viên đá vài tấc chi sâu, nham bích bên trên vỡ ra một vòng giống mạng nhện vết rạn. Đường Huyền thu tay lại cánh tay, nếu là lúc trước, hắn phải dựa vào thân thể lực lượng cứng đối cứng oanh kích nham thạch, xương cốt của mình đều muốn nát bấy, hiện tại, hắn ngoại trừ nắm đấm mặt ngoài có chút đỏ thâm bên ngoài, không có bất kỳ vết thương, mấy hơi thở về sau, những cái kia đỏ thấm cũng tối lui. Thông khoái, thực thông khoái. Đường Huyền tận tình cùng tiếu, có thể một quyền nện khai nham bích, lực đạo này sợ là đã không dưới ngàn cân rồi. Hơn nữa quan trọng nhất là thân thể cường hành trình độ, huyết nhục vậy mà trở nên như thế cứng cỏi, cái này so đơn thuần lực lượng gia tăng muốn khốn khó hơn nhiều. Chương 18, chim ưng con bay lượn. Nghe thấy được trên người truyền đến gay mũi mùi thối, phát hiện mình trên người tất cả đều là màu đỏ thấm dơ bẩn, Đường Huyền vội vàng nắm bắt cái mũi nhảy vào trong nước. Trong nước thống khoái tắm một cái tắm về sau, hắn sảng khoái tinh thần bò lên bờ. Tu luyện bá thể thung về sau, hiện tại Đường Huyền thân cao cao vài tấc, rộng eo chật vật, vượn cánh tay phong eo, làn da phảng phất một trường kiên cố đại màng, hiện ra ngọc thạch giống như sáng bóng, trên mặt góc cạnh cũng sơ hiện rõ ràng, bất chút hứa thiếu gia năm ngây thơ, nhiều thêm vài phần nam nhân kiên nghị lạnh như băng. Tóc đen rối tung, con ngươi tĩnh mịch, cả người phát ra một cỗ khó nói lên lời mị lực. Ở chỗ này tu luyện lâu như vậy, cũng nên đi ra ngoài rồi, bằng không thì cả ngày một người ở lại đó, sẽ đem người bức điên. Đường Huyền dù sao còn trẻ, không phải những cái kia lão quái vật, có thể khép lại quan tiểu vài năm vài chục năm, trong huyệt động tu luyện một tháng đã là cực hạn. Cái huyệt động này là Thiên Lôi lão nhân tiền bối bế quan địa phương, khẳng định có đi ra ngoài con đường, hẳn là bạo tạc lại để cho đá vụn ngăn chặn, ta thử xem có thể hay không đào ra một con đường đến. Đường Huyền ánh mắt đứng tại đá vụn phong bế huyệt động lối ra bên trên. Hai ngày sau, Vân Tiêu Sơn mạch cái nào đó ẩn nấp trong hạp cốc, một khối trải qua dài rằng giặc tuế nguyệt tăng thương, mặt ngoài phong hóa được gồ ghề tảng đá lớn, đống nhiên đung đưa, một lát sau, một tiếng ầm vang. Cái này khối hơn 1000 cân tảng đá lớn phiên cuộn đã đến một bên. Lộ ra tảng đá lớn đằng sau một cái tĩnh mịch cửa động, một cái toàn thân rơi đầy cho bụi thân ảnh theo trong động leo ra. Phi phi, nổ ra trong miệng bụi đất, Đường Huyền hít mắt, hưởng thụ lấy ánh mặt trời chiếu đến trên người ấm áp cảm giác, cho tới bây giờ không có cảm thấy thế giới bên ngoài thật không ngờ mỹ hảo. Rốt cục lại thấy ánh mặt trời rồi. Cảm khái một tiếng, Đường Huyền đánh ra đến bốn phía, phát hiện mình cũng không rõ ràng lắm vị trí cụ thể, bất quá khẳng định hay vẫn là tại Vân Tiêu Sơn mạch không thể nghi ngờ. Hắn chắp tay trước ngực, đối với tĩnh mịch cửa động đã bái bái, Thiên Lôi lão nhân tiền bối, ngươi là Vân Tiêu phái trưởng bối. Ta là Vân Tiêu phái đệ tử, được ngươi truyền thừa cũng không đủ, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ tu thành Tử Điện Cuồng Đao, sẽ không để cho ngươi truyền thừa đoạn tuyệt, ngươi nghỉ ngơi a. Bái hết về sau, Đường Huyền lại đem cái kia khối ngàn cân tảng đá lớn đẩy trở về, ngăn chặn cửa động. Làm xong đây hết thảy, Đường Huyền thả người nhảy lên, triển khai thân hình, như mãnh hổ rời núi, chim ưng con bay lượn, lần nữa đạp vào hành trình, về phần con đường phía trước là thực là khúc, lại có bao nhiêu huyết hỏa cùng tử vong, đã ngăn không được Đường Huyền muốn trở nên mạnh mẽ quyết tâm. Trong núi rừng, truyền đến manh thú tiếng gào thét. Đường Huyền ra hạp cốc không bao lâu, tiêu đụng phải một chỉ hình thể như nước như đại tòa lang, toàn thân dầu màu xanh da lông, sinh mãnh liệt dị thường, chứng kiến Đường Huyền, nhai răng niết miệng nào lên. Hung thú, tới tốt. Đường Huyền khỏe miệng một kéo, trong ánh mắt tuôn ra tinh mang, đối mặt cái này hung mãnh cự lang, bước nhanh đến phía trước, một cái pháo quyền đánh ra, không khí nổ. Phanh. Một quyền đánh trúng tòa đầu sói, chừng 7-800 cân nặng tòa lang liền lùi lại mấy bước, loạn tròn đầu, thấp giọng nức nở nghẹn nào, tựa hồ không thể tin được nhân loại có khủng bố như vậy lực lượng. Lang là đồng đầu thiết vĩ đầu hủ eo. Một quyền không có đánh chết tòa lang, Đường Huyền mặt không đổi sắc, bước chân xê dịch, xuất hiện đang ngồi thần sói bên cạnh, vặn eo chỉnh cố, thân thể mãnh liệt xoay tròn, một cái trầm trọng như núi hoành quyền anh trong tọa lang kích thước lưng áo, răng rắc. Tọa lang hoành bay ra ngoài, thân thể dùng một cái quỷ dị góc độ vặn mèo, trên mặt đất run rẩy hai cái, khí tuyệt bỏ mình. Hai quyền đánh gục một đầu cấp thấp hung thú, hơn nữa không có sử dụng chân khí, lại để cho Đường Huyền đối với thực lực của mình đã có sơ bộ nhận thức. Tuyệt đối không phải bình thường linh mạch cảnh tam trọng võ giả, cho dù đụng với linh mạch cảnh tứ trọng võ giả, Đường Huyền cũng có lòng tin chiến thắng. Mấy ngày về sau, một cái bọc lấy ra thú thiếu niên ngừng lưu tại một đầu bờ sông, ngắm nhìn xa xa một tòa ngược lại chọc vào như kiếm ngọn núi. Hắn tiểu là tại trong núi rừng đi mấy ngày Đường Huyền. Bởi vì quần áo tại lần trước đuổi giết lúc tiểu rơi mất rồi, Đường Huyền chỉ có thể dùng ra thú che thận, từ điện đao cùng đánh chết yêu thú đạt được tài liệu đều bị hắn bỏ vào không minh giới ở bên trong. Hắn lần này đi ra muốn đồ vật đều đã được đến, theo kế hoạch là có lẽ phản về môn phái rồi. Bất quá Vân Tiêu Sơn mạch phạm vi quá quảng, địa thế rắc rối phức tạp, hắn vừa rồi không có địa đồ, khó tránh khỏi phải đi sai đường, cho nên đến nay không có đi rời núi mạch. Dứt khoát một đường đi một đường cùng trong núi manh thu chém giết, rèn luyện vũ khí của mình cùng thực chiến năng lực. Cái này mấy ngày, chết trong tay hắn hung thú tiểu không dưới 10 đầu, chớ nói chi là một loại manh thú rồi. không ngừng chém giết lại để cho Đường Huyền thực chiến năng lực phi tốc tăng lên, cả người tinh thần khí chất lột xác được càng phát ra kiên cường dẻo dai, có một loại huyết hỏa hương vị, liền cảnh giới cũng có chút đột phá, đạt tới linh mạch cảnh tam trọng hậu kỳ. Vậy hẳn là Lạc Kiếm Phong a, thương hồ ở này phụ cận qua lại. Đường Huyền xuất phát trước, xem qua một chương tiếp nhận đi săn thương hồ nhiệm vụ lúc đạt được phụ trợ địa đồ, trong đó Lạc Kiếm Phong là một cái rất dễ làm người khác chú ý tiêu chí, thương hồ ở này một khối khu vực qua lại. Chứng kiến Lạc Kiếm Phong, Đường Huyền tiểu rõ ràng vị trí của mình, cái kia tấm bản đồ tuy nhiên thất lạc, nhưng địa đồ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, sớm đã bị Đường Huyền nhớ kỹ, biết rõ Lạc Kiếm Phong tại Hoàng Thạch thành phương bắc 170 ở bên trong vị trí, chỉ cần hướng nam đi có thể trở lại Hoàng Thạch thành. Đã đến nơi này, tiểu thuận tiện chảo một chỉ thương hồ, hoàn thành nhiệm vụ kia. Đường Huyền đạt được từ điện cuồng đao bí tịch, đối với tiền tài đã không phải là như vậy bức thiết, bất quá đã tiếp nhiệm vụ, thuận tay mà làm cũng là xứng đáng sự tình, nghèo văn giàu võ, võ giả tu luyện không thể nhất thiếu đúng là tiền, 8000 lượng bạc trả thù lao đối với hắn hiện tại cũng không phải số lượng nhỏ, trừ phi hắn chịu đưa trong tay nguyên thạch cùng bảo đao ra tay. Bất quá cái kia không có khả năng. Đường Huyền hướng Lạc Kiếm Phong phương hướng lao đi. Lạc Kiếm Phong thế núi dốc đứng, Đường Huyền đến về sau, hết sức đem cảm giác mở rộng, linh hồn sơ hiện về sau, có thể phóng xuất ra vô số vô hình tinh thần sợi tơ, phảng phất mạng nhện một loại, đem phương viên 50m phạm vi hoàn toàn bao phủ, dưới mặt đất đã bị nham thạch ảnh hưởng, phạm vi hội hơi có giảm bớt, không cao hơn 20m. Cái này không giống với con mắt quan sát, là hoàn toàn không góc chết cảm giác. Nếu như là mơ hồ dọ thám biết, loại này cảm giác phạm vi còn muốn khuyết trương lớn gấp đôi, đạt tới 100m. Đây cũng là Đường Huyền lớn nhất đòn sát thủ, ít nhất có thể bảo đảm hắn tại Vân Tiêu Sơn mạch nội không bị người đánh trộm, còn có tránh đi có chút không thể địch lại được cao giai hung thú. Ảnh bộ tu luyện đến đại viên mãn về sau, Đường Huyền bước chân càng thêm rất nhỏ, một số gần như tại không, tại trong núi rừng xuyên thẳng qua, chỉ có thể ngẫu nhiên chứng kiến một đạo cái bóng mơ hồ hiện lên. Vì đi săn thương hồ, Đường Huyền buông tha cho đánh chết hung thú, tại cảm giác trong phạm vi phát hiện hung thú dấu vết, tất cả đều coi chừng đi vòng qua, mấy canh giờ về sau, Đường Huyền rốt cục phát hiện thương hồ tung tích, một chỉ toàn thân da lông thương màu xanh hồ ly đang tại một mảnh trong bụi cây khế tước. Đường Huyền chìm ở hô hấp, lặng yên hướng cái con kia thương hồ vị trí sờ soạng. Chương 19, Sơn Cốc phục kích. 70m, 50m, 30m. Đường Huyền cách thương hồ khoảng cách càng ngày càng gần, cũng lúc đó, thương hồ con mắt cảnh giác tả hữu nhìn quanh. Đường Huyền giấu ở trong bụi cỏ, hoàn toàn ngừng thở, hắn tự tin chính mình ẩn nặc, thương hồ tuyệt không thể nào thấy được. Bá. Thương hồ vậy mà động, hướng phía bụi cỏ ở chỗ sâu trong chui vào. Tốt giảo hoạt xuất sinh. Đường Huyền có chút giật mình, thương hồ rõ ràng không có chứng kiến chính mình, đối phương có thể là tiên thiên mẫn cảm, phát hiện một tia không đúng, không có bất kỳ nguyên nhân bỏ chạy rồi. Khó trách đi săn thương hồ nhiệm vụ tiền thù lao như vậy cao, còn muốn vượt qua bắt giết một ít cấp thấp hung thú. Thương hồ đã chạy thoát, Đường Huyền đánh lén ý định tự nhiên thất bại, lại ẩn nấp thân hình cũng không có ý nghĩa, bước chân đạp một cái, thân hình như hổ báo giống như đập ra, chân khí quán chú lòng bàn chân, tốc độ như điện truy cản kịp đi. Thương hồ sát thực giàu hoạt, chuyên môn hướng một ít dày đặc trong bụi cỏ toàn, bằng vào hình thể của nó ưu thế, thỉnh thoảng biến ảo phương hướng, võ giả thật đúng là rất dễ dàng bị nó vứt bỏ. Bất quá, Đường Huyền không phải bình thường người, linh hồn của hắn đủ sức để khuyết tán đến 100m phạm vi. Cho dù thương hồ thân ảnh bị bụi cỏ che khuất, hắn cũng có thể tập trung, vô luận nó như thế nào biến hướng, Đường Huyền đều có thể trước tiên phát giác. Ba ba. Bốn phía bụi gai bụi cỏ đánh vào Đường Huyền trên người, Đường Huyền sắc mặt không chút sức mẻ, đối với tốc độ của hắn cũng không có bất kỳ ảnh hưởng, hắn hiện tại bá thể mới thành lập, lực lượng vượt qua ngàn cân, làn da phòng ngự liền một loại tiểu đao đều cắt không đi vào, nho nhỏ bụi cỏ đánh vào người, dấu vết đều sẽ không xuất hiện. Thương hồ đâm quang đâm xiên, nhưng không cách nào vùng thoát khỏi sau lưng nguy hiểm, ánh mắt linh động ở bên trong xuất hiện vẻ lo lắng. Bá. Đường Huyền chạy ra khỏi một mảnh bụi cỏ, chợt phát hiện đã mất đi thương hồ tung tích. Hắn bước chân dừng lại, đi từ từ lấy. Thương hồ giống như hư không tiêu thất rồi, lập tức đến tay con mồi biến mất, nếu như là người bình thường có thể sẽ ảo não chính mình mất dấu mục tiêu, Đường Huyền tựa hồ cũng là như thế, trên mặt lộ ra vẻ bề bại, ánh mắt bốn phía nhìn quanh, trong miệng nói nhỏ ở mắng cái gì. Đáng giận. Đường Huyền một cước đá chung dưới chân một cục đá. Dùng Đường Huyền lực lượng, cái kia cục đá phảng phất viên đạn giống như bắn ra. Phốc. Cục đá đánh trúng một gốc cây sâu và đen sắc cây cối, lại truyền đến hét thảm một tiếng, một đoàn bóng đen theo trên cành cây rơi xuống. Đường Huyền thân ảnh nhoáng một cái, ở đằng kia đoàn bóng đen còn chưa rơi xuống đất lập tức bắt được nó. Màu đen không ngừng rút đi, lộ ra thương màu xanh da lông, Đường Huyền trong tay cầm lấy không phải thương hổ vậy là cái gì? Giảo hoạt đồ vật, nếu không phải ta linh hồn lực cường đại, thật đúng là cũng bị ngươi lừa bịp đi qua. Tuy nhiên thoạt nhìn nhẹ nhõm, nhưng Đường Huyền rất rõ ràng, đổi lại người đến, cho dù thực lực so với hắn cường, đều chưa hẳn có thể bắt đến thương hổ, dù sao loại này biến sắc ngụy trang là thương hổ thiên phú, ngụy trang thời điểm, thương hổ hô hấp tim đập toàn bộ đình chỉ, cùng một khối chính thức vỏ cây cơ hồ không có khác biệt. Thương hổ một chân bị thương, bất quá da thú hung tính vẫn còn, nhai răng cắn hướng Đường Huyền, bị Đường Huyền một trường chụp trong mặt, lại tìm căn cây mây bắt nó miệng cùng tứ chi trói chặt. Đại công cáo thành, ta cũng nên về môn phái rồi. Đường Huyền lẩm bẩm nói, đơn thuần tu luyện, Vân Tiêu Sơn mạch chỗ tốt nhất nhất định là Vân Tiêu phái, linh khí tốt nhất ngọn núi đều bị Vân Tiêu phái chiếm cứ. Hắn đương nhiên là có cân nhắc qua tìm cái kia mặt đỏ trung niên cùng mặt rỗ thanh niên báo thủ, bất quá những này tán tu võ giả không có chỗ ở cố định, hắn phải tìm được bọn hắn cần hao phí đại lượng thời gian, đối với hiện tại Đường Huyền mà nói, là tối trọng yếu nhất chính là thời gian, bởi vì tư chất vấn đề, hắn cất bước đã so rất nhiều người chậm, lãng phí ở hai cái râu ria người bên trên không đáng. Huống chi môn phái ngoại môn khảo hạch thời gian cũng tới gần rồi. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, Đường Huyền cũng không đợi. Hắn triển khai thân hình hướng Lạc Kiếm Phong hạ lao đi. Mấy người các ngươi, còn muốn chạy sao? Ha ha. Lúc này, tại cách Lạc Kiếm Phong 10 dặm có hơn một cái gập ghềnh trong hạp cốc, hai nam hai nữ bị hơn 10 người ngăn chặn. Nếu như Đường Huyền ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra cái này hai nam hai nữ đúng là hắn tiến vào Vân Tiêu Sơn mạch ngày đầu tiên tiểu gặp phải bốn cái Vân Tiêu phái ngoại môn đệ tử, chỉ là bốn người bọn họ hiện tại mỗi người mang thương, hình thái có chút chật vật. Về phần mặt khác hơn 10 người kia, ăn mặc quần áo và trang sức đủ loại, niên kỷ có lớn có nhỏ, khí tức hung hãn, xem xét tiểu là mới bước chân vào giang hồ dân liều mạng, cầm đầu tráng niên nam tử đứng tại trên một tảng đá lớn, làn da ngăm đen, thân hình như là thiết tháp đồng dạng, nhất đáng sợ chính là trên mặt nửa cái mũi bị lột bỏ rồi, lộ ra chia làm dữ tợn. Các ngươi thật lớn gan chó, cũng dám chặn đường chúng ta, biết rõ chúng ta là thân phận gì sao? Thiếu niên áo trắng cản chỉ mắng to. Cầm đầu thiết tháp tráng hán hắc hắc cười lạnh nói, đương nhiên biết rõ, đại danh đỉnh đỉnh Vân Tiêu phái ngoại môn đệ tử mà. Đã biết rõ, ngươi còn dám chặn đường chúng ta, một đám đám ô hợp, không sợ chúng ta Vân Tiêu phái lôi đỉnh tức giận. Hiện tại lăn còn kịp. Áo lam thiếu niên ngữ khí sấm lãnh, cho dù trên người có thương tích, thần thái gian lại như cũ ngạo khí mười phần, phảng phất hoàng đế bao quát tên ăn mày. Sợ, ta đương nhiên sợ, thiết tháp tráng hán rụt rụt bả vai, làm cái khoa trương biểu lộ, chỉ cần các ngươi chịu đem Tam Sắc Liên giao ra đây, chúng ta lập tức tự đi. Ngươi biết Tam Sắc Liên? Áo lam thiếu niên đồng tử co rụt lại, cả người như lợi kiếm đồng dạng sắc bén. Thiết tháp tráng hán trong mắt hơi híp, nói thật, nếu không có tất yếu, hắn cũng không muốn cùng những này Vân Tiêu phái ngoại môn đệ tử chống lại, thực tế đối phương cái kia áo lam thiếu niên, rõ ràng không dễ chọc, bất quá lại không dễ chọc cũng phải gây, Tam Sắc Liên là đỉnh cấp bạch giai linh thảo, giá trị kinh người, đối với linh mạch cảnh võ giả vượt qua ải gặp nạn dùng nghĩ đến tác dụng. Hắn đã tiếp cận 50 tuổi, tại linh mạch cảnh lục trọng dừng lại gần 10 năm thời gian, nếu như không có kỳ ngộ, đời này có lẽ tiểu dừng bước tại này rồi, đã có Tam Sắc Liên, hắn tuyệt đối nắm chắc đột phá đến linh mạch cảnh thất trọng, có lẽ còn không nớt. Ta chẳng những biết rõ Tam Sắc Liên, ta còn rõ ràng các ngươi vì đạt được Tam Sắc Liên, cùng một đầu cao cấp hung thú chu cấp đại chiến một hồi, hiện tại chỉ sợ mỗi người chân khí chưa đủ năm thành a. Hắc hắc, hiện tại bày ở trước mặt các ngươi tiểu hai con đường, hoặc là giao ra Tam Sắc Liên, hoặc là sẽ chết, đương nhiên cái kia hai cái gơ xinh đẹp, tại các ngươi trước khi chết, chúng ta hội hảo hảo hầu hạ các ngươi một chầu. Thiết tháp tráng hán liền sợ man dọa, bốn phía hơn 10 cái dân liều mạng phát ra tiếng cười chói tai, dâm tà ánh mắt không ngừng tại Vũ Nhược Trần cùng một danh khác điền họ thiếu nữ trên người đảo quanh. Điền họ thiếu nữ hiển nhiên là không có trải qua cái này trận chiến, trong mắt tuôn ra nước mắt, Vũ Nhược Trần muốn đỡ một ít, nhưng là tại đây bảy hung đồ xích ánh mắt trần truồng hạ sắc mặt cũng có chút trở nên trắng. Muốn chết. Áo lam thiếu niên kiếm quang lóe lên, đâm thẳng thiết tháp tráng hán. Giết bọn chúng đi. Thiết tháp tráng hán giống to một tiếng, theo trên đá lớn nhảy xuống. Trong tay hậu bối đao bổ ra một đạo hình bán nguyệt ánh đao. Phanh! Kiếm đao chạm vào nhau, áo lam thiếu niên ngực lấp kín, liền lùi lại mấy bước. Mắt gặp lao đại của mình, một đao tiểu bổ lui đối phương mạnh nhất áo lam thiếu niên, một đám hung đồ khí thế đại thịnh, vung vẩy lấy các loại đao kiếm côn bổng thẳng hướng mặt khác ba người. Đáng giận, nếu không phải ta cùng Chu Cấp một trận chiến, chân khí tiêu hao quá lớn, như thế nào sẽ bị chặn lui. Áo lam thiếu niên trong nội tâm giận dữ, kiếm quang mở ra, lại lần nữa cùng thiết tháp tráng hán chém giết đến cùng một chỗ. Chương 20, hữu nhân tương kiến. Binh khí thanh âm không ngừng va chạm. Tại trong hạp cốc tiếng nổ thành một mảnh. Áo lam thiếu niên bị thiết tháp tráng hán cuốn lấy, ba người khác tất bị hơn 10 cái giang hồ ác đồ vây ở chính giữa, điên cuồng tấn công không ngừng. Bốn người đều là Vân Tiêu phái ngoại môn đệ tử, vô luận bình thường tu tập công pháp hay vẫn là vũ kỹ đều muốn xa mạnh hơn những này giang hồ ác đồ, bất quá chính như cái kia thiết tháp tráng hán theo như lời, bọn hắn lúc trước cùng cao cấp hung thú một trận chiến, tiêu hao quá lớn, đối mặt vây công chỉ có thể miễn cưỡng giữ cho không bị bại. Chém giết đã qua một hồi, bỗng nhiên truyền ra hét thảm một tiếng. Thiếu niên áo trắng nắm máu chảy như rót cánh tay phải, kêu thảm thiết liên tục. Trên mặt đất rơi lấy một thanh kiếm cùng một đoạn đoạn trường. Chu Hải, Vũ Nhược Trần cùng thiếu nữ họ Điền cả kinh kêu lên, dốc sức liều mạng ngăn trở hung đồ vũ khí, đem thiếu niên áo trắng cứu được trở lại, chỉ là kể từ đó, đã mất đi một cái chiến lực, đối mặt vây công càng thêm cực kỳ nguy hiểm. Ha ha, tiểu mỹ nhân, ngoan ngoãn bỏ vũ khí xuống, lại để cho đại gia hảo hảo hầu hạ ngươi. Cái này cô nàng làn da thực chân mềm, cẩn thận một chút, không muốn cắt đả thương nàng, đợi lát nữa sờ tới sờ lui khẳng định rất thoải mái. Ta còn không có thao qua Vân Tiêu phái nữ đệ tử đâu rồi. Không biết cùng bên ngoài kỹ viện ở bên trong nữ nhân có cái gì khác nhau, ha ha ha. Một đám giang hồ ác đồ âu nôn hế ngựa không ngừng, tàn phá hai gã thiếu nữ ý chí chiến đấu. Xuất sinh, ta giết các ngươi. Thiếu nữ họ Điền chịu không được kích thích, lệ đều, thẳng hướng mấy cái miệng ra dơ bẩn lợi hại nhất giang hồ ác đồ. Điền sư muội, trở lại. Vũ Nhược Trần trong nội tâm khẩn trương, muốn kéo hồi Điền sư muội, hô, hô. Mấy cây thương đồng hung hăng đập tới, làm cho Vũ Nhược Trần chỉ có thể tự cứu. Thiếu nữ họ Điền đã sớm mất đi lý trí, kiếm thế tuy mạnh, lại tán loạn vô cùng. Một gã hung đồ nắm lấy cơ hội, sống dao hung hăng bổ vào thiếu nữ họ Điền trên lưng, lập tức làm cho nàng thổ huyết ngã xuống đất, bị vài tên hung đồ khống chế được. Áo lam thiếu niên thấy thế, cùng kêu một tiếng, lưu tinh nhất kiếm. Kiếm quang như lưu tinh truy đấy, thiết tháp tráng hán ra đầu tê dần, không dám ngạnh kháng kiếm này, liền thu thế rút lui. Áo lam thiếu niên lại thuận thế, chết thân hướng phía Vũ Nhược Trần bên kia phóng đi. Cho ta chết. Lưu Tinh Bạo Vũ. Áo lam thiếu niên cường tụ một ngụm chân khí, kiếm quang rồi đột nhiên tản ra, hóa thành hơn 10 đạo lập lòe kiếm quang, phốc, phốc, phốc. Vây công Vũ Nhược Trần giang hồ hung đồ lập tức bị mất mạng 2 cái, bị thương 3 cái, bị áo lam thiếu niên giải khai một cái cự đại lỗ hổng. Áo lam thiếu niên vọt tới Vũ Nhược Trần bên cạnh, hét lớn, đi mau, không muốn dây dưa. Húc sư huynh, Điền sư muội còn tại trong tay bọn họ. Vũ Nhược Trần chứng kiến bị hai gã hung đồ khống chế được Điền sư muội. Mặc kệ, chúng ta nhanh lao ra, chỉ cần trở lại tông môn, cho dù những người này chạy trốn tới chân trời góc biển ta cũng muốn đưa bọn chúng bầm thây vạn đoạn. Áo lam thiếu niên thần thái dữ tợn, sắc mặt nổi lên không bình thường ửng hồng, hiển nhiên vừa rồi vài cái chân khí tiêu hao quá mức kịch liệt. Vũ sư tỷ, đi nhanh đi, nếu ngươi không đi chúng ta bốn người đều phải chết ở chỗ này. Thiếu niên áo trắng kêu khóc lấy, thần sắc một số gần như sụp đổ. Vũ Nhược Trần cắn răng, thống khổ vạn phần, nàng biết rõ nếu như bọn hắn đào tẩu, cho dù có thể theo tông môn bản hồi viện binh, đem những này ác đồ bầm thây vạn đoạn, Điền sư muội cũng sẽ biết rất thê thảm, rơi vào những này giang hồ ác đồ trong tay sẽ phát sinh cái gì không cần nghĩ cũng tin tưởng. Nàng đột nhiên nghĩ đến một vật, từ trong lòng ngực lấy ra một trương màu vàng phụ lục, chân khí quan chú, phụ lục hóa thành một đạo hỏa quang trùng thiên. Húc sư huynh, chúng ta lại kiên trì thoáng một phát, vạn nhất phụ cận vừa vặn có chúng ta tông môn đệ tử ở đây. Vũ Nhược Trần vừa rồi bóp nát đúng là tông môn báo động linh phủ. Vũ sư muội, ngươi quá vọng tưởng rồi, cái này báo động phù tác dụng phạm vi chỉ có 30 dặm, nơi này là Vân Tiêu Sơn mạch ở chỗ sâu trong, 30 dặm trong phạm vi có mặt khác tông môn đệ tử tỷ lệ quá nhỏ rồi, cho dù thật sự có chứng kiến, chúng ta cũng chống đỡ không đến lúc đó, không muốn nhiều lời, đi mau. Áo lam thiếu niên sẽ không đem hy vọng ký thác vào cái này xa vời tỷ lệ bên trên, bằng không thì hắn đã sớm dùng báo động phù rồi. Lại kiên trì một nén nhang thời gian, tiêu một nén nhang. Vũ Nhược Trần không chịu buông tha cho. Đáng giận, ta Húc Phi Dương tuyệt không thể chết ở chỗ này. Ta là tông môn thiên tài, về sau còn muốn trở thành nội môn đệ tử, trưởng lão đại nhân vật. Áo lam thiếu niên gặp thiết tháp tráng hán ép lên đến, trong mắt hiện lên một tia hung ác tuyệt chi sắc, kiếm thế xoay mình dương, bổ ra một gã hung đồ, hướng hạp cốc bên ngoài phóng đi. Húc sư huynh, đừng ném ta xuống a. Thiếu niên áo trắng Chu Hải hoảng sợ kêu to. Húc sư huynh. Vũ Nhược Trần cũng là ngẩn ngơ. Húc Phi Dương đem chân khí hoàn toàn quán chú đến chân bên trên, cũng không quay đầu lại, như gió bay điện chớp lướt đi mấy chục thước, chạy ra khỏi vòng đây. Thiết tháp tráng hán cười lạnh một tiếng, không có vội vã đuổi theo. Hưu. Một đạo sáng như tuyết hào quang xẹt qua hư không. Húc Phi Dương đau hừ một tiếng, liền lùi lại mấy bước, tại trên vai của hắn cắm một ngọn phi đao. Thì ra là cái này trong tích tắc, Thiết Tháp Tráng Hán cuồng tiếu lấy đuổi theo mau, lăng không nhảy lên, hậu bối đao hung hăng bổ về phía Húc Phi Dương, ngươi cho rằng ta Thiết Hoành Giang hội cho các ngươi có cơ hội còn sống ly khai, quá mẹ nó ngây thơ rồi. Phốc. Húc Phi Dương liều chết lăn một vòng, mới tránh mất cái này chạm đầu một đao, búi tóc lại bị đánh tan, tóc tán loạn, hình thái chật vật không chịu nổi. Tại hạp cốc phía trên hơi nghiêng, một cái khô gầy thân ảnh chui đi ra, trong tay vướt vướt một thanh sáng như tuyết phi đao, hắc hắc cười quái dị. Nguyên lai Thiết Tháp Tráng Hán còn cất giấu một khỏa quân cờ ẩn, căn bản không có ý định lại để cho cái này bốn cái Vân Tiêu phái ngoại môn đệ tử còn sống ly khai. Nếu bàn về rào hoạt rào quyệt, những này ngoại môn đệ tử lại thế nào tính toán qua được những này trà trộn giang hồ càng già càng lão luyện. Chỉ có điều, vô luận là Húc Phi Dương bọn này tông môn đệ tử, hay vẫn là Thiết Tháp Tráng Hán đám này giang hồ ác đồ, cũng không nghĩ tới có một đạo thân ảnh đang tại cấp tốc tới gần tại đây. Đường Huyền mới từ Lạc Kiếm Phong cao thấp đến, tự thấy được trên bầu trời ánh lửa. Đối với tông môn báo động phù hắn không có khả năng không biết, mặc kệ xảy ra chuyện gì tình huống, Đường Huyền đều quyết định qua đi xem. Theo lòng đất huyệt động đi ra, hắn tựu không còn là nguyên lai Đường Huyền, thực lực đã có thoát thai hoán cốt biến hóa, tự nhiên tin tưởng càng đủ, sẽ không sợ hãi bất kỳ nguy hiểm nào. Tín hiệu phát ra địa phương cách hắn chưa đủ 10 dặm, hắn hết tốc độ tiến về phía trước, cũng không lâu lắm, tựu tiếp cận hạp gốc. Bò lên trên một gốc cây Thương Thiên Đại Thụ, tại nồng đậm tán cây ở bên trong, Đường Huyền nhìn ra xa hạp gốc phương hướng, linh hồn lực lớn mạnh khiến cho hắn giác quan thứ 6 viễn siêu thường nhân, tầm mắt đạt tới chỗ, đem trong hạp gốc tình huống chiến đấu thấy rất rõ ràng. Là bọn hắn. Đường Huyền lập tức nhận ra bị vây công bốn gã tông môn đệ tử, chính là một cái nguyệt nhiều tháng trước đụng với cái kia bảy. Tình huống thoạt nhìn phi thường không ổn, hai người đã mất đi chiến lực, chỉ còn lại có cái kia Vũ Nhược Trần cùng áo lam thiếu niên vẫn còn phản kháng, bất quá rõ ràng cho thấy nọ mạnh hết đà, bại vong chỉ là vấn đề thời gian. Ồ, hắn vậy mà cũng ở nơi đây. Đường Huyền ánh mắt nhìn quét, đột nhiên trở nên lưới đao giống như hẹp lạnh, hắn lại thấy được một người quen, hạp cốc bên trên vuốt vuốt phi đao khô gầy thanh niên. Người này hóa thành cho hắn đều nhận ra, đúng là làm cho hắn nhảy xuống thác nước hai người một trong, gọi là ma quỷ thanh niên. Còn có cái kia gọi Long Ca mặt đỏ trung niên, như thế nào không có ở chỗ này? Đường Huyền linh hồn lực quyết trương phát tán ra, cũng không có phát hiện có những người khác giấu ở phụ cận. Đã không có ở, coi như xong, hôm nay trước thu điểm tiền lãi. Đường Huyền lạnh lùng cười cười, theo trên cây bò xuống, phục túi người, Ly Miêu giống như hướng hạp cốc bên trên lao đi. Ma quỷ đứng tại hạp cốc phía trên, đắc ý nhìn xem trong hạp cốc chiến đấu, thực tế ánh mắt một mực ngừng tại cái đó bây giờ còn đang phản kháng Vân Tiêu phái nữ đệ tử trên người, mục hiện tí ti của nhiệt. Hắn cũng không có tiếp tục xuất đao. Hán phi đao ma quỷ tại Hoàng Thạch thành phụ cận cũng là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật giang hồ, ra tay một lần, ngọn nguồn định thắng cục là đủ rồi, như vậy mới lộ ra ra hắn không giống người thường, lại để cho Thiết lão đại biết rõ, chính mình cũng không phải là dưới tay hắn đám kia lính tôm tướng cua. Ngay tại hắn tưởng tượng lấy đợi chút nữa chiến đấu chấm dứt, muốn như thế nào hảo hảo chiêu đãi phía dưới cái kia liếc thấy tiểu lại để cho hắn giật nảy mình Vân Tiêu phái nữ đệ tử. Hắn ma quỷ bước vào giang hồ cũng nhanh 10 năm rồi, còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy khí chất xuất trần, phảng phất người trong bức họa giống như thiếu nữ. Báo động tỏa ra. Chương 21, cường hành thực lực. Ma quỷ tung hoành giang hồ gần 10 năm, ngoại trừ dựa hắn phi đao tuyệt kỹ, chính là hắn nhạy cảm giác quan thứ 6, đối với nguy hiểm trực giác. Báo động cả đời, hắn cơ hồ phản xạ có điều kiện quay đầu lại, đồng thời ra tay còn có trong tay hắn phi đao, thậm chí thân thể của hắn còn chưa hoàn toàn xoay qua chỗ khác, hắn phi đao đã phá không mà đi. Một cái mãnh hổ giống như thân ảnh đánh tới. Phi đao bắn trúng người nọ. Bang! Kim loại va chạm thanh âm vang lên, phi đao vậy mà ở đằng kia trên thân người sụp đổ mở. Phanh! Người nọ tốc độ không có chút nào yếu bớt, như thiểm điện tới gần, một quyền chém ra, không khí nổ thanh âm giống như đạn pháo bay ra khỏi nòng súng. Ma quỷ căn bản không có cơ hội ra thứ hai ngọn phi đao, chỉ có thể khung cánh tay ngăn cản, cùng bạo nắm đấm đập vào hắn trên cánh tay, giống như chính diện cao tốc đánh lên một cái vạn tấn thiết cầu, răng rác, hai tay yếu ớt như hai căn cành liễu, đứt gãy vặn mèo, mà nắm đấm dư kình y nguyên của mãnh, xuyên thấu qua hắn đứt gãy cánh tay, hung hăng xông vào lồng ngực của hắn, răng rác răng rác răng rác, thêm nữa khủng bố đứt gãy tiếng vang lên, ma quỷ xương sườn không biết đứt gãy mấy cây. Mang theo một đầu không tính ưu mỹ đường vòng cùng, cả người theo hạp cốc phía trên bay xuống, hung hăng đập vào vẫn còn chém giết hạp cốc trong mọi người gian. Nảy sinh biến hóa, lại để cho chém giết song phương không hẹn mà cùng dừng tay. Tất cả mọi người chú ý tới hạp cốc phía trên xuất hiện một người, bọc lấy da thú, mở lấy lồng ngực, tóc rối tung, phảng phất kiểu dã nhân thiếu niên. Đường Huyền nhìn mình ngực một cái nhẹ nhàng vết máu, nhe răng cười cười, vừa rồi hắn bằng vào bá thể phòng ngự cùng chân khí đập ra, vậy mà văng tung tóe ma quỷ phi đao, cái này lại để cho hắn đối với thực lực của mình đã có rõ ràng hơn tích rất hiểu rõ, phòng ngự đã có thể nói rồi. Gầm nhẹ một tiếng, Đường Huyền theo sát lấy theo hạp cốc bên trên nhảy xuống, mang theo dã man cường hành khí thế phóng tới vây công Vũ Nhược Trần cái kia chút ít giang hồ ác đồ. Về phần tại sao không trước bang áo lam thiếu niên giải quyết thiết tháp trắng hán, không có hắn, thuần túy là cá nhân yêu ghét mà thôi. Đường Huyền tuy nhiên không phải cái gì lòng dạ hẹp hòi người, bất quá đối với áo lam thiếu niên lúc trước nhục nhã cũng là ghi nhớ trong lòng. Biết rõ lai giả bất thiện, vây công Vũ Nhược Trần cái kia chút ít giang hồ ác đồ lập tức phân ra hơn phân nửa hướng phía Đường Huyền vọt tới. Đều cho ta chết. Đường Huyền mãnh liệt song trưởng đẩy ra, suy hỏa trưởng bộc phát, gào thét trường phong, giơ lên mảng lớn bụi đất, lại để cho trước mặt mà đến năm cái giang hồ ác đồ thân hình lắc lư, ánh mắt bị ngăn trở. Đường Huyền như thiểm điện xông vào đám người, vung quyền mãnh kích. Bành! Bành! Bành! Bị đánh trúng giang hồ ác đồ toàn bộ bay ra hơn 10m, máu tươi cuồn phun, ngã xuống đất run rẩy, dùng Đường Huyền hơn 1000 cân sức lực lớn, dung hợp chân khí, lại phụ dùng đại thành cảnh giới ngũ hành quyền bạo phát đi ra, mỗi một quyền uy lực đều đáng sợ tới cực điểm, sờ người tất thương, trong người hẳn phải chết. Mấy hơi thở thời gian, chờ Đường Huyền xông qua tràn ngập bụi đất, năm cái giang hồ ác đồ đã toàn bộ ngã xuống đất, sinh tử không biết. Hắn cơ hồ không có bất kỳ dừng lại, thẳng hướng còn lại giang hồ ác đồ. Như thế hung tàn, dã man, cuồng bạo, lại để cho hung hãn không sợ chết giang hồ ác đồ nhóm cũng sinh ra không thể chống lại tuyệt vọng cảm giác. Còn lại ác đồ hoàn toàn buông tha cho công kích Vũ Nhược Trần, ngao kêu gào lấy phóng tới Đường Huyền. Đường Huyền tả xung hữu đột, trưởng quyền phát ra cùng một lúc, người làm không được như vậy, nhưng là Đường Huyền cường đại linh hồn, lại để cho hắn có thể phân tâm mà dùng, tay trái suy hỏa trưởng, tay phải ngũ hành quyền, dùng suy hỏa trưởng phá hư trận hình của đối phương, ngũ hành quyền giết địch. Mọi việc đều thuận lợi, qua trong giây lát lại đánh bại mấy cái. Thiếu hiệp coi chừng. Vũ Nhược Trần thanh âm có chút suy yếu cùng lo lắng. Một căn côn sắt phảng phất long xà đồng dạng, kéo lên một đạo côn ảnh, tập kích Đường Huyền phía sau lưng. Đường Huyền điên cuồng hét lên một tiếng, phần lưng cơ bắp hở ra, cái kia côn sắt hung hăng nện ở phía trên, loảng xoảng một tiếng, vậy mà vặn vẹo ra một cái khủng bố góc độ, Đường Huyền sắc mặt trắng nhợt, về phía trước bước ra vài bước, hắn chợt xoay người, ánh mắt như hổ như ma, tên kia sử dụng côn sắt đánh lén ác đồ, bị loại này ánh mắt nhìn thẳng, sợ hãi bỏ xuống côn sắt, quay người chạy trốn. Chạy đi đâu? Đường Huyền bước chân xê dịch, bay lên không nhảy lên, đùi phải như chiến phủ bổ ra. Giang giác, cổ của người nọ vặn mèo, phốc ngã xuống đất. Chứng kiến Đường Huyền vậy mà ngạnh kháng côn sắt mãnh liệt một kích, y nguyên hung man đến tận đây, còn lại mấy tên giang hồ ác đồ triệt để đánh mất tín tưởng, đối phương quả thực không phải người, mà là một đầu hình người hung thú, bọn hắn không phải cái gì thiết cốt bong bong con người rắn giỏi, hung hãn không sợ chết điều kiện tiên quyết là có đầy đủ lợi ích cùng có thủ thắng hy vọng. Nhưng hiện tại bọn hắn nhìn không tới bất cứ hy vọng nào, cho nên những này giang hồ ác đồ hét lên một tiếng, tứ tán mà chạy. Người không sao chớ? Đường Huyền không có truy kích bọn hắn, đi về hướng Vũ Nhược Trần. Ta không sao, thiếu hiệp, ngươi nhanh giúp đỡ sư huynh của ta. Vũ Nhược Trần trên người thương không nhiều lắm, chỉ là chân khí hao hết, hiển nhiên những cái kia giang hồ ác đồ động tà niệm rồi, muốn bắt sống Vũ Nhược Trần, nói cách khác Vũ Nhược Trần kiên trì không đến cái lúc này. Bên kia, áo lam thiếu niên lúc trước chúng phi đao, chân khí lại còn thừa không có mấy, bị thiết tháp tráng hán giết được cực kỳ nguy hiểm, vô cùng thê thảm, trên người máu tươi đầm địa, nếu không phải muốn sống đủ cường, áo lam thiếu niên đã sớm ngã xuống. Đường Huyền mấp máy miệng, không nói thêm gì, bước nhanh phóng tới thiết tháp trắng hán. Ta như thế nào cảm thấy hắn có chút quen mắt. Vũ Nhược Trần nhìn qua Đường Huyền bóng lưng, thần sắc có chút hoảng hốt. Đường Huyền tu luyện bá thể thùng, thân cao cao vài tấc, hình thể cũng phát sinh cải biến, vừa rồi chém giết thời điểm nếu như này hung hãn, lại để cho Vũ Nhược Trần hoàn toàn không cách nào cùng hơn một tháng trước có duyên gặp mặt một lần chính là cái kia ký danh đệ tử liên hệ tới. Thiết Hoành Giang đã sớm chú ý tới mình dưới trướng chết thì chết, trốn thì trốn, không còn một mống, sở dĩ không có động tác. Ngoại trừ những này tông môn đệ tử khó chơi thật sự vượt quá tưởng tượng, cái kia áo lam thiếu niên dẫn theo một ngụm chân khí, kéo dài hơi tàn đến bây giờ, tự là bất tử. Còn có một không thể cho ai biết nguyên nhân, đã có người ra tay xử lý cái kia chút ít phế vật thủ hạ, vừa vặn hắn có thể độc chiếm Tam Sắc Liên. Mắt thấy Đường Huyền khí thế hung hãn xông lại, Thiết Hoành Giang một đao chấn khai áo lam thiếu niên trường kiếm, hung hăng một cước đá vào đối phương trên người, triệt để làm cho đối phương đã mất đi chiến lực. "Danh con, lão tử làm thịt ngươi." Chạm nhạc đao. Thiết Hoành Giang giữ tợn cười một tiếng, một đao bổ ra, cũng không phải là cái kia bảy thủ hạ, Đường Huyền khí tức trên thân không thể gạt được hắn, thì ra là linh mạch cảnh tam trọng mà thôi, đối phương chi như vậy mạnh hành, hẳn là luyện thể thành công nguyên nhân. Luyện thể cường giả cường thịnh trở lại cũng có hạn độ, thực tế đối phương trẻ tuổi như vậy, côn đồng có lẽ không gây thương tổn hắn, nhưng mình là linh mạch cảnh lục trọng cường giả, trong tay hậu bối đao cũng là hiếm có lợi khí, Thiết Hoành Giang đương nhiên sẽ không sợ Đường Huyền. "Oan." Linh mạch cảnh lục trọng cường giả thực lực thi triển hết, Thiết Hoành Giang một đao, tựa như núi cao sụp đổ, khí thế kinh người. Đường Huyền thân thể có bị gắt gao tập trung cảm giác. Linh mạch cảnh tam trọng cùng linh mạch cảnh lục trọng, chỉ là khí thế bên trên áp chế tiểu lại để cho Đường Huyền ở vào tuyệt đối hạ phong rồi. Bạo giống một tiếng, Đường Huyền trên thân thể hồng quang lóe lên, dãy rủa khí cơ tập trung, lưu lại một đạo tàn ảnh, Đường Huyền đột phá đến Thiết Hoành Giang bên cạnh thân, một quyền oanh hướng đối phương eo. Thiết Hoành Giang bước chân vừa chợt, hậu bối đao nghiêng bên trên trêu chọc, dùng sống dao bổ ngăn cản. Loạng choạng. Đường Huyền nắm đấm cùng hậu bối đao sống dao mãnh liệt va chạm, trong suốt khí lưu hiện lên cầu hình dáng hướng bốn phía mang tất cả, nhấc lên đẩy trời bụi mù. Chương 22, đánh gục tên đầu sỏ bên địch. Đường Huyền liền lùi lại mấy bước, Thiết Hoành Giang thân thể lay động vài cái, cánh tay run lên. Danh con khí lực lớn như vậy. Thiết Hoành Giang có chút giật mình, linh mạch cảnh lục trọng cùng linh mạch cảnh tam trọng so là cái gì khái niệm, 100 cái linh mạch cảnh tam trọng cũng đánh không lại một cái linh mạch cảnh lục trọng, Thiết Hoành Giang cũng là dùng chân khí hùng hậu lấy sừng, vậy mà một đao không có đem đối phương đánh bay, cánh tay của mình ngược lại chấn đắc có chút run lên. Không có dừng lại, vừa rơi xuống đất, Đường Huyền tiểu mũi tên giống như sông về đi. Quyền nắm mắt phượng, súng bự giống như đào ra. Thiết Hoành Giang lại bổ một đao. Đường Huyền không cảm dĩ huyết nhục chi thân thể ngạnh kháng hậu bối đao, đây không phải phi đao, đối phương chân khí hùng hồn cũng xa không phải ma quỷ có thể so sánh, bá, tại chỗ biến mất, bằng vào viên mãn cấp ảnh bộ, Đường Huyền vây quanh Thiết Hoành Giang không ngừng chạy, đồng thời, quyền pháp hay thay đổi. Phách quyền, băng quyền, phá quyền, toàn quyền, hoành quyền. Trong không khí thỉnh thoảng vang lên chói tai tiếng rít. Đường Huyền biết rõ suy hỏa trưởng đối với cái này một đẳng cấp địch nhân hiệu quả thấp kém, tinh khiết dùng lực công kích càng mạnh hơn nữa ngũ hành quyền giết địch, năm loại quyền pháp biến hóa vạn đoan, Thiết Hoành Giang cũng là giang hồ lão luyện rồi, tung hoành giang hồ hơn 10 năm, luận kinh nghiệm chiến đấu, so Đường Huyền chỉ mạnh không yếu. Một tay hậu bối đao thi triển được nước dội không tiến. Đường đường đường đường đường. Mãnh liệt va chạm, khiến cho cuồng bạo khí lưu, bốn phía đá vụn lá cây giống như bị một cỗ vòi rồng tàn sát bừa bãi qua đồng dạng, hai người theo hạp cốc bên trái đánh tới phía bên phải, lại từ phía bên phải đánh về bên trái, những nơi đi qua, một mảnh đống bừa bộn. Như vậy không được. Chém giết hồi lâu, Đường Huyền phát giác được chính mình rất khó đối với Thiết Hoành Giang cấu thành uy hiếp. Dù sao hắn luyện võ thời gian quá ngắn, tu luyện cũng tất cả đều là trụ cột công pháp, đối phương vô luận là thân pháp, chân khí, vũ khí, kinh nghiệm chiến đấu, tất cả đều không thể so với hắn yếu, thậm chí ở phương diện khác còn muốn hơn xa qua hắn, nếu không phải Đường Huyền từng có lòng đất kỳ ngộ, sớm đã bị Thiết Hoành Giang một đao chém thành hai khúc rồi. Đúng một cái. Đường Huyền ánh mắt hiện lên vẻ hung ác, tại Thiết Hoành Giang như ngục ánh đao bổ tới thời điểm, Đường Huyền không tránh không né, một cái tiến bộ băng quyền, thẳng đạo trong môn. Một chiêu này cho dù Thiết Hoành Giang cũng chuẩn bị không kịp, hắn không nghĩ tới Đường Huyền như thế dũng mãnh, không tiếp ngọc thạch câu phần. Ánh đao cùng nắm đấm cơ hồ đồng thời đánh trúng song phương. Bành! Cuồng bạo tay đấm văng tung tóe Thiết Hoành Giang, mà hậu bối đao chém vào Đường Huyền bả vai, xâm nhập tấp hơn, bởi vì Thiết Hoành Giang bị văng tung tóe, kéo ra một đạo huyết quang, Đường Huyền đúng là dùng cường đại linh hồn lực đoán chắc lúc kia chênh lệch, nếu không một đao kia đủ để phách hắn một đầu cánh tay. Đường Huyền bả vai máu chảy như rót, trong vết thương có Thiết Hoành Giang đao khí tại tàn sát bừa bãi, lại để cho hắn nửa người run lên. Cánh tay trái trong thời gian ngắn cơ hồ là phế đi. Ánh mắt của hắn gắt gao khóa đối phương. Thiết Hoành Giang bị Đường Huyền văng tung tóe hơn 10m, té ngã trên đất. Đường Huyền một quyền này đủ để đem hung thú đánh ngã, Thiết Hoành Giang cho dù hộ thể chân khí lại hùng hậu, thân thể cũng không có thể thắng được hung thú, bất tử cũng có thể phế đi. Khục, khục. Thiết Hoành Giang khục thở gấp, theo trên mặt đất bò lên. Trên mặt hắn tất cả đều là bụi đất, hắn hình dáng chật vật, mà ở hắn ngực, quần áo đã bị văng tung tóe rồi, lộ ra bên trong một mảnh màu bạc. Thiết Hoành Giang án lấy chính mình trước ngực, hung hăng nổ ra một búng máu bọt. Ánh mắt dữ tợn trong còn mang theo một tia nghĩ mà sợ nỗi khiếp sợ vẫn còn. Tiểu tạp chủng, nếu không phải ta mặc ngân lân giáp, hôm nay còn muốn thua trong tay ngươi, ngươi đã chính thức chọc giận ta rồi, cho ta triệt để chết đi. Thiết Hoành Giang điên cuồng gào thét một tiếng, trên mặt hiện lên không bình thường ửng hồng, hậu bối đao kịch liệt chấn động, chân khí huyên áo, bốn phía không khí đều đang không ngừng vặn mèo. Đường Huyền thần sắc mặt nghiêm trọng. Những này giang hồ dân liều mạng, thật sự là giảo quyệt đa đoan, át chủ bài phần đông, có lẽ chiến lực yếu nhược tại cùng giai tông môn đệ tử, nhưng luận đến bảo vệ tánh mạng năng lực, nhưng lại rất nhiều tự cho là thành cao tông môn đệ tử xa so ra kém. Ngọc Thạch câu phần một kích, chẳng những không có giết chết đối phương, ngược lại lại để cho chính mình cánh tay trái mất đi chiến lực, tình cảnh có thể ngu. Soạt. Ánh đao như cuồng phong quét lá rụng. Thiết Hoành Giang qua trong giây lát liền bổ 13 đao. Mỗi một đao đều bị Đường Huyền sinh ra không chỗ có thể trốn cảm giác. Thân pháp vận chuyển tới cực hạn, hiểm lại càng hiểm tránh khỏi 7 đao, nhưng đao thế cùng một chỗ, tiêu không ngừng tuyệt, mà lại càng ngày càng mạnh, thứ 8 đao, xuỵ. Đường Huyền trên người ra thú cắt liệt, đệ 9 đao. Huyết quang bắn tung tóe, Đường Huyền ngực bị kéo lên một đạo miệng máu, thứ 10 đao, 11 đao, 12 đao, Đường Huyền trên người lại nhiều ra 3 đạo miệng máu, càng ngày càng sâu, thực tế 12 đao, cơ hồ đem Đường Huyền mở ngực bể bụng. Thứ 13 đao, Thiết Hoành Giang đao thế đã tích lũy đã đến đỉnh. Lăng không nhảy lên, đao thế trùng thiên, hậu bối đao chém thẳng vào Đường Huyền đỉnh đầu. Thiết Hoành Giang mấy có lẽ đã chứng kiến Đường Huyền bị hắn chém thành hai mảnh huyết tinh hình ảnh, khoe miệng mang theo tàn nhẫn sung sướng dáng tươi cười. Sinh tử thời điểm nguy kịch, Đường Huyền thần niệm khẽ động, câu thông không minh giới, trong tay nhiều ra một bả màu đen trường đao, đổ ngang đi lên, bang. Một tiếng giòn vang, hậu bối đao một nửa thân đao trực tiếp đứt gãy. Thiết Hoành Giang cái này tất sát một đao lao Đường Huyền chót mũi lấy xuống, rơi vào khoảng không. Thiết Hoành Giang hoảng sợ muôn dạng, hậu bối đao đứt gãy là thứ nhất, càng làm cho hắn sợ hãi chính là thân thể không khống chế được. Cái này 13 đao là Thiết Hoành Giang cực hạn, đương đao thế tích lũy đến đỉnh điểm, cũng đại biểu Thiết Hoành Giang tinh khí thần đạt tới đỉnh phong, người đều có đỉnh phong về sau tiểu là thung lũng, đây là quy luật. Thiết Hoành Giang đao thế mạnh nhất thời điểm, cũng là hắn bản thân phòng ngự yếu nhất thời điểm. Thực tế một đao kia không thể tưởng tượng nổi thất bại, Thiết Hoành Giang trong đầu xuất hiện ngắn ngủi chỗ trống, tinh thần cùng thân thể đều tựa hồ chia liệt rồi. Đúng vào lúc này, kịch liệt khí bạo tiếng vang lên. Đường Huyền chứa đầy lực lượng hạ đấm móc, hung hăng đánh trúng Thiết Hoành Giang cẳng dưới, răng rắc xoạt xoạt. Thiết Hoành Giang đầu lâu cốt cách vỡ vụn, đầu phảng phất bị đạn pháo đánh trúng, hung hăng ngửa ra sau, kéo lấy thân thể xông lên mấy mét không trung, lại rơi đập trên mặt đất, mang theo một chùm bụi mù. Hồn hện, hồn hện. Đường Huyền thở phi phò, buông ra hai tay, lúc này thời điểm căng cứng tại trong đầu một căn dây cung mới lỏng xuống. Thiếu hiệp, một mực đang khẩn trương chằm chằm vào hai người đánh nhau Vũ Nhược Trần, tại Đường Huyền một quyền đánh gục cái này giang hồ lão đại về sau, vội vàng đã chạy tới. Ngươi như thế nào đây? Thương thế nghiêm trọng sao? Đường Huyền trên người răng khắp nơi vết đao, lại để cho Vũ Nhược Trần trong nội tâm run lên. Không có việc gì, đều là bị thương ngoài da, điều tức thoáng một phát thì tốt rồi. Đường Huyền lấy ra một cái bình nhỏ, đổ ra hai quả dưỡng nguyên đan, chuẩn bị nuốt vào chữa thương. Chứng kiến Đường Huyền lấy ra dưỡng nguyên đan, Vũ Nhược Trần trong mắt hiện lên một vòng dị sắc, nói: "Đây là dưỡng nguyên đan à, ngươi là Vân Tiêu phái đệ tử?" "Vũ sư tỷ, ngươi thật đúng là quý nhân hay quên sự tình, một tháng trước chúng ta đã gặp mặt." Đường Huyền ngẩng đầu nhìn trước mắt thanh lệ thiếu nữ, lộ ra tám quả chói mắt bạch nha, mỉm cười. "A, ngươi, thật là ngươi, cái kia ký danh đệ tử." Vũ Nhược Trần che ba, kềm nén không được nội tâm kinh ngạc. Nàng lúc trước chỉ là cảm thấy nhìn quen mắt, hiện tại kinh qua Đường Huyền chi khẩu, nhưng lại rốt cục có thể xác nhận xuống. Chỉ là, dù vậy, vẫn cảm giác được khó có thể tin, một cái ký danh đệ tử, vậy mà giết chết một đám cùng hung cực các giang hồ ác đồ, hơn nữa bọn này ác đồ lão đại là linh mạch cảnh lục trọng cường giả, lúc nào tông môn ký danh đệ tử ở bên trong, giống như này yêu nghiệt đích nhân vật rồi. Chương 23, chiến lợi phẩm. "Đúng, thực xin lỗi, sư đệ, ta trong lúc nhất thời không nhận ra đến." Vũ Nhược Trần cảm thấy rất xấu hổ, một tháng trước, vị sư đệ này bất quá hướng bọn hắn đưa ra tá túc một đêm, lại lọt vào nhục nhã, mà ở một tháng sau, bốn người bọn họ lại tất cả đều bị vị sư đệ này cứu. Nếu không phải vị sư đệ này, Vũ Nhược Trần không dám tưởng tượng chính mình rơi vào đám kia giang hồ ác đồ trong tay sẽ phát sinh cái gì, tuyệt đối là sống không bằng chết. "Sư đệ, ta nơi này có rất tốt thuốc chữa thương." Vũ Nhược Trần vội vàng xuất ra hoài một người trong màu ngà sữa cái chai, đổ ra một khỏa long nhãn đại đan dược, toàn thân màu đỏ, mùi thơm lạ lùng xông vào mũi. "Đây là bồi nguyên đan, so dưỡng nguyên đan hiệu quả muốn tốt hơn nhiều, sư đệ, ngươi dùng cái này à?" Đường Huyền nghĩ nghĩ, cũng không có khách khí, đem Vũ Nhược Trần đan dược lấy tới, phóng tới trong miệng, nước bọt hơi dính, cái này khỏa bồi nguyên đan liền biến thành một cỗ nước bọt chảy vào hắn dạ dày, một cỗ dòng nước gấm phóng tới tứ chi của hắn bách hải. Đường Huyền liền vội khoanh chân ngồi xuống, điều tức. Ước chừng đã qua 10 phút, Đường Huyền nổ ra một ngụm trọc khí, chậm rãi mở to mắt, trên người hắn vết đao thoạt nhìn khủng bố, kỳ thật đều là thương gia thì thế, dùng hắn tu luyện vô song bá thể cường hãn khí lực, dù cho không cần dược cũng có thể tự lành, tăng thêm Vũ Nhược Trần cho hắn bồi nguyên đan là tông môn thượng đẳng linh dược, ngắn ngủi 10 phút, miệng vết thương của hắn tựu không chảy máu nữa, lưu lại đao khí cũng loại trừ sạch sẽ. Vũ Nhược Trần tại Đường Huyền bọn người chữa thương thời điểm một mực tại coi chừng cảnh giới, thẳng đến hắn chữa thương hoàn tất, mới tiến lên đây quan tâm. "Sư đệ, thương thế thế nào?" "Ta rất tốt, Vũ sư tỷ, đa tạ ngươi đan dược." Đường Huyền thanh âm trong sáng, chắp tay. "Sư đệ ngươi quá khách khí." Vũ Nhược Trần khoát tay nói. Đường Huyền càng tới mở, không hề khúc mắc, Vũ Nhược Trần lại càng thấy được hổ thẹn, cảm thấy hơn một tháng trước chính mình những người này hành vi cùng đối phương quang minh lỗi lạc so sánh với, thật sự bên trên không được mặt bản. "Sư đệ, của ta sư huynh sư muội bọn hắn thương thế so sánh nghiêm trọng, còn cần lại chữa thương một lát mới có thể đi đi lại lại, ngươi có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này thu thập chiến lợi phẩm." Vũ Nhược Trần nói ra. "Cái gì chiến lợi phẩm?" Đường Huyền có chút kinh ngạc. "À, tiểu là những này ác đồ trên người mang theo đồ vật, bọn hắn tuy nhiên đều là chút ít tán tu võ giả, nhưng có đôi khi trên người cũng có không thiếu thứ tốt." Vũ Nhược Trần tính tình là so sánh thanh đạm, lại không có nghĩa là nàng không ăn nhân gian khói lửa, bằng không cũng không cách nào tại tông môn loại này cạnh tranh kịch liệt trong hoàn cảnh sinh tồn. Đường Huyền gặp qua ý đến, cười khổ một tiếng, suy nghĩ của mình còn không có hoàn toàn thoát khỏi kiếp trước gông cùm xiềng xích, cái thế giới này, giết người đoạt bảo là lơ lỏng chuyện bình thường, liền trước mắt cái này nũng nịu, khí chất xuất trần thanh lệ thiếu nữ cũng nói được như thế đương nhiên. Đường Huyền không phải cổ hủ chi nhân, huống chi người hắn đều giết, trực tiếp đi đến bị hắn một quyền đánh gục Thiết Hoành Giang bên cạnh, siêu đứng dậy đến. Dùng của hắn linh hồn lực, siêu khởi thi thể đến dễ như trở bàn tay, linh hồn lực quét qua, tàng được lại ẩn nấp đồ vật cũng không có chỗ ẩn trốn, Đường Huyền rất nhanh liền từ Thiết Hoành Giang trên thi thể tìm ra một chồng dày đặc ngân phiếu, vài bình đan dược còn có lưỡng bản bí tịch. Ngân phiếu tổng cộng là hơn 5 vạn lượng, lại để cho Đường Huyền âm thầm lưu lưới, những này mới bước chân vào giang hồ dân liều mạng, xem ra là đem hạng nặng thân gia đều phóng tại trên thân thể rồi. Nghĩ nghĩ, Đường Huyền đem Thiết Hoành Giang trên người ngân lân giáp cũng đới ra xuống dưới, cái này ngân lân giáp có thể ngăn ở hắn toàn lực một quyền, tuyệt đối là kiện vật hi hãn, chỉ tiếc Đường Huyền hình thể cùng Thiết Hoành Giang kém vài số, ngân lân giáp chỉ có thể lấy ra bán lấy tiền. Về phần bí tịch, đan dược các loại hắn hiện tại cũng không tâm tư nhìn kỹ, dù sao trên mặt đất nằm 11 cỗ thi thể, nguyên một đám vơ vét đi qua, Đường Huyền trong tay chiến lợi phẩm càng ngày càng nhiều. Vì không bạo lộ chính mình có được không minh giới, hắn dùng một cái cự đại bao khỏa mới sắp xếp. Cuối cùng lục soát Đường Huyền cái thứ nhất đánh chết ma quỷ bên người, không nghĩ tới ma quỷ còn có một hơi tại. Người còn nhận được ta không? Đường Huyền bĩu môi cười lạnh, làm cái cắt thiết hầu động tác. Là ngươi. Hơi thở mong manh ma quỷ trừng to mắt, Đường Huyền dung mạo nhìn kỹ biến hóa cũng không lớn, động tác này lại là như vậy ký ức hãy còn mới mẻ. Ngươi sắp chết, ta cũng không phải là khó ngươi, lúc trước cùng ngươi cùng một chỗ người trung niên kia tên gì, hắn như thế nào không ở chỗ này? Đường Huyền không có ý định thực theo ma quỷ trong miệng biết chút ít cái gì, chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Ngươi muốn giết hắn, có thể. Đáng tiếc. Ngươi không có cơ hội. Hắn đã sớm. Đã đi ra. Ma quỷ gian nan nói, tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra cực độ hối hận chi sắc. Ta thực nên. Nghe Long. Long. Ma quỷ đồng tử rồi đột nhiên quyết tán, một hơi không có nâng lên đến, khí tuyệt bỏ mình. Trước khi chết, hắn nhất hối hận chính là không có nghe Long ca. Lúc trước Đường Huyền nhảy xuống thác nước, hắn cùng Long Ca tiểu dọc theo phía dưới đường sông tìm tòi, không có phát hiện Đường Huyền tung tích, Long Ca màn đêm buông xuống liền quyết định ly khai Hoàng Thạch Thành, hơn nữa khuyên hắn cũng đi, hắn lại lưu luyến tại Hoàng Thạch Thành nhiều năm đánh rất xuống trụ cột, còn tại nói xấu sau lưng Long Ca nhắc gan, tại Long Ca sau khi rời đi, hắn lập tức gia nhập Thiết Hoành Giang. Thế lực, thật không ngờ, chuyển vận, báo ứng khó chịu, gia nhập Thiết Hoành Giang thế lực lần thứ nhất hành động, chính mình tiểu đã bị chết ở tại lúc trước bị bọn hắn làm cho nhảy núi thiếu niên trong tay. Đường Huyền cũng không biết ma quỷ cuối cùng tâm lý hoạt động, cho dù biết rõ hắn cũng không thèm để ý. Người trong giang hồ phiêu, sao có thể không lần lượt đào? Thường tại bờ sông đi, nào có không ở mưa dày. Trong giang hồ như ma quỷ chết như vậy tại cửu nhân trên tay người như sang sông chi khanh, nhiều không kể xiết, đã lựa chọn tu hành con đường này, muốn có giác ngộ như vậy, cho dù Đường Huyền cũng không có thể bảo chứng chính mình tương lai sẽ không chết tại một loại cuộc chiến đấu trong. Hắn có khả năng làm, tự là lại để cho chính mình đem hết khả năng trở nên mạnh mẽ, đem hết khả năng lại để cho có thể giết người của hắn càng ngày càng ít, dù là cuối cùng đứng tại cô Hàn Định Phong Vương tọa bên trên, bao quát lấy chúng sinh, thưởng thụ lấy tịch mịch, cũng tốt hơn trở thành vương tọa ở dưới từng chồng bạch cốt một trong. Thần sắc bình tĩnh đem ma quỷ trên người có vật giá trị vơ vét đi ra, Đường Huyền đứng người lên. Áo lam thiếu niên, thiếu nữ họ Điền lúc này thời điểm cũng ngồi xuống hoàn tất, khôi phục bộ phận chân khí, đi đường là không có vấn đề gì, đương nhiên chiến lực có thể còn lại ba thành cũng không tệ rồi. Về phần cái kia thiếu niên áo trắng, bàn tay phải bị cắt đứt nửa cái, trừ phi có thể tìm được đoạn chi trọng sinh linh dược, nếu không nửa đời sau ước chừng chỉ có thể sửa luyện kiếm tay trái rồi. Nhìn xem Đường Huyền đi tới, ba người ánh mắt phức tạp. Bọn hắn đã theo Vũ Nhược Trần trong miệng đã được biết đến Đường Huyền thân phận. Sư đệ, cảm ơn ơn cứu mệnh của ngươi, nếu không phải ngươi, ta. Thiếu nữ họ Điền vành mắt hiện hồng, nàng là cảm kích nhất Đường Huyền, nàng lúc ấy đã bị đám kia ác đồ bắt, nếu không phải Đường Huyền xuất hiện, kế tiếp chờ đợi nàng đối với một cái nữ nhân mà nói so chết còn khủng bố. Đa tạ sư đệ rồi. Áo lam thiếu niên cùng thiếu niên áo trắng ngự khí tắc thì lộ ra thập phần cứng ngắc. Đường Huyền cũng không thèm để ý, bình thường những điều này đều là cao cao tại thượng ngoại môn đệ tử, con mắt cũng sẽ không xem chính mình dạng ký danh đệ tử một mắt. Húng chi một tháng trước còn phát sinh qua ma sát, có thể kéo xuống mặt đến gửi tới lời cảm ơn đã coi là không tệ. Chương 24, Hồi Tông. Kế tiếp, tự là rời núi rồi. Trải qua như vậy một cuộc chiến đấu, ai đều không có tâm tư tại Vân Tiêu Sơn Mạch ở bên trong ngốc xuống dưới, Đường Huyền vốn liền chuẩn bị về môn phái, hơn nữa Vũ Nhược Trần chờ mọi người nguyên khí đại thương, lại để cho chính bọn hắn đi, có thể hay không còn sống đi ra Vân Tiêu Sơn Mạch đều là vấn đề, vì vậy cùng nhau ra đi. Lúc này thời điểm Đường Huyền đã biết rõ áo lam thiếu niên gọi Húc Phi Dương, ngoại môn bài danh top 50 thiên tài. Thiếu niên áo trắng gọi Chu Hải, thiếu nữ họ Điền cứ gọi Điền Thấm Nhị. Đường xá lộ ra phi thường nặng nề. Ngẫu nhiên đối thoại đều là phát sinh ở Đường Huyền cùng Vũ Nhược Trần, Điền Thấm Nhị tầm đó, về phần Chu Hải cùng Húc Phi Dương, bọn hắn kéo không dưới mặt cùng Đường Huyền kết giao, Đường Huyền đối với bọn hắn nhìn như không thấy. Trên đường gặp được hung thú, đều bị Đường Huyền tam quyền lưỡng cước đánh gục. Mỗi lần chứng kiến Đường Huyền ra tay, Húc Phi Dương đều ánh mắt trầm lạnh đứng ở một bên, chờ thêm một ngày, Húc Phi Dương thương thế tốt hơn một chút, chứng kiến hung thú, lập tức đoạt xuất thủ trước, tựa hồ muốn chứng minh cái gì, Đường Huyền là cười cười, đứng ở một bên, cũng không cùng hắn tranh giành. Rất nhanh, hai ngày đi qua, một đoàn người rốt cục ra Vân Tiêu Sơn Mạch, thấy được xa xa Hoàng Thạch Thành. đã không hài lòng, cùng Húc Phi Dương bọn người lại sống chung một chỗ cũng không có ý nghĩa. Chư vị, chúng ta ngay tại này từ biệt ta, Vũ sư tỷ, Điền sư tỷ, có cơ hội gặp lại. Đường Huyền hướng mấy người chắp tay, xài bước rời đi. Đường sư đệ, cùng một chỗ hồi tông a. Vũ Nhược Trần không nghĩ tới Đường Huyền đi được như vậy dứt khoát, giữ lại nói, không cần, ta còn có chút sự tình muốn làm. Đường Huyền không quay đầu lại, giơ lên cánh tay, đối với sau lưng xếp đặt bảy. Hừ, chảnh cái gì chứ, liền danh tự cũng không chịu nói, đương chính mình là ai? Chu Hải nói thầm một câu, thoát ly hiểm cảnh về sau, tốt rồi vết sẹo đã quên đau, đối với Đường Huyền thái độ bắt đầu bất mãn. Hắn thì ra là luyện thể mạnh hơn một chút, tại linh mạch cảnh giai đoạn trước còn có thể hung hăng càn quấy thoáng một phát, một khi đã đến hậu kỳ, trên lệnh hội cùng chúng ta càng kéo càng lớn. Nhìn qua Đường Huyền bóng lưng đi xa, Húc Phi Dương ý hữu sở chỉ đối với Vũ Nhược Trần nói ra. Vũ Nhược Trần nhướng mày, không có lên tiếng. Đường Huyền không có cáo chi Húc Phi Dương bọn người chính mình tên thật, cũng không phải ra vẻ cao ngạo, mà là hắn cùng Hoàng Yên điểm này sự tình chuyện được xôn xao. Hoàng Yên là ngoại môn 10 đại đệ tử, mỗi tiếng nói cử động đều bị thụ chú ý, ngoại môn đệ tử chưa hẳn chưa từng nghe qua tên của hắn, hắn chẳng muốn nói ra tính danh đưa tới chỉ trích. Chỉ là bèo nước gặp nhau, về sau có hay không cùng xuất hiện đều không nhất định. Chạy về Hoàng Thạch Thành, Đường Huyền đi trước thợ may phố thay đổi bộ quần áo, tại sơn mạch ở bên trong bọc lấy ra thú cũng thì thôi, nhập thành còn dạng này mặc cái kia tiểu muốn bị người vây xem rồi. Đón lấy hắn đi Lục Phúc tiểu lâu giao ủy thác nhiệm vụ, lấy được 7600 lượng bạc trả thù lao, 8000 lượng trả thù lao, quán rượu muốn rút ra 5%, thuận tiện đại ăn một bữa, giảm bất tại Vân Tiêu sơn mạch nội cả ngày ăn lương khô buồn khổ. Ăn uống no đủ, Đường Huyền đi ra đại môn. Dọc theo Hoàng Thạch Thành đường đi một hồi, hắn tiểu thấy được chính mình muốn tìm địa phương, một tòa cực lớn 3 tầng lầu gỗ, giường cột chạm trổ, cùng bên cạnh kiến trúc so sánh với lộ ra hạc giữa bầy gà. Cửa ra vào trên tấm bảng 3 chữ to thập phần dễ làm người khác chú ý, Vạn Bảo Các. Vạn Bảo Các không phải bình thường buôn bán tổ chức, dâu trải rộng Viêm Thiên vực vùng phía Nam 7 đại quốc, lực ảnh hưởng còn muốn vượt qua thất phẩm tông môn. Đường Huyền đến nơi đây là tới bán hung thú tài liệu, có lẽ bán cho tư nhân hoặc là một ít tiểu điếm phố có thể có rất tốt giá tiền, nhưng Đường Huyền không muốn phiền toái như vậy. Đi vào Vạn Bảo Các nội, có một cái quầy hàng chuyên môn thu tài liệu, chỗ đó đã đứng 5-6 cái võ giả, đều sắp xếp lấy đội, có thể khiến cái này hoành hành ngang ngược võ giả quy củ, đủ thấy Vạn Bảo Các năng lực. Đường Huyền dẫn theo không minh giới trong xuất ra một túi lớn hung thú tài liệu sắp xếp đến đội ngũ cuối cùng. Đội ngũ từ từ tiến lên, Vạn Bảo Các tiểu nhị hiệu suất rất nhanh, đã qua một nén nhang thời gian, tiêu đến phiên Đường Huyền, hắn đem hung thú tài liệu phóng tới trên mặt bàn. Cự giác lợn rừng hắc giác, tọa lang gia, xích kim mãng xà gan. Vạn Bảo Các tiểu nhị rất nhanh kiểm kê lấy, tay kia đùng đùng đập vào bản tính, một lát sau tiểu báo ra một cái số lượng, tổng cộng 14300 lượng bạc. Cái số này cực kỳ kinh người, liền ngoại môn đệ tử tiến vào Vân Tiêu Sơn mạch lưu lạc một lần cũng không có lớn như vậy thu hoạch, Đường Huyền có thể đánh gục linh mạch cảnh lục trọng thiết hành giang, mặc dù có tử điện đao công lao, cũng chứng minh hắn bản thân chiến lực, tiến vào ngoại môn đều không tính kẻ yếu rồi. Liên Vạn Bảo các tiểu nhị đều nhìn nhiều hắn hai mắt, không phải là không có bái kiến nhiều như vậy hung thú tài liệu, mà là Đường Huyền niên kỷ đủ nhẹ. Đợi hội, gặp tiểu nhị muốn đi lấy tiền, Đường Huyền chặn lại nói: "Thiếu hiệp, có vấn đề gì? Ngươi tại đây thu không thu nhuyễn giáp?" Đường Huyền lại đem một cái bao phóng tới trên mặt bàn. "Nhuyễn giáp, ta tại đây chỉ lấy tài liệu, không thu thành phẩm." Tiểu nhị nhíu mày: "Ngươi xem trước một chút." Đường Huyền mở ra bao khỏa, lộ ra bên trong ngân lần nhuyễn giáp. Nhuyễn giáp lộ ra, tiểu nhị ánh mắt ngưng tụ, hắn thân là Vạn Bảo các tiểu nhị, ánh mắt tự nhiên không kém, theo một ít chi tiết phương diện có thể nhìn ra nhuyễn giáp phẩm chất tốt, hắn nghĩ nói ra: "Thiếu hiệp ngài chờ một chốc, ta thỉnh trưởng quầy đến trưởng mắt." Một lát, một người mặc áo bảo xám lao giả đi ra, chứng kiến trên quầy ngân lân giáp, con mắt tiểu nhíu lại, khen: "Tốt giáp." Dùng gầy còm thô giáp bàn tay lớn mơn trớn nhuyễn giáp mặt ngoài như lân mịn giống như dày đặc nô lên, trưởng quầy gật đầu nói: "Đây là dùng tới tốt bí ngân phối hợp nhiều loại quý trọng kim loại, chọn dùng rèn lân chi pháp chế tạo ra nhuyễn giáp, có thể chế tác được như vậy tinh vi, sợ là bậc thầy thủ bút rồi, thiếu hiệp ngươi thật sự muốn bán? Nó với ta mà nói quá lớn kiện rồi." Đường Huyền bất đắc dĩ nói: "Đáng tiếc, hội rèn lân chi pháp chú khí sư rất ít, bản địa phân các chú khí sư cũng sẽ không biết, bằng không thì ngược lại là có thể giúp ngươi sửa nhỏ, như vậy đi, cái này ngân lân giáp phóng tới phòng đấu giá vận tác thoáng một phát mới có thể bán được 15 vạn lượng tả hữu, ta chỉ có thể ra cho ngươi 12 vạn lượng, bán hay không chính ngươi cân nhắc." Trưởng quầy cân nhắc thoáng một phát, khai ra giá cả: "Tiểu 12 vạn a." Giá cả coi như công đạo, Đường Huyền không có cò kẻ mà cả, một lời đáp ứng xuống. Nói thật, có thể thoáng cái bán đi 12 vạn lượng, đã vượt quá Đường Huyền đoán trước rồi, hắn cũng không biết Thiết Hoành Giang lúc trước vì làm đến cái này ngân lân giáp phí hết bao nhiêu sức lực, cái này ngân lân giáp cũng quả thật làm cho Thiết Hoành Giang mấy lần tìm được đường sống trong chỗ chết, thẳng đến gặp gỡ Đường Huyền. Trưởng quầy trên mặt lộ ra mỉm cười, cuộc làm ăn này làm thành hắn ít nhất có thể trích phần trăm mấy ngàn lượng bạc, đối với Đường Huyền rõ ràng khách khí rất nhiều, tự mình đi đằng sau nhà kho mang tới 12 vạn lượng ngân phiếu, hơn nữa lúc trước hơn 1 vạn lượng bạc, cùng một chỗ đưa cho Đường Huyền: "Thiếu hiệp, ngươi điểm thoáng một phát." Đường Huyền nhìn, liền đem ngân phiếu phóng tới trong ngực, ánh mắt tại quét mắt nhìn một phía, Đường Huyền nói: "Trưởng quầy, ngươi nơi này có vỏ đào sao?" Một lúc lâu sau, Đường Huyền đi ra Vạn Bảo các đại môn. Ngang hông của hắn đường lấy một thanh dài đao, vỏ thể là đen kịt ô thiết, bên ngoài dùng màu xanh lá cây ngạc ra may, nội liễm ít xuất hiện, che ở tử điện đao, thất phu vô tội, mang ngọc có tội, như vậy một cây bảo đao, Đường Huyền không muốn tùy tiện bạo lộ. Không có ở Hoàng Thạch Thành dừng lại xuống dưới, Đường Huyền thu hồi tồn tại mã làm được ô tông mã, hướng phía Vân Tiêu phái phương hướng mau chóng đuổi theo. Hai ngày về sau, Đường Huyền đã tới Vân Tiêu phái Hùng Vĩ Sơn môn bên ngoài. Đem ngựa trả cho chân núi chuồng ngựa, Đường Huyền bước nhanh hướng Thiên Vân Phong đi đến. Cùng nhau đi tới, gặp được không ít tông môn đệ tử, cơ hồ đều là ngoại môn đệ tử, trên người khí tức cường hành, ánh mắt lạnh thấu xương, như Đường Huyền như vậy ký danh đệ tử ngược lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thở dài, xa xa truyền đến một hồi thất ngựa hí dài thanh âm, một đoàn liệt diễm theo sơn môn bên ngoài trên đường lớn bay nhanh mà đến, tốc độ như cuồng phong. Cách gần đó rồi, mới phát hiện là một thất toàn thân bộ lông hỏa hồng thất ngựa, không có một tia tạp sắc, tại trên lưng ngựa dạng chân lấy một gã thần sắc lạnh lùng hắc y võ giả, dùng ngựa chạy như điên, liền qua núi không có cửa đâu xuống ngựa, có loại không kiêng nể gì cả hương vị. Xích Viêm Câu là nội môn đệ tử. Trên đường núi mọi người cuống quýt tránh ra. Xích Viêm Câu một đường tuyệt trần, Đường Huyền tránh sang ven đường, như là bị vòi rồng thổi qua, thổi bay tóc đen phần phật bay lên, trong khoảnh khắc tiểu chứng kiến cái kia đoàn liệt diễm biến mất tại trên đường núi. Mã Đạp Sơn môn, nội môn đệ tử uy phong thật to. Hâm mộ à, chỉ có trở thành nội môn đệ tử, tông môn mới có thể ban thưởng Xích Viêm Câu, đây chính là ngày đi 3000 dặm thần câu, hơn nữa ban cho Mã Đạp Sơn môn đặc quyền. Không biết ta lúc nào mới có thể trở thành nội môn đệ tử, cái này mẹ nó mới thật sự là ngưỡng bức. Ngoại môn đệ tử ca ngợi không thôi. Cái này là nội môn đệ tử ấy ư? Linh mạch cảnh thất trọng đã ngoài cửa giả. Đường Huyền đôi mắt cực nóng nhìn qua phía trước, siết chặt nắm đấm. Linh mạch cảnh thập nhị trọng, thất trọng là một cái cự đại đường ranh giới, bước vào thất trọng, đại biểu ngươi đã thông toàn thân hơn một nửa kinh mạch, mở tử phủ đan điền, ngưng tụ chân khí vòng xoáy, sẽ đạt được linh mạch cảnh võ giả một cái trọng yếu năng lực, chân khí ly thể, có thể cách không giết người, chỉ là điểm này, tựu là thất trọng phía dưới võ giả thúc ngựa khó đạt đến. Huống chi thất trọng về sau, nhất trọng thiên, mỗi một trọng ở giữa chênh lệch hội càng kéo càng lớn. Đây cũng là Húc Phi Dương vì cái gì cùng Vũ Nhược Trần nói càng đến hậu kỳ, luyện thể võ giả càng theo không kịp luyện khí cường giả bước chân nguyên nhân, ngược lại cũng không phải Húc Phi Dương ăn nói bừa bãi, cố ý làm thấp đi Đường Huyền. Ngay tại vừa rồi cái kia nội môn đệ tử dục ngựa mà qua thời điểm, Đường Huyền cảm giác mình bị một cây trường châm thổi qua đồng dạng. Chính là chân khí ly thể dấu hiệu. Chương 25, Minh Nguyệt Phi Đao. Hồi lâu, Đường Huyền thu hồi ánh mắt. Hắn hiện tại chỉ là linh mạch cảnh tam trọng hậu kỳ, cách linh mạch cảnh thất trọng còn rất xa. Trở lại người rõ ràng so trước kia nhiều hơn, xem ra tới gần tông môn khảo hạch. Rất nhiều sông sáo bên ngoài đệ tử đều phải về đến tông môn, nội môn đệ tử cũng không ngoại lệ. Đường Huyền thông qua cái này cỗ thân thể di vãng trí nhớ, rất rõ ràng, hàng năm cái này đoạn thời kỳ đều là tông môn náo nhiệt nhất thời điểm, ngoại trừ ký danh đệ tử nhập môn khảo hạch, trong tông môn bộ còn muốn cử hành ngoại môn thi đấu cùng nội môn thi đấu. Cái này ba hạng khảo hạch, tham gia nhân số, theo nhiều đến thiếu, nhưng là đạt được tông môn coi trọng trình độ hoàn toàn trái lại. Chưa từng có hơn đi hâm mộ nội môn đệ tử đặc quyền, Đường Huyền triển khai thân hình, hướng Thiên Vân Phong lao đi. Gần nửa canh giờ về sau, Đường Huyền xuất hiện ở Thiên Vân Phong sườn núi ký danh đệ tử khu quần cư. Trên đường không làm kinh động đến người nào, dọc theo một đầu đường nhỏ, Đường Huyền trở lại chính mình cái kia gian vắng vẻ tiểu một cát, đi trong giếng đánh cho mấy thùng nước, tắm cái tắm nước lạnh, đường đi mỏi mệt diệt hết, lộ ra tinh thần sáng láng. Đơn thuần luận thể lực, bá thể mới thành lập Đường Huyền tại linh mạch cảnh võ giả ở bên trong đã là người nổi bật rồi, cho dù nội môn đệ tử cũng chưa chắc so với hắn mạnh bao nhiêu. Ngồi vào trên giường gỗ, Đường Huyền bắt đầu sửa sang lại lần này xuống núi thu hoạch. Theo không minh giới ở bên trong lấy ra một đống bình bình lọ lọ cùng một vài hơi mỏng bí tịch tập. Trừ lần đó ra, Đường Huyền còn có 25 vạn lượng tả hữu ngân phiếu, một bả giá trị không cách nào cân nhắc từ điện bảo đao, mấy khối nguyên thạch mảnh vỡ, cái này một chuyến xuống núi, thu hoạch chi phong phú, xa xa vượt ra khỏi Đường Huyền dự đoán, mộ mấy thứ đồ vật liền nguyên thai cảnh cường giả đều muốn đỏ mắt. Đường Huyền minh bạch tiền tài không để ra ngoài đạo lý, thực tế không có đủ thực lực phía trước, có chút bí mật muốn nát tại trong bụng, cho dù người thân cận nhất cũng không thể nói. Trong lúc này là tối trọng yếu nhất đương nhiên là Thiên Lôi lão nhân truyền thừa, từ điện cuồng đao bí tịch, từ điện bảo đao còn có cái kia mấy khối nguyên thạch mảnh vỡ. Đường Huyền đem cái này mấy thứ đồ vật để qua một bên. Đón lấy Đường Huyền cầm lấy mặt khác mấy bản bí tịch tập, đây đều là thiết hành giang đám kia giang hồ ác đồ trên thi thể vơ vét đến, tổng cộng 5 bản, toàn bộ là bạch giai bí tịch, trụ cột bí tịch đều là hàng thông thường, coi như là tán tu muốn đạt được cũng không phải rất khó, hoa hơn 1000 lượng bạc có thể làm đến, cho nên có thể làm cho bọn hắn tiếp thân chân tàng nhất định là nhập giai bí tịch. Thiết hành giang trên người tiểu hai quyển, một bản Trạm Phong thập tam đao, một bản Mộc Linh công, hai quyển đều là bạch giai cấp thấp bí tịch, một bản công pháp, một bản vũ khí, thiết hành giang một cái giang hồ tán tu có thể làm đến lưỡng bản bí tịch đã rất tốt. Có lẽ dùng thiết hành giang linh mạch cảnh lục trọng võ giả thực lực, thật muốn tốn hao cực lớn một cái giá lớn, chưa hẳn không thể làm đến một bản bạch giai trung cấp bí tịch, nhưng có đôi khi cũng không phải bí tịch cấp bậc càng cao lại càng tốt, cái này cũng phải nhìn bản thân thiên phú, am hiểu tu luyện công pháp, vũ kỹ nhiều phương diện tổng hợp cân nhắc, một bản cũng không thích hợp chính mình bí tịch, tu luyện làm nhiều công ít, cuối cùng phát huy uy lực khả năng còn so ra kém cấp thấp. Bí tịch, thật giống như Đường Huyền, đem trụ cột bí tịch tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới, so rất nhiều tu luyện bạch giai bí tịch người đều cường. Triệu Phong chính là một cái ví dụ. Thiết Hoành Giang tại lưỡng bản bí tịch bên trên chìm đắm mấy chục năm, thực lực xác thực cường hành, thực tế cái kia một tay Trạm Phong thập tam đao, cơ hồ nắm giữ môn võ kỹ này đích chân lý, đạt đến đại thành cảnh giới, nếu như không phải Đường Huyền có một thanh tử điện bảo đao, tuyệt đối sẽ bị Thiết Hoành Giang chém giết. Đường Huyền nhìn, để lại Trạm Phong thập tam đao, đem một cái khác bản Mộc Linh công phóng tới một bên, sở dĩ lưu lại đao pháp bí tịch, là vì Đường Huyền trong lòng đất huyệt động đã từng muốn tìm hiểu Thiên Lôi lão nhân lưu lại từ điện cùng đao, lại không thu hoạch được gì, một điểm đầu mối đều không có. Không phải nói Đường Huyền ngộ tính không đủ, mà là từ điện cùng đao bí tịch cấp bậc quá cao, dù là không sử dụng lôi hệ chân nguyên tối phát, từ điện cùng đao cũng có lục giai trung cấp đao pháp uy lực, Đường Huyền một cái liền sơ cấp đao pháp đều không có tiếp xúc qua người, mà muội đi tu luyện lục giai trung cấp bí tịch, thật giống như một cái không có bất kỳ toán học trụ cột học sinh tiểu học, trực tiếp nhảy qua trụ cột tri thức, đi học tập trung học, đại học chương trình học. Cái kia chính là đầu óc dù thông minh, chỉ số thông minh lại cao cũng uổng công. Cho nên Đường Huyền trước hết theo đao pháp trụ cột bắt đầu, từng bước một tăng lên đi lên, cuối cùng nhất tìm hiểu ra từ điện cùng đao, Trảm Phong thập tam đao với tư cách bạch giai cấp thấp bí tịch, rất thích hợp hắn dùng đến đặt nền móng. Về phần Mộc Linh công, Đường Huyền cảm thấy quá bình thường rồi, hắn huyết mạch tư chất đã so người khác chênh lệch, cho nên càng cần nữa tu luyện cùng giai đỉnh tiêm công pháp, tăng lên chân khí chất lượng, Mộc Linh công không tại lo nghĩ của hắn trong phạm vi. Đường Huyền cầm lấy cuốn bí tịch thứ 3, Động Minh Quyết, bạch giai cấp thấp công pháp, mở ra nhìn nhìn, Đường Huyền lắc đầu, phóng tới Mộc Linh công bên trên. Lại cầm lấy một bản liệt thạch trảo, bạch giai võ kỹ cấp thấp, tu luyện tới đại thành cảnh giới, đủ để mặc kim liệt thạch, thoáng một cân nhắc, Đường Huyền lần nữa lắc đầu, liệt thạch trảo nhìn như cường hành, bất quá dùng nhục thể của hắn lực lượng, thích hợp hơn quyền pháp loại này cứng mãnh. Đại khai đại hợp con đường, ngũ hành quyền không hề giống tưởng tượng đơn giản như vậy, Đường Huyền đến bây giờ đều không có đem nó thực hành viên mãn giai đoạn, độ khó tựa hồ muốn vượt xa bình. Thường trụ cột vũ khí, lực công kích lại càng không là bình thường trụ cột vũ khí có thể so sánh, Đường Huyền không định sửa tu trảo pháp. Thoáng có chút thất vọng, Đường Huyền cầm lấy cuối cùng một bản bạch giai bí tịch, quyển bí tịch này thoạt nhìn thập phần cũ kỹ, có rất nhiều tổn hại địa phương, phong bì bên trên lờ mờ có thể biện bốn cái mơ hồ kiểu chữ, Minh Nguyệt Phi Đao, quyển bí tịch này đúng là ma quỷ trên người tìm ra đến, thuộc về vũ khí trong sách quý tương đối nhỏ chúng âm khí bí tịch. Mở ra tờ thứ nhất, Đường Huyền ánh mắt tiểu sương sở, thượng diện dùng huyết sắc buộc vòng quanh 16 chữ, Minh Nguyệt Phi Đao, lệ không hư phát, đoạt hồn lấy mạng, trong nháy mắt tầm đó. Khẩu khí thật lớn. Đường Huyền cũng được chứng kiến ma quỷ phi đao, không thể nói không được, ma quỷ chính là linh mạch cảnh tam trọng võ giả mà thôi, có thể đánh lén chúng mục tiêu linh mạch cảnh lục trọng húc phi dương, bản thân đã chứng minh ma quỷ phi đao kỹ xảo bất đồng phạm tụ. Chỉ là, Đường Huyền cũng không có cho rằng ma quỷ phi đao cường đến cái này 16 chữ miêu tả cái kia giống như kinh tuyệt thiên hạ tình trạng. Là quyền bí tịch này nguyên lấy người đang khoác lác hay vẫn là ma quỷ trình độ không tới ra, hiển nhiên đưa tới Đường Huyền rất hiếu kỳ tâm. Mở ra bí tịch xem tiếp đi, do mới đầu bình tĩnh, đến thần sắc ngưng lại, đến thần sắc động dung, đến cuối cùng Đường Huyền trong ánh mắt lộ ra khiếp người ánh sao. Quyền bí tịch này so tưởng tượng muốn làm Đường Huyền rung động. Minh Nguyệt Phi đao trung chia làm 4 cái cảnh giới. Đao không rơi không, đao chi biến hướng, vô ảnh chi đao, không đao chi đao. Tu luyện tới cảnh giới cao nhất, không cần chân thật phi đao, ngưng tụ ra linh hồn phi đao, giết người ở vô hình. Cái này đã liên lụy đến linh hồn phương diện công kích, tuyệt đối không thể nào là bình thường bạch giai bí tịch, về phần tại sao hội rơi xuống ma quỷ trong tay, hơn phân nửa là quyển bí tịch này đối với rất nhiều người mà nói tựu là gân gà, nó đối với linh hồn lực yêu cầu độ cao, khiến người chùn bước. Linh hồn phương diện có rất ít tu luyện cách, hoặc là thiên phú dị bẩm, hoặc là tựu là theo võ đạo cảnh giới tăng lên mà lớn mạnh. Theo như bí tịch miêu tả, muốn tu luyện không đao chỉ đao, linh hồn lực tối thiểu nếu thường nhân gấp trăm lần, nếu không cưỡng ép ngưng tụ linh hồn phi đao, hội tạo thành linh hồn tổn thương, nghiêm trọng người thậm chí biến thành ngu ngốc. Như vậy bí tịch dù là miêu tả uy lực cường đại trở lại, dám luyện cũng không nhiều. Ma quỷ sở dĩ hội tu luyện, hẳn là tại trên linh hồn có chút thiên phú, cái này theo hắn mẫn cảm giác quan thứ 6 có thể đoán được đến. Bất quá, sở hữu vấn đề đã đến Đường Huyền tại đây đều không là vấn đề, của hắn linh hồn lực có thể thông qua lôi quang vụ ti tăng trưởng, cái này bản gân gà giống như phi đao bí tịch quả thực là vì hắn lượng thân đính tạo một loại. Niềm vui ngoài ý muốn a, Đường Huyền tâm tình sung sướng. Cái này bản Minh Nguyệt phi đao nào đó trình độ bên trên giá trị không tại từ điện cuồng đao phía dưới, nên bù hắn công kích từ xa đoạn bản. Thu lại tâm tình, Đường Huyền đem quyển bí tịch này cùng từ điện cuồng đao phóng cùng một chỗ. Kế tiếp, tự làm một ít đan dược, phương diện này, bọn này giang hồ ác đồ chưa cho Đường Huyền ngoài ý muốn bao nhiêu chi hỉ, phần lớn là chút ít một ít chữa thương đan dược, giải độc đan dược cùng khôi phục chân khí đan dược, dù cho có tu vi đan dược cũng là bình thường nhất ngưng khí đan. Đây cũng là trong dự liệu sự tình, thực lực là võ giả căn bản, nhất là những này tán tu võ giả, qua chính là đầu đao thẻ lưỡi ra liếm huyết sinh hoạt, có cơ hội lấy được tu vi đan dược nhất định sẽ trước tiên nuốt vào, tăng lên thực lực của mình. Về phần đan dược tác dụng phụ rất ít tại trong phạm vi lo nghĩ của bọn họ. Chương 26, Nguyên thiếu. Sửa sang lại hết lần này xuống núi thu hoạch, Đường Huyền tâm tình không tệ, nghĩ đến chính mình xuống núi trước Lý Đông đem hạng nặng thân ra lấy ra tài trợ chính mình, tuy nhiên những này bạc cuối cùng đều không có phái bên trên công dụng, nhưng là tình nghĩa huynh đệ từng quyền, Đường Huyền cũng không phải sẽ để cho bằng hữu chịu thiệt người. Đem là tối trọng yếu nhất mấy thứ đồ vật bỏ vào không minh giới ở bên trong, còn lại đồ vật cất vào bao khỏa, Đường Huyền dẫn theo tiểu đi ra ngoài rồi. Lý Đông tòa lầu gỗ nho nhỏ rời đi không phải rất xa. Đi 200m tiểu không sai biệt lắm đã đến. Còn không có co vào nhà, chợt nghe đến trong một lâu chuyển ra âm thanh chói tai. Lý Đông, đây là đưa cho ngươi cuối cùng cơ hội, giao tiền, chúng ta tiểu bảo vệ ngươi bình an, bằng không thiếu đầu cánh tay thiếu chân về nhà, ngươi cũng không nên xem. Thao mẹ ngươi, đòi tiền không có, muốn chết một đầu, chờ Huyền ca trở lại đánh không chết được ngươi nhóm. 3. Một tiếng giòn vang, trong một lâu chuyển ra hét thảm một tiếng, một cái khôi ngô thiếu niên, vung bắt tay vào làm trưởng, càn chỉ cùng tiếu, ha ha, Lý Đông ngươi cái, vẫn còn trông cậy vào Đường Huyền đâu rồi, đừng cho là chúng ta không biết hắn xuống núi lịch lãm rèn luyện rồi, tiểu cái kia chút thực lực, có thể hay không còn sống trở về còn là vấn đề, cho dù trở lại, chúng ta Nguyên Thiếu cũng sẽ không biết sợ hắn. Đừng tưởng rằng Đường Huyền đánh bại Triệu Phong có gì đặc biệt hơn người, chúng ta Nguyên Thiếu là linh mạch cảnh tứ trọng cường giả, hắn cho chúng ta Nguyên Thiếu sách giày đều không xứng. Lại một cái chua ngoa thanh âm cười lạnh nói, vậy sao? Lầu gỗ môn đẩy ra, một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, một cái dẫn theo bao khỏa thiếu niên chậm rãi đi đến. Huyền Ca Nhi, bụng lấy hé mở sưng vụ khuôn mặt Lý Đông, kinh hỉ nhìn xem xuất hiện thiếu niên. Đường Huyền, Khôi Ngô thiếu niên như bị bóp chặt cổ con vịt đồng dạng, tiếng cuồng tiếu im bặt mà dừng, có chút hoảng sợ nhìn xem thần sắc bình tĩnh trong lộ ra hàn ý Đường Huyền, bước chân không tự giác lui về phía sau vài bước, đứng ở một cái dung mạo thiếu niên anh tuấn sau lưng. Người này đối với Đường Huyền sợ hãi ngược lại không phải là không có lý do, hắn là từng tại quảng trường nhỏ bên trên cùng Đường Huyền từng có xung đột từ quang. Tại mặt khác một bên, đứng đấy một cái nhỏ gầy thiếu niên, cũng là người quen biết cũ, cùng Từ Quang cùng một chỗ nếm qua Đường Huyền thiệt thòi Lâm Uy. Tại hai người trước người cái kia tên anh tuấn thiếu niên ngược lại là lạ lẫm, khí tức trên thân lại thập phần đậm đặc, tại phía xa lúc trước Triệu trên đỉnh. A, ngươi tiểu là Đường Huyền, biết ta là ai không? Tên kia anh tuấn thiếu niên ánh mắt lóe lên, ngữ khí nghiền ngẫm. Đường Huyền lạnh lùng nói, ta không chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi bây giờ cùng phía sau ngươi cái kia hai cái cẩu mã bên trên hướng Lý Đông xin lỗi, lại cho mình một bàn tay, ly khai tại đây còn kịp. Đường Huyền, ngươi quả thực phát rồ. Dám như vậy cùng Nguyên Ít nói chuyện. Đằng sau Lâm Uy hét lớn. Được xưng là Nguyên Thiếu anh tuấn thiếu niên, tựa hồ là cũng không nghĩ tới ký danh đệ tử ở bên trong còn có người dám như vậy cùng hắn nói chuyện, sửng sốt một chút, chợt cười to, trong tiếng cười có không che giấu được cuồng nộ cùng sát ý. Có chút ý tứ, khó trách có thể đánh bại Triệu Phong, đáng tiếc, hết ngồi đại giếng, luôn nhìn không thấy thiên có bao nhiêu, cho ta quỳ xuống. Nguyên Thiếu bỗng nhiên động, tựa như thương ưng tấn công, bấm tay thành trộm, hướng phía Đường Huyền đỉnh đầu chảo xuống, sắc bén chảo kình thiết cắt lấy không khí, phát ra kịch liệt khí tiếng cười, khí thế hết sức kinh người. Chạy trở về đi. Đường Huyền không có có dư thừa động tác, cất bước tiến lên, một quyền toát ra. Muốn chết, cho ta toại a. Nguyên Thiếu lộ ra nhè răng cười, hắn đã đem cái môn này Bạch Gia Ưng Trảo công tu luyện tới tiếp cận đại thành tình trạng, bản thân lại bước vào linh mạch cảnh tứ trọng, liền nham thạch đều có thể bẻ vụn, huống chi chính là huyết nhục chi thân thể, Đường Huyền cũng dám dùng năm đấm phản kháng, một trảo này đem hắn xương cốt đều bẻ vụn, triệt để phế bỏ hắn. Quyền trảo tương giao, đùng đùng thanh âm truyền đến. Không. Nguyên Thiếu đầu ngón tay giống như đánh trúng vào một khối thép tấm, năm ngón tay vặn vẹo đứt gãy, không khỏi thống khổ quát to một tiếng. Nắm đấm không có bao nhiêu dừng lại, sát qua Nguyên Thiếu cánh tay, đánh trúng lồng ngực của hắn, phốc. Nguyên Thiếu phun huyết bay ngược, như một chương bức họa đồng dạng lau mặt tường chậm rãi rơi xuống đất. Nguyên Thiếu, Lâm Y cùng Từ Quang hai cái đứng ở nơi đó, biến thành người đá, không dám nhúc nhích mảy may. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, Nguyên Thiếu tại Đường Huyền thủ hạ, liền một chiêu đều đi không đi xuống, một tháng trước, Đường Huyền đánh bại Triệu Phong, còn có thể sử dụng đánh giá thấp hắn để hình dung, có thể Nguyên Thiếu rõ ràng là linh mạch cảnh tứ trọng. Vô luận tu vi hay vẫn là vũ kỹ đều xa mạnh hơn Triệu Phong, thấy thế nào so Triệu Phong còn càng thêm không chịu nổi. Đường Huyền đến cùng có nhiều đáng sợ. Lâm Y cùng Từ Quang hai cái đã bắt đầu hối hận lại đến trêu chọc Đường Huyền. Hai người các ngươi. Đường Huyền ánh mắt lạnh như băng rơi tại trên người bọn họ, lời còn chưa nói hết. Vóc dáng nhỏ Lâm Y nhanh chóng bổ nhào vào Lý Đông dưới chân, một bên sở trưởng trưởng đánh mặt của mình, một bên gào thét nói, "Đông ca, là ta sai rồi, Đông ca, ngươi đại nhân đại lượng, tha thứ ta lúc này." Ba. Ba. Cái kia mặt đánh cho lại tiếng nổ lại giòn. Không có hai cái, Lâm Uy hai bên mặt tiểu sưng lên. Ân. Đường Huyền không có lên tiếng, nhìn về phía Từ Quang. Từ Quang run lên thoáng một phát, sầu mi khổ kiểm chuyển đến Lý Đông dưới chân, phù phù một tiếng quỳ xuống, cũng đã khởi chính mình bàn tay. Đường Huyền đi đến Lý Đông bên cạnh, vỗ vỗ bờ vai của hắn, thản nhiên nói, lúc nào thỏa mãn lúc nào lại để cho bọn hắn dừng lại. Lý Đông nhìn xem bình thường ức hiếp tại chính mình trên đầu hai người quỳ ở trước mặt mình, đánh chính mình bàn tay, tâm tình không biết cỡ nào thoải mái, như bọn hắn những này thế gia đệ tử, trước kia tại gia tộc của chính mình thời điểm, tuy nhiên xưng không bên trên cái gì hoàn khố á bá, nhưng cũng không có người nào dám khi dễ đến đầu mình bên trên. Từ khi vào cửa phái, bởi vì tu vi thấp, nhiều lần bị khi nhục các bách, hết lần này tới lần khác tại trong môn phái cái gì ra thế thân phận đều không có tác dụng, có thể nói chịu nhục, hôm nay rốt cục có thể hánh diện một hồi. Cơ mờ nờ gãi ngựa a, cho ta dùng sức. Đánh ta thời điểm như thế nào không thấy ra người khí lực nhỏ như vậy, muốn hay không lão tử tự mình động thủ a. Lý Đông quát. Ra tay vốn giữ lại vài phần chỗ chống Lâm Uy cùng Từ Quang trong nội tâm xấu hổ và giận dữ muốn điên. Thực muốn đứng lên đánh chết Lý Đông, nhưng nhìn đến một bên hôn mê bất tỉnh Nguyên Thiếu còn có ôm cánh tay trầm mặc như núi Đường Huyền, cái kia vụt vụt luồn lên lửa giận giống như bị nước đá dội xuống. Hạ quyết tâm trùng trùng điệp điệp đánh cho chính mình mấy bàn tay, khỏe miệng tràn ra máu tươi. "Tốt rồi, cút đi." Lý Đông tiến lên dùng sức đạp hai người một ước. Lâm Y cùng Từ Quang như được đại xá, không để ý xưng đôi má đứng lên, bọn hắn ngược lại còn có mấy phần lý trí, không có bỏ xuống hôn mê Nguyên Thiếu, tuy nhiên Nguyên Thiếu tại Đường Huyền trong tay cùng cái phế vật tựa như, qua không được một chiêu, nhưng này đạt được hay. Nếu như bị Nguyên Thiếu tỉnh lại phát hiện hai người lẻn, bảo vệ không được hội đem nóng tính vung đến bọn hắn trên đầu. Một người một bên nâng lên Nguyên Thiếu, Lâm Y cùng Từ Quang túi đầu tiểu vã ngoại bảo. Có thể một có thể hai không thể ba, nếu lại để cho ta phát hiện hai người các ngươi chọc tới trên đầu ta, cũng không phải là đánh mấy cái bàn tay đơn giản như vậy. Một mực không nói lời nào Đường Huyền lặng lặng nói ra. Ngữ khí cực kỳ bằng thẳng, lại làm cho Lâm Y cùng Từ Quang hai người không rét mà run. Trước kia Đường Huyền nói ra lời nói này đến tuyệt đối không có hiệu quả như vậy, nhưng mà tại Vân Tiêu Sơn mạch bên trong chém giết phần đông hung thú, lại đánh chết hơn 10 cái giang hồ ác đồ về sau, liền Đường Huyền đều không có phát giác, trên người mình nhiều hơn nào đó khí chất, làm cho người sinh ra. Hai người thưa dạ nói vài câu không dám, vội vàng chạy ra đi. Đường Huyền lúc này mới quay đầu lại, đối với đôi ma sừng, Siêm Ý có chút tổn hại Lý Đông nói, "Đông tử, ngươi không sao chớ?" "Không có việc gì, không có việc gì, Huyền ca nhi." Lý Đông cười khan hai tiếng, trong giọng nói có vài phần đắng chát, cũng không có bao nhiêu trả thù khoái cảm. Chương 27, bất đồng lộ. "Đông tử, bọn hắn như thế nào sẽ tìm đến ngươi? Ta vừa rồi giống như nghe được là hỏi ngươi đòi tiền." Đường Huyền hỏi. Lý Đông đã trầm mặt thoáng một phát, nghiêm nghị nói, "Huyền ca nhi, ta đã làm tốt thủ tục, qua mấy ngày liền chuẩn bị xuống núi về nhà, bọn hắn muốn thừa dịp ta trước khi đi xảo trá ta một số." "Cái gì? Ngươi phải về nhà?" Đường Huyền giật mình nói. "Huyền ca nhi," Lý Đông nuốt nuốt cái mũi, đem trong nội tâm lời nói ra, "Ta tự mình biết tư chất của mình, tại Vân Tiêu phái lăn lộn nhiều năm như vậy, khó khăn lắm bước vào linh mạch cảnh nhị trọng, vũ khí nắm giữ cũng vô cùng thê thảm, căn bản không có bất cứ hy vọng nào tiến vào ngoại môn, lần này là một lần cuối cùng ngoại môn khảo hạch, với ta mà nói đã không có gì ý nghĩa, ta cũng không muốn ở lại chỗ này lại bị người khác khinh khỉnh, về đến gia tộc, ta chuẩn bị đi theo phụ thân học việc buôn bán, về sau tiểu kế thừa gia tộc sinh ý, hưởng cả đời vinh hoa phú quý, muốn cái gì có cái gì, so tại đây làm cái phá ký danh đệ tử mạnh hơn nhiều." Dù cho Lý Đông nói được rất nhẹ nhàng, Đường Huyền Y Nguyên có thể theo hắn trong giọng nói nghe ra một tia không cách nào giải quyết không cam lòng. "Đông tử, ngươi cứ như vậy buông tha cho ấy ư, không hề bắt một bà. Ta lần này xuống núi, làm đã đến không ít thứ tốt, ngươi muốn bí tịch hay vẫn là đan dược ta tại đây đều có." Đường Huyền đem chính mình lấy ra bao khỏa mở ra, lộ ra đồ vật bên trong. Một đại điệp dày đặc ngân phiếu, còn có 7-8 cái đan dược cái chai, mấy bản bí tịch tập. "Nhiều như vậy ngân lượng, đan dược, còn có Bạch giai bí tịch." Lý Đông chấn trụ rồi, há to mồm, gầm nhẹ nói, "Huyền ca nhi, ngươi, ngươi từ nơi này làm đến, ngươi đánh cướp vạn bảo các sao?" "Đừng đoán mò, những vật này xác thực là ta đoạt đến, bất quá không phải vạn bảo các, mà là một đám giang hồ ác đồ trong tay." Đường Huyền đơn giản miêu tả thoáng một phát chuyện đã xảy ra. Lý Đông lại lần nữa hung hăng chấn động, "Ngươi giết 10 cái võ giả?" Ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem Đường Huyền, Lý Đông cười khổ nói, "Có đôi khi ta thực hoài nghi ngươi không phải Đường Huyền rồi, trước kia ngươi cũng không lá gan lớn như vậy." "Làm sao lại như vậy?" Đường Huyền trái tim co lại, thần sắc hơi có vẻ ngượng ngập, nhưng Lý Đông cũng không có ý thức được, chính mình không có ý một câu, vừa vặn nói chúng rồi Đường Huyền trên người lớn nhất bí mật, ánh mắt của hắn lưu luyến ở Đường Huyền trong bao cái kia mấy bản bí tịch đi lên hồi đi tuần tra một lần, ngón tay ngưng tụ, đem bao khóa đóng lại. "Huyền ca nhi, ta hiện tại tin tưởng ngươi về sau nhất định có thể trở thành danh chấn thiên hạ đại nhân vật. Bất quá, hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh, ta tin tưởng chính mình có bao nhiêu cân lượng, dù là ngươi cho ta dù cho bí tịch ta cũng lĩnh ngộ không được, dựa vào đan dược nhiều hơn nữa tiền cũng không đủ ta chống chết. Huống chi ta cũng không có nghe nói cái nào cường giả chân chính là dựa vào uống thuốc ăn được đi, người có tất cả đạo, không phải mỗi người đều có thể trở thành võ đạo cường giả, ta Lý Đông cũng sẽ không biết tại trên một thân cây treo cổ." Đường Huyền cuối cùng nhất không có khích lệ động Lý Đông, hơn nữa hắn cũng biết mình quả thật không cải biến được cái gì. Còn có hơn nửa tháng tựu là ngoại môn khảo hạch, Lý Đông đã tại trong môn phái ngốc đầy 5 năm, lần khảo hạch này không thông qua hắn cũng bị đuổi xuống núi, muốn tại trong nửa tháng này, lại để cho tư chất bình thường Lý Đông có được linh mạch cảnh tứ trọng thực lực, đừng nói Đường Huyền làm không được, tựu là Vân Tiêu phái trưởng môn đều làm không được. Cùng hắn tham gia một hồi không hề hy vọng khảo hạch, cuối cùng bị người xám xịt đuổi xuống núi, chẳng chính mình thống khoái điểm, sớm ly khai môn phái, giữ lại cuối cùng một điểm tôn nghiêm, trở lại chính mình lầu gỗ. Đường Huyền điều chỉnh tốt tâm tính, nhân sinh không có khả năng mọi chuyện như ý, có lẽ Lý Đông lựa chọn trở về làm một cái ông nhà giàu, mới được là lựa chọn chính xác đây này. Một loại là hưởng thụ lấy xa hoa sinh hoạt, tiền cùng nữ nhân cái gì cũng không thiếu nhân sinh. Một loại là tại tu hành trên đường gian nan bôn ba, tùy thời đều mặt sắp tử vong uy hiếp nhân sinh. Đến cùng lựa chọn loại nào, không có tuyệt đối cao thấp chi phân. Chỉ là đối với Đường Huyền mà nói, hắn kiên định lựa chọn loại thứ hai, hơn nữa chăm chết vô hối. Cách ngoại môn khảo hạch còn có hơn nửa tháng, tranh thủ trong đoạn thời gian này đột phá linh mạch cảnh tứ trọng a. Đường Huyền thầm hạ quyết tâm, hắn hiện tại đã là linh mạch cảnh tam trọng hậu kỳ, cho hắn một thời gian ngắn chưa hẳn không thể đột phá. Kế tiếp, Đường Huyền phảng phất lại nhớ tới dưới núi phía trước thời gian, mỗi ngày trời chưa sáng liền từ nhà gỗ nhỏ trong xuất phát, đi vào đã từng tu luyện vách núi bờ, nửa ngày ở bên trong nuốt ngưng khí đan, cấp thấp tu vi đang dược, tinh luyện chân khí, nửa ngày tắc thì dùng để tu luyện Trảm Phong thập tam đao. Thời gian trôi qua nhanh chóng, vội vàng đi qua 2 tuần, cách ngoại môn khảo hạch càng ngày càng gần rồi. Tại một tuần lễ trước, Đường Huyền đưa đến Lý Đông. Đứng tại lưng chừng núi bên trên, nhìn xem trong môn phái duy nhất bằng hữu ngồi trên gia tộc xe ngựa rời đi, Đường Huyền yên lặng mà ngơ ngẩn cả người, trở về cửa quay phái, càng thêm dốc lòng khắc khổ tu luyện. Đỉnh núi, bên vách núi. Đường Huyền lâm nhai mà ngồi, vân hải tiểu dưới chân của hắn bước lên không ngớt, gió núi gào thét rung động, thổi chúng Đường Huyền một đầu tóc đen cuồng loạn múa. Chân khí trong cơ thể hắn đằng đằng vận chuyển, nội thị trạng thái xuống, đại lớn bằng ngón cái trắng sữa chân khí lấp đầy 3 căn linh mạch, trải qua không ngừng rèn luyện, hắn hùng hồn trình độ muốn viễn siêu nửa tháng trước. Không sai biệt lắm. Đường Huyền manh liệt thét dài một tiếng, vươn người đứng dậy, rút ra tử điện bảo đao, đối với bước lên Vân Hải bộ tới. Bá, bá, bá, bá, bá, bá, bá, bá, bá, bá, bá, bá, bá. 13 đạo ánh đao, phảng phất răng khắp nơi dài nhỏ ngân tuyến, đem Vân Hải thiết cắt được phá thành mảnh nhỏ. Lại chạm, Đường Huyền lại bổ ra 13 đao. Lại chạm, một lần lại một lần xuất đao, Đường Huyền đao nhanh chóng càng lúc càng nhanh, một đao không tán, một đao lại lên, đao thế không ngớt không dứt, phảng phất trào lên giang hà, càng ngày càng thường kình hùng hậu. Trảm Phong thập tam đao chân thủy dần dần bị Đường Huyền nắm giữ. Nếu như Thiết Hoành Giang có thể chứng kiến, chỉ sợ hội nạn lòng thoái chí đến tuyệt vọng, khổ tu hơn 10 tái mới lĩnh ngộ được Trảm Phong thập tam đao đích chân lý, lại bị Đường Huyền tại ngắn ngủn trong vòng nửa tháng nắm giữ. Đường Huyền chân khí trong cơ thể đã ở sôi trào, dọc theo kinh mạch không ngừng bắt đầu khởi động, tựa như sóng to gió lớn. Theo Đường Huyền không ngừng lĩnh ngộ, đao pháp cảnh giới đột phá. Những chân khí này cũng giống như ẩn chứa đao pháp chi lợi, như là triều tịch một loại, không ngừng trùng kích lấy điều thứ ba linh mạch bình chướng, một lớp đón lấy một lớp, mãnh liệt bình chướng. Ken két. Tầng kia bình chướng tại chân khí trùng kích hạ không ngừng giạn nứt. Oeng. Thiên địa linh khí đột nhiên xoay quanh, rót vào trong cơ thể. Cuối cùng bình chướng như là hồng thủy trong vỡ đê giang bá, vỡ tan ngàn dặm, điều thứ ba linh mạch triệt để quán thông, chân khí tuôn hướng điều thứ tư linh mạch, Đường Huyền thu ngừng đao thế, xoa xoa bên ngoài thần tuân ra một tầng tanh hôi vết mồ hôi, đó là kinh mạch trùng kích sau sinh ra dơ bẩn. Linh mạch cảnh đệ tứ trong rồi. Lâm Phong mà đứng, Đường Huyền thần tình lạnh nhạt, không có mừng rỡ như điên, mà là một loại đều ở nắm giữ tự tin. Chương 28, nhập môn khảo hạch. Ô, ô, ô, ô, ô, kéo dài mà vang dội tiếng kèn không ngừng vang lên, xét qua liên tiếp hiểm trở dây núi, đánh thức đang tại vách núi bên trên tu luyện Đường Huyền. Thương Long kèn, môn phái triệu tập lệnh, nhập môn khảo hạch muốn bắt đầu. Tại Vân Tiêu phái ngây người gần 5 năm Đường Huyền, đối với đây hết thảy không muốn quá quen thuộc, trước đây, hắn đã trải qua 4 lần, mỗi một lần đối với hắn mà nói đều là một đoạn sỉ nhục nhớ lại. Lúc này đây, sẽ không lại đúng rồi. Đường Huyền thì thào lấy, trong trẻo ánh mắt xuyên thấu trước mắt bắt đầu khởi động Vân Hải, cũng lúc đó gian một trận cuồng phong dâng lên. Không biết là trùng hợp hay vẫn là cái gì, Vân Hải bốc lên, biến ảo ngàn vạn, hình như có một đầu cực lớn màu trắng thương long lên như diều gặp gió, giống nhau Đường Huyền giờ phút này tâm cảnh. Thân ảnh lướt động, tựa như cái bóng hư ảo. Đường Huyền rất nhanh tựu đi tới lòng núi một cấp 7, rất nhiều ký danh đệ tử chen chúc mà ra, Thiên Vân Phong bên trên 8000 ký danh đệ tử, ngoại trừ cực nhỏ một bộ phận, cơ hồ toàn bộ xuất hiện. Tất cả mọi người hội tụ đến võ đạo trên quảng trường, Đường Huyền cũng không ngoại lệ, theo sau dòng người đến quảng trường. Ầm ĩ, tiếng động lớn rầm rĩ, 7-8000 người đông nghịt lách vào tại trên quảng trường. Có người mang trên mặt hưng phấn, có người mang trên mặt sầu lo, có dứt khoát mặt không biểu tình, có quen biết tụ tập cùng một chỗ kịch liệt nghiên cứu thảo luận, cũng có quái gở trốn ở một bên lạnh lùng đứng ngoài quan sát. Đường Huyền sắc mặt bình tĩnh tại trong sân rộng cùng đợi, cũng không tận lực rời xa đám người, cũng không có và những người khác chồng sen một đoàn. Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Mặc dù Đường Huyền không có tận lực cao điệu, hắn vẫn là toàn bộ trên quảng trường làm cho người chú mục chính là tiêu điểm một trong, vô luận hắn cùng Hoàng Yên tầm đó những làm cho người kia xa tư nghe đồn, hay vẫn là Đường Huyền tại đấu võ trên đài đánh bại Triệu Phong, đều đủ để cho hắn thanh danh không thua Thiên Vân Phong bên trên Phong Vân đệ tử, đối với hắn thấp giọng nghị luận không dứt bên tai. Võ đạo quảng trường phía trước dựng khởi 10 cái 5 mét nhân với 5 mét đài cao, từng đài cao ở giữa đứng sừng sững lấy một căn 2m cao tả hữu màu đen của đá. Bá, bá, bá. Mười mấy đạo thân ảnh bay lên không, đã rơi vào trên đài cao. Từng đài cao phân biệt đứng thẳng một người, tất cả đều ăn mặc màu đen tông môn chấp sự trường bào, khí tức trên thân trầm ngưng trầm trọng, làm cho người sinh ra. Vân Tiêu phái chấp sự đều là trong tông môn tuổi đến 40 tuổi nhưng không cách nào đột phá đến nguyên thai cảnh võ giả, bất quá, đã đến bọn hắn cái này niên kỷ, dù là không có đột phá nguyên thai cảnh, cũng mỗi người là linh mạch cảnh thất trọng đã ngoài cường giả, không phải dưới đài bọn này hơi có vẻ non nớt ký danh đệ tử có thể so sánh. Yên lặng. Chính giữa trên đài cao, một cái sắc mặt lạnh kiên quyết trung niên nhân chìm quát một tiếng. Bên hai phảng phất hát nói đánh thoáng một phát, ông tác hưởng, tất cả mọi người biến sắc gan tính lại, toàn trường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, lạnh kiên quyết trung niên nhìn quét qua một lần, khẽ gật đầu, cái này mới mở miệng, chư vị lại đến mỗi năm một lần nhập môn khảo hạch, ta là phụ trách lần này Thiên Vân Phong khảo hạch sơ tuyển quan chủ khảo mặc dạ, hiện tại, để ta làm giảng giải thoáng một phát lần khảo hạch này sơ tuyển quy tắc, tất cả mọi người thấy được, nơi này có 10 cái đài cao, theo thứ tự là 1 đến số 10, đợi lát nữa từng ký danh đệ tử đều đi nhận lấy một cái số bài, trong đó số đuôi bao nhiêu tiểu đi đâu cái đài cao khảo thí, từng trên đài cao đều có một căn khảo thí linh trụ, các ngươi cần tay không vận dụng chân. Khí toàn lực đập nện linh trụ, chỉ có sáng lên bạch quang, hơn nữa tiếp tục thời gian tại 3 tức đã ngoài người, mới tính toán vượt qua kiểm tra. Đây cơ hồ là hàng năm kiên trì sơ tuyển hạng mục, ngoại trừ một số nhỏ nhập môn bất mãn một năm đệ tử, phần lớn người đều rất rõ ràng, không có chút nào nghi vấn. 4 năm trước, Đường Huyền mỗi một năm khảo hạch sơ tuyển đã bị si ra rồi. Nói cách khác, hắn đã tham gia 4 lần cái này khảo hạch, không có có một lần có thể làm cho khảo thí linh trụ sáng lên kiên trì 3 tức đã ngoài, không, phải nói hắn liền một hơi thời gian đều kiên trì không được. Mặc Dạ chấp sự gọn gàng mà linh hoạt nói xong, tự lại để cho sở hữu ký danh đệ tử đi nhận lấy số bài. Số bài dương hòm ngay tại quảng trường bên cạnh. Ký danh đệ tử đều phía sau tiếp trước tiến lên lấy đi một cái số bài, Đường Huyền cũng tùy cơ hội lấy được một cái, mở ra xem xét, số 4303, nói cách khác hắn khảo hạch vị trí là tại số 3 đài cao, xếp hạng hắn phía trước có 430 vị khảo hạch thành viên. Bắt đầu đi. Gặp tất cả mọi người dẫn tới số 7, Mạc Dạ chấp sự hạ lệnh. Ta trước, ta là số 1. Ta là số 3. Ta là số 5. Mau tránh ra, đừng ngăn cản ta nói. Đám đông ở bên trong, có 10 cái thiếu niên giơ số 7, phân biệt chạy lên đối ứng đài cao. Trên đài cao, 10 tên thiếu niên đối mặt khảo thí linh trụ, nhao nhao chìm tức vật khí, hét lớn một tiếng, xuất ra mạnh nhất vũ khí đối với linh trụ hành khứ. Phanh! Phanh! Phanh! Không ngừng tiếng va chạm vang lên, linh trụ phát ra nhàn nhạt tia sáng trắng, có rõ ràng một ít, có tắc thì cơ hồ thấy không rõ lắm, những cơ hồ kia thấy không rõ lắm bạch quang, ngay lập tức tiểu biến mất tại linh trụ phía trên, đổi lấy khảo thí thiếu niên vẻ mặt hề bại. Mạnh nhất chính là số 4 đài một gã mặt hình vuông thiếu niên, linh trụ bên trên hiện ra bạch quang bắt mắt nhất, bạch quang rung động hai cái, mới biến mất, giám thị chấp sự lắc đầu, thản nhiên nói, một hơi nữa, đào thải. Đáng giận. Mặt hình vuông thiếu niên dùng sức vung thoáng một phát nắm đấm, ủ rũ đi xuống đài cao. Vòng thứ nhất khảo hạch 10 người toàn bộ bị loại bỏ. Rất nhanh, đợt thứ 2 khảo hạch 10 tên ký danh đệ tử lên đài rồi. Hai hơi, đào thải. Hai hơi nữa, đào thải. Nửa hơi, đào thải. Lại là một vòng toàn bộ diện. Vòng thứ 3, toàn bộ diện, một vòng toàn bộ diện. Lại để cho trên quảng trường ký danh đệ tử bạo động. Chuyện gì xảy ra, sơ tuyển tiểu khủng bố như vậy? Một ít lần thứ nhất tham gia khảo hạch ký danh đệ tử thập phần khẩn trương. Ước chừng chỉ có 1/10 đệ tử sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ có được thành đủ tại ngực tin tưởng. Ba tức nữa, vượt qua kiểm tra. Soạn. Số 6 đài bên cạnh một hồi bạo động, rốt cục có người phá vỡ cục diện bế tắc, vòng thứ 5, cầm 56 số 1 gã cường tráng thiếu niên, một quyền đánh trúng linh trụ, bạch quang rằng có 3 tức nửa giờ gian, nhổ được sơ tuyển vượt qua kiểm tra thứ nhất. Ta đã qua. Ha ha, tên kia cường tráng thiếu niên đắc ý cười to, đem danh tự báo cho giám thị chấp sự về sau, hưng phấn đi xuống đài, đi vào đài cao phía sau, chỉ đỏ kéo lê khối lập phương nội, nơi đó là thông qua sơ tuyển đệ tử đứng thẳng địa phương. Tựa hồ là cái này cường tráng thiếu niên mở một cái tốt đầu, kế tiếp mấy luân, phân biệt đều có ký danh đệ tử vượt qua kiểm tra, thành tích tốt nhất một vị, đánh ra bạch quang rằng có 4 tức thời gian. Mau nhìn, Từ Thụ Thanh muốn lên rồi. Nhưng hắn là chúng ta Thiên Vân Phong bên trên tiên tài một trong, nhập môn 2 năm tựu bước vào linh mạch cảnh tam trọng đỉnh phong rồi. Trong đám người đi ra một người tướng mạo nhã nhặn thiếu niên, bước lên số 7 đài. Không có bao nhiêu động tác, nhã nhặn thiếu niên bay bổng một trường vỗ vào khảo thí linh trụ bên trên, ba. Linh trụ run lên, thượng diện linh văn lóng lánh ra cực kỳ đẹp mắt bạch quang, phun ra nuốt vào lấy, đã qua hồi lâu mới dần dần thu lại hào quang. Giám thị chấp sự lạnh như băng trên mặt cũng khó được lộ ra mỉm cười, đối với nhã nhặn thiếu niên gật gật đầu, lớn tiếng nói, "Bảy tước, vượt qua kiểm tra." Mọi người xôn xao, kể cả những vừa rồi kia thông qua sơ tuyển ký danh đệ tử, nụ cười trên mặt đều cứng đờ rồi, "Bảy tước?" Khi bọn hắn vì chính mình khó khăn lắm vượt qua kiểm tra đắc trí thời điểm, Từ Thụ Thanh thoạt nhìn cũng vô cùng lực một trưởng tiểu đánh ra bảy tước, vừa xa bọn hắn. Cái này là thiên tài đệ tử cùng bình thường đệ tử ở giữa trên lệch sao? Chương 29, Lạc Thắng Xuyên. Khảo thí một vòng đón lấy một vòng, có người đào thải, có người hợp cách, tổng thể mà nói, đào thải chiếm được chín thành, sơ tuyển nghiêm khắc được đáng sợ, không hổ là thất phẩm tông môn chính thức nhập môn khảo hạch, ký danh đệ tử căn bản không tính là chính thức Vân Tiêu phái đệ tử. Từ Thụ Thanh đánh ra bảy tước tạm thời đã trở thành cao nhất kỷ lục, bất quá thiên mới không phải chỉ có hắn một cái. Thiên Vân Phong bên trên 8000 ký danh đệ tử, cho dù trong trăm có một cũng có thể lấy ra 81 thiên tài đi ra. 6 tức nữa. Một cái mặt đen thiếu niên đánh ra một cái cực kỳ tiếp cận Từ Thụ Thanh thành tích. 6 tức. Một cái người cao thiếu niên đồng dạng đánh ra không tệ thành tích. 7 tức. Một cái thoạt nhìn nhu nhược mảnh khảnh thiếu nữ vậy mà đánh ra 7 tức, bình Từ Thụ Thanh thành tích, khiến cho mọi người tốt một hồi sợ hai thán phục. Thời gian không ngừng chuyển rời, rất nhanh đã vượt qua trăm luân. Lúc này cho dù có người đánh ra 6 tức đã ngoài thành tích, cũng dẫn không dậy nổi cái gì quá lớn động tĩnh rồi. Tràng diện có chút gợn sóng không sợ hãi. Đệ 116 luân, số 4 trên đài, một cái đường huyền thân ảnh quen thuộc đi lên đài cao, là Triệu Phong, chỉ thấy hắn bật hơi mở lời, tay phải trở nên đen kịt, hung hăng đánh trúng linh trụ bên trên bạch sáng long lánh, phun ra nuốt vào không ngừng, trọn vẹn đã qua một hồi lâu, mới thu liễm xuống dưới. Khảo thí giám khảo ánh mắt tỏa sáng, nhịn không được hô, "Tốt, 9 tức nữa, vượt qua kiểm tra." Trên quảng trường lần nữa khiến cho hoành động, 9 tức nữa, lúc trước Từ Thụ Thanh 7 tức ghi chép chẳng những bị đánh phá, hơn nữa thoáng cái tiểu tăng lên lưỡng tức nữa. Cái này cho dù Thiên Vân Phong hơn mấy cái cao cấp nhất đệ tử cũng chú ý khởi Triệu Phong. Đường Huyền có chút ngoài ý muốn, hắn xem qua Từ Thụ Thanh ra tay, âm thầm so sánh thoáng một phát, có lẽ cùng Triệu Phong thực lực tại ba trọng tầm đó, không nghĩ tới Triệu Phong có thể đánh nhau ra viễn siêu Từ Thụ Thanh thành tích. Số 4 trên đài, Triệu Phong ánh mắt trong đám người đi tuần tra, rất nhanh đã tìm được đứng được cũng không xa Đường Huyền, trong mắt lộ ra vẻ hung ác, ngon cái hướng phía dưới dùng sức khoa tay múa chân, khiêu khích chi sắc nồng đậm. Một cử động kia, tại nghiêm túc như vậy khảo hạch nơi nội hiển nhiên không thích hợp. Có lẽ là bởi vì Triệu Phong vừa mới đánh ra một cái cực kỳ ưu tú thành tích, giám thị chấp sự chưa từng có hơn trách móc nặng nề, chỉ là thúc giục Triệu Phong chạy nhanh xuống đài, không muốn ảnh hưởng kế tiếp khảo hạch. Đường Huyền cười nhạt một tiếng, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, hắn vừa rồi linh hồn lực quét thoáng một phát, Triệu Phong nguyên lai đột phá đến linh mạch cảnh tứ trọng rồi, khó trách có thể vượt qua Từ Thụ Thanh, bất quá tại hắn cường đại cảm giác xuống, Triệu Phong trên người chân khí bất ổn hiện tượng cũng chạy không thoát ánh mắt của hắn, hẳn là ăn cái gì linh đan rượu dược cưỡng ép để cao nhất giai. Đã có đột phá, Triệu Phong liền không thể chờ đợi được đến khêu khích hắn rồi. Chỉ là đối với hiện tại Đường Huyền mà nói, dù là Triệu Phong là chân chính dựa vào mình có thể lực bước vào linh mạch cảnh tứ trọng, cũng sẽ không biết bị hắn để vào mắt. Đường Huyền như thế nào lại bởi vì làm một cái bại tướng dưới tay khiêu khích mà tức giận? Khảo hạch tiếp tục vững vàng tự động tiến hành, Triệu Phong cường đại, ngoài không ít người dự kiến, thế cho nên thành tích của hắn tại kế tiếp tương đối dài trong thời gian, không người có thể siêu việt, thậm chí tiếp cận đều không có. Dù sao, linh mạch cảnh tứ trọng cùng tam trọng hoàn toàn là hai khái niệm. Đệ 273 luân, một cái áo lam bội kiếm thiếu niên đi đến số 7 đài, phiêu giật thân hình, tuấn tú khuôn mặt, khiến cho một mảnh giọng nữ thét lên, rất nhiều Thiên Vân Phong nữ đệ tử vọt tới số 7 bên bàn, đem số 7 đài lách vào được chật như nêm cối. Lạc Thắng Xuyên, Lạc Thắng Xuyên, Lạc Thắng Xuyên. Nếu không có giám thị chấp sự ở đây, một ít hoa si thiếu nữ chỉ sợ muốn hô lên Thắng Xuyên, ta yêu ngươi các loại thanh âm. Không ít nam đệ tử đối mặt như vậy hỗn loạn chẳng diện, lộ ra ghen ghét lại thần sắc bất đắc dĩ, ai bảo Lạc Thắng Xuyên lớn lên xoái, thực lực lại thiên tài vô cùng, năm nay chỉ có 14 tuổi, đã một mực cầm giữ Thiên Vân Phong bên trên mạnh nhất đệ tử một trong danh hào, có thể cùng hắn cạnh tranh cũng tiểu giải rác mấy người mà thôi. Hừ. Dựa vào mặt ăn cơm giám thí ra hỏa. Số 10 bên bàn bên trên, một cái thiếu niên áo trắng lạnh lùng một xùy. Bạch thiếu gia, cái này Lạc Thắng Xuyên thì ra là hấp dẫn chút ít vô tri thiếu nữ, đợi lát nữa khảo nghiệm qua về sau, tất cả mọi người sẽ biết Bạch thiếu gia ngươi mới được là hàng thật giá thật Thiên Vân Phong đệ nhất nhân. Đúng đấy, trước hết để cho họ Lạc đắc ý một hồi, đợi lát nữa Bạch thiếu gia lại hung hăng đánh mặt của hắn. Quay chung quanh tại thiếu niên áo trắng bên cạnh một đám ký danh đệ tử thổi phồng không ngừng, lại để cho thiếu niên áo trắng sắc mặt thoáng hòa hoãn. Liên vào lúc đó, số 7 trên đài Lạc Thắng Xuyên xuất thủ, chỉ thấy hắn bước chân vừa chợt, dáng người như là một chỉ lướt đi lam điểu, giãn ra đã đến cực hạn, thực trong hai ngón tay khép lại, một đâm tứ thủ, phần lớn người đều không có thấy rõ xuất thủ của hắn. Lạc Thắng Xuyên đã xẹt qua linh trụ, đứng ở đài cao khác một bên, đưa lưng về phía linh trụ. Ô hay, linh trụ dừng thoáng một phát, mới kịp phản ứng, nổ lên chói mắt hào quang. Tất cả mọi người ngừng thở, trong nội tâm tại đếm thầm. Số 7 đài giám thị chấp sự một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào linh trụ, liền một mực qua lại đi tuần tra quan chủ khảo mạc dạ cũng đi tới số 7 bên bàn, chú ý thành tích, linh trụ bên trên không ngừng lập loè bạch quang rốt cục tại mọi người trong chờ mong dần dần thu lại. Số 7 đài giám thị chấp sự hít sâu một hơi, mới chậm rãi báo ra thành tích, 13 tước. Hắn không có hô qua quan, bởi vì đây đã là không cần nói nhảm. Thắng Xuyên, giỏi quá. Một cái vòng tròn quần quần thiếu nữ hai tay nắm tay chống đỡ lấy cái cằm, mân mê miệng hô to, so với chính mình lọt qua cửa còn hưng phấn. Thắng Xuyên, đệ nhất. Thắng Xuyên, xoáy chết rồi. Hoa si thiếu nữ điên cuồng hò hét lấn át bất kỳ thanh âm khác, đối mặt thành tích như vậy, đại bộ phận nam đệ tử chỉ có thể che mặt mà trốn, liền ghen ghét cảm xúc đều không sinh ra đến, 13 tước, đây là lại để cho người tuyệt vọng thành tích. Trong đám người, Đường Huyền ánh mắt cũng co rút nhanh. Vân Tiêu Sơn mạch một chuyến, lại để cho Đường Huyền ánh mắt bỏ vào càng cao tầng thứ, dùng vi ký danh đệ tử ở bên trong không có khả năng có chống lại ta đích nhân vật của hắn, dù sao thiết hoành rằng cái này linh mạch cảnh lục trọng cường giả đều chết trong tay hắn, nhưng nhìn đã qua Lạc Thắng Xuyên ra tay, lại để cho Đường Huyền phát hiện mình coi thường cái thế giới này thiên tài. Lạc Thắng Xuyên chân khí sẽ không mạnh hơn Triệu Phong quá nhiều, đồng dạng là linh mạch cảnh tứ trọng, công kích của hắn lực cho dù còn hơn Triệu Phong, vừa rồi cái kia một cái kiếm chỉ, ẩn chứa kiếm đạo trong một ít tầng sâu lần độ vận, đem tất cả lực lượng ngưng tại một điểm, bộc phát ra mạnh mẽ như thế lực công kích. Đối với cái này một ngón tay, Đường Huyền tự tin còn có thể tiếp được, cũng không nên quên, Lạc Thắng Xuyên là kiếm khách, hắn còn không có rút kiếm. Theo khảo hạch bắt đầu, Đường Huyền một mực bình tĩnh ánh mắt rốt cục nổi lên biến hóa. Thiên tài, nhiều không kể xiết. Của mình nhãn giới là thiệt rồi. Bất quá, lúc này mới đủ tư vị a, cùng những chính thức này thiên tài tranh phong. So sánh dưới, giết chết Thiết Hoành Giang điểm này thành tích căn bản không đáng khoe. Đối mặt kích động thiếu nữ, quan chủ khảo mạc dạ nhức đầu hai vòng, thật vất vả cầm ra khí thế, trấn trụ bọn này điên cuồng nữ đệ tử, mới khiến cho khảo hạch có thể tiếp tục nữa. Chương 30, đông nhiên nổi tiếng. Lạc Thắng Xuyên 13 tức ghi chép làm người tuyệt vọng, đem mặt khác ký danh đệ tử thành tích che lấp được ảm đạm vô quang, dù là đánh ra chính tức, 10 tức thành tích, cũng khó có thể khiến cho chấn động. Thẳng đến đệ 397 luân, một cái áo trắng cao ngạo thiếu niên đi đến số 10 đài. Bạch Thiết Y rốt cục lên. Chúng ta Thiên Vân Phong bên trên, cũng chỉ có Bạch Thiết Y có hy vọng đánh vỡ Lạc Thắng Xuyên ghi chép, ta nhớ được năm trước Bạch Thiết Y thành tích tựa hồ so Lạc Thắng Xuyên còn mạnh hơn một điểm. Khó nói, Lạc Thắng Xuyên tiến bộ quá lớn, năm trước bọn hắn mới nhập môn không đến một năm, còn không có triệt để đem thiên phú bày ra. Thiên Vân Phong bên trên, chính thức đứng tại đỉnh cao nhất thiên tài chỉ có Lạc Thắng Xuyên cùng Bạch Thiết Y hai vị, những người khác muốn kém một chút. Tuy nói còn có một chút thực lực đã bước vào linh mạch cảnh tứ trọng ký danh đệ tử, nhưng nhập môn thời gian cũng muốn vượt qua hai vị này. Cho nên Bạch Thiết Y lên sân khấu, đồng dạng vạn chúng chú mục. Bạch Thiết Y đứng tại khảo thí linh trụ trước, song trưởng cất vào dưới xương sườn, nhắm mắt một lát, chậm rãi, trên người trường bào không gió tự cổ, vô hình lực trường bao phủ toàn bộ lôi đài, trầm trọng mà áp lực, rồi đột nhiên hắn mở to mắt, gầm nhẹ một tiếng, hai tay như là vây quanh một cái đại mài, hung hăng vô vào cột đá phía trên. Đông. Trầm trọng tiếng va đập tại linh trụ bên trên vang lên, chói mắt kia sáng trắng tùy theo rượu lên. Số 10 đài giám thị chấp sự thấy vậy cảnh tượng, khẩn trương kế tính toán ra, theo tia sáng trắng long lánh trình độ xem, không kém chút nào vừa rồi số 7 đài vị kia áo lam thiếu niên. Bạch Thiết Y nắm chặt hai đấm, mặt không biểu tình, vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Hào quang thu lại, giám thị chấp sự liếm liếm ở môi, báo ra một cái số lượng, 14 tức. Phá vỡ. Lạc Thắng Xuyên cái kia lại để cho người khó có thể với tới ghi chép bị phá rồi. Trên quảng trường xôn xao bạo động, không ít nam đệ tử hô lớn Bạch Thiết Y danh tự, không ít nữ đệ tử tắc thì căm giận bất bình. Bạch Thiết Y buông ra nắm chặt hai tay, trên mặt lộ ra đã từng cười lạnh, nhìn về phía lôi đài khác một bên khảo hạch vượt qua kiểm tra trong vùng đứng đấy ôm kiếm thiếu niên, giật giật bờ môi, tựa hồ muốn nói, Lạc Thắng Xuyên, ta hay vẫn là so với ngươi còn mạnh hơn. Lạc Thắng Xuyên thần sắc nhàn nhạt, hoàn toàn nhìn không ra có cái gì bề ngoài, cái này lại để cho Bạch Thiết Y thập phần khó chịu, hừ lạnh một tiếng, đi xuống bình đài. Số 3 đài bên cạnh, Đường Huyền ôm cánh tay đứng đấy, thần sắc không hề giống vừa rồi Lạc Thắng Xuyên đánh ra 13 tức thành tích lúc như vậy động dung. Đối với Bạch Thiết Y phá vỡ Lạc Thắng Xuyên ghi chép cũng từ chối cho ý kiến. Lạc Bạch chi tranh, hắn nhìn không tốt thứ hai, Bạch Thiết Y một trưởng kia rõ ràng dùng tới toàn lực, hơn nữa còn là một môn bạch giai vũ kỹ, Lạc Thắng Xuyên lại vô dụng thôi bất kỳ vũ kỹ nào, chỉ là đem kiếm đạo ý cảnh dung nhập trong ngón tay, dùng chỉ thay kiếm, đánh ra 13 tức thành tích, khách quan mà nói, hai người tỷ thí cũng không tại công bình dưới điều kiện, một cái kiếm khách vô dụng thôi kiếm, thực lực đánh cho mấy thành chiết khấu rất khó nói. Khảo hạch sẽ không bởi vì ghi chép bị đánh phá tiểu dừng lại, tại mọi người vẫn còn vi Lạc Bạch chi tranh nói chuyện say xưa thời điểm, rất nhanh lại qua mấy chục luân. Đệ 430 luân. Đến ta rồi. Đường Huyền buông ra hai tay, bước chân trầm ổn hướng đi số 3 đài. Có lẽ là Lạc Thắng Xuyên cùng Bạch Thiết Y biểu hiện quá kinh người, Đường Huyền lên sân khấu không có khiến cho nhiều rộng khắp chú ý, ngoại trừ bộ phận đối với Đường Huyền ôm mãnh liệt địch ý đệ tử, bọn họ là Hoàng Yên người ngưỡng mộ, đối với Đường Huyền có can đảm phi lễ bọn hắn trong suy nghĩ nữ thần tự nhiên ghen ghét lại ra. Đem số bài giao cho tông môn chấp sự kiểm tra thực hư qua đi, Đường Huyền đứng ở khảo thí linh trụ trước mặt. Ta đã đột phá đến linh mạch cảnh tứ trọng rồi, tiểu đơn thuần dùng chân khí thi triển ngũ hành quyền, thử xem có thể đạt tới bao nhiêu tức a. Đường Huyền không định toàn lực ứng phó, hắn đại pháp lực lượng là một chương rất mạnh át chủ bài, không cần phải quá sớm bạo lộ. Hít sâu một hơi, Đường Huyền xương sống giãn ra, thân thể nghiêng về phía sau, như là một chương kéo đến cực hạn đại cung, tư thái tràn ngập dị thường hùng hồn sức giãn. Ánh mắt ngưng tụ, bật hơi mở lời, Đường Huyền một quyền oanh ra, chân khí quán chú nắm đấm mặt ngoài cùng không khí cao tốc ma sát, truyền ra chói tai khí bạo âm thanh. Phanh! Linh trụ trên phạm vi lớn rung rung, bạch quang kịch liệt lóng lánh. Khá lắm. Vốn mặt không biểu tình giám thị chấp sự như mèo bị giẫm phải cái đuôi đồng dạng, cả người nhảy dựng lên, chằm chằm vào bạch quang bao phủ linh trụ. Cực lớn tiếng vang, đồng dạng lại để cho tất cả mọi người ngừng thảo luận. Tia sáng này, hảo cương liệt, giống như không thể so với Bạch Thiết Y bọn hắn trên người ta. Là Đường Huyền cái này hạ lưu phôi. Đường Huyền làm sao có thể mạnh như vậy, nhất định là ảo giác. Không nên xem thường hắn, hai tháng trước hắn tựu đánh bại Triệu Phong. Không riêng gì trong sân rộng mọi người, liền khảo hạch vượt qua kiểm tra trong vùng thiên tài đệ tử đều bị kinh động, chằm chằm vào trên đài cao bạch quang nhảy lên linh trụ, thẳng đến hào quang thu lại. 14 tức nữa. Giám thị chấp sự báo ra đến một cái khiến cho mọi người đều không có dự liệu được thành tích. Vừa mới đánh vỡ ghi chép Bạch Thiết Y thành tích, vậy mà nhanh như vậy lại bị đánh vỡ, tuy nhiên gần kể chỉ cao nửa hơi, nhưng là đánh vỡ Bạch Thiết Y ghi chép chính là tại Thiên Vân Phong bên trên ngây người 5 năm phế vật Đường Huyền, cái này giống như tại ném ra một cái quả bom. Đường Huyền hắn ăn hết xuân dược sao? Vậy mà trở nên như vậy sinh mãnh liệt. Chẳng lẽ số 3 đài khảo thí linh trụ hư mất rồi hả? Đường Huyền không có khả năng đánh ra khủng bố như vậy thành tích. Không có khả năng, An Gian, đây là An Gian. Toàn bộ quảng trường lâm vào trước nay chưa có rối loạn, so Lạc Thắng Xuyên cùng Bạch Thiết Y khiến cho động tĩnh cộng lại cũng phải lớn hơn, bởi vì vì hai người bọn họ vô luận ai đánh phá ghi chép đều là bình thường, Đường Huyền là quá không bình thường rồi, dù là hắn có đánh bại Triệu Phong tiền lệ. Đều câm miệng. Mạc Dạ nhảy lên số 3 đài, hướng xuống mặt quát lên một tiếng lớn. Khí thế cường đại quét ngang tại chỗ, trấn trụ hỗn loạn tràn diện. Mạc Dạ đi đến số 3 đài linh trụ bên cạnh, để tay ở phía trên, kiểm tra đo lường một phen, mới nhìn thật sâu một mắt đứng ở bên cạnh Đường Huyền, cao giọng nói, thành tích hữu hiệu, vượt qua kiểm tra. Người tên là gì? Mạc Dạ hỏi. Đường Huyền. Tốt, Đường Huyền, ngươi rất không tồi, kế tiếp không ngừng cố gắng, đi qua đi. Mạc Dạ vỗ vỗ Đường Huyền bả vai. Đường Huyền không người, nhảy xuống đài cao, đi về hướng khảo hạch vượt qua kiểm tra khu. Mấy đạo ánh mắt sắc bén bắn tới. Một đạo đến từ Triệu Phong, không hề cam, không tin cùng oán hận. Bạn cho là mình đột phá linh mạch cảnh tứ trọng vững vàng đoán chừng đối phương, không nghĩ tới sự thật cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Một đạo đến từ Bạch Thiết Y Liễu, đó là một loại bị xúc phạm ánh mắt, thật giống như hoàng đế bị tên ăn mày xông tới, chính mình lấy được sơ tuyển đệ nhất danh tiếng lại bị một cái liên tục trở thành 5 năm ký danh đệ tử phế vật cướp đi. Còn có một đạo đến từ một mực thần tình lạnh nhạt Lạc Thắng Xuyên, ánh mắt của hắn giống nhau phía trước bình tĩnh như nước, chỉ là Đường Huyền nhạy cảm giác đến hắn bình tĩnh phía dưới giấu giếm mũi nhọn, kiếm tại trong vỏ, có tài khống chế dương cung mà không bắn. Đường Huyền đi đến khảo hạch vượt qua kiểm tra khu, bỏ qua phần đông ánh mắt, thần sắc tự nhiên đứng ở một bên. Không tốt ý, ta không biết ngươi mấy tháng này đi cái gì vận khí cất chó, thực lực đột nhiên tăng vọt, bất quá phế vật vĩnh viễn là phế vật, ngươi năm nay đã 16 đi à nha, mà ta chỉ có 14 tuổi, chờ ta đến ngươi cái này mấy tuổi, sớm đã đột phá đến linh mạch cảnh lục trọng rồi. Bạch Thiết Ý thanh âm lạnh lùng vang lên. Đường Huyền không có không để ý tới hắn, còn đang suy nghĩ chính mình một quyền kia được mất, cân nhắc chính mình chiến lực. Bị không để ý tới Bạch Thiết Ý sắc mặt càng thêm khó coi, siết chặt nắm đấm, nếu không phải cân nhắc đến môn quy, hắn tại chỗ tiểu muốn giáo huấn Đường Huyền một trầu. Chương 31, luyện tâm lộ. Sơ tuyển khảo hạch một mực tiếp tục đến trạm vạng tối mới chấm dứt. Đường Huyền dùng 14 tức nửa thành tích không hề lo lắng cầm xuống sơ tuyển thứ nhất, đằng sau dù cho còn có mấy vị linh mạch cảnh tứ trọng ký danh đệ tử, thành tích tốt nhất cũng chỉ đánh ra 12 tức, đại đa số đều tại 10 tức tả hữu, cùng Triệu Phong không sai biệt lắm. Mạc Dạ đi đến đài cao, tuyên bố, lần này Thiên Vân Phong sơ tuyển khảo hạch vượt qua kiểm tra nhân số là 812 vị, các ngươi đem tiến vào ngày mai đợt thứ 2 khảo hạch, đợt thứ 2 khảo hạch không phải ở chỗ này, mà là ngoại môn chỗ Lăng Tiêu Phong bên trên, cùng mặt khác 13 tòa bên cạnh trên đỉnh tuyển bạt ra ký danh đệ tử cộng đồng cạnh tranh ngoại môn danh lạch, ngày mai giờ mẹo tập hợp, do ta dẫn đầu tiến về trước Lăng Tiêu Phong. Gọn gàng mà linh hoạt nói xong, Mạc Dạ tiểu giải tán mọi người. Đường Huyền trở lại nhà gỗ nhỏ, không nói chuyện. Ngày kế tiếp, giờ mẹo. Trên quảng trường, 812 người tề tụ, tông môn chấp sự chỉ xuất hiện một vị, cái kia chính là Mạc Dạ. Chứng kiến người đều đủ, Mạc Dạ phất phất tay, xuất phát, đi Lăng Tiêu Phong. Vân Tiêu phái có chủ phong 5 tòa, bên cạnh phong 13 tòa, trong đó 13 tòa bên cạnh phong ở 10 vạn ký danh đệ tử, 5 tòa chủ phong phân biệt là Thái Tiêu Phong, Thần Tiêu Phong, Lăng Tiêu Phong, Xích Tiêu Phong, Tử Tiêu Phong, trong đó Thái Tiêu trên đỉnh ở Vân Tiêu phái thái thượng trưởng lão, Thần Tiêu Phong là tông môn chủ điện chỗ, ở trưởng môn, nội môn trưởng lão cùng đệ tử, Lăng Tiêu Phong bên trên ở ngoại môn trưởng lão cùng đệ tử, Xích Tiêu Phong cùng Tử Tiêu trên đỉnh phân biệt ở một ít tiềm tu nguyên thai cảnh trưởng lão cùng đệ tử hải tâm. Theo Thiên Vân Phong cao thấp đến, một đoàn người đi đến một tòa khác cao vút trong mây ngọn núi dưới chân. Thiên Vân Phong đã so Đường Huyền kiếp trước chứng kiến ngọn núi cao nhất cao hơn, chừng vài mét, nhưng là cùng trước mắt ngọn sơn phong này so với lại là gặp dân chơi thứ thiệt. Ngọn núi khổng lồ đứng vững, cây cối um tùm, nửa khúc trên hoàn toàn bao phủ tại trong mây mù, một đầu dài xà giống như cầu thang uốn lượn hướng lên, biến mất tại vân trung. Tại Mạc Dạ dưới sự dẫn dắt, một đoàn ký danh đệ tử theo sau hướng trên núi đi đến. Hành tẩu tại trên cầu thang, hai bên đều là thâm bất khả chắc khe núi, mây mù phiêu miểu, thác nước lao nhanh, vẫn ở chỗ sâu trong linh vượn gầm mình, tiên hạc hàng quả. Như Đường Huyền như vậy lần thứ nhất leo lên núi này, ký danh đệ tử đều bị cái này không giống thế gian cảnh đẹp thật sâu hấp dẫn ở, chỉ trỏ, hưng phấn dị thường. Lăng Tiêu Phong là ta Vân Tiêu phái chủ phong một trong, cao tới 33.000 m, ở ngoại môn đệ tử gần 2 vạn người, sắp đặt tông môn đại trận, linh khí dồi dào trình độ xa không phải bên cạnh phong có thể so sánh. Tại Lăng Tiêu Phong bên trên tu luyện các ngươi ít nhất có thể tiết kiệm một nửa thời gian, chớ nói chi là trở thành ngoại môn đệ tử về sau, còn có thể hưởng thụ tông môn phái phát phúc lợi. Mạc Dạ thanh âm nhàn nhạt vang lên, ngoại trừ số ít mấy người, đại bộ phận ký danh đệ tử đều hô hấp dồn dập, cắn chặt hàm răng, âm thầm thể nhất định phải thông qua khảo hạch, trở thành chính thức Vân Tiêu phái đệ tử. Đi ước chừng nửa canh giờ, cầu thang phân nhánh, hướng phía bên trái nhiều ra một con đường. Mạc Dạ mang theo các đệ tử hướng bên trái con đường kia đi đến, tiến nhập một đầu hạp cốc giống như khu vực, một cô âm lãnh phong theo hạp cốc ở chỗ sâu trong thổi ra, nhiệt độ lăng không giảm xuống vài lần. Chỉ chốc lát, mọi người liền đi tới một mảnh mở ra cực lớn trên đất trống, phía trước là một cái cự đại mà tĩnh mịch huy động, phảng phất cự thú chi khẩu, thâm bất khả trắc. Lúc này, tại manh đất trông này bên trên đã đứng không ít người, xem bộ dáng là mặt khác bên cạnh phong thông qua vòng thứ nhất khảo hạch ký danh đệ tử. Lão Mạc, người đã đến rồi. Một đạo trung khí 10 phần thanh âm truyền đến, một cái dáng người khôi ngô, màu tím mặt lồng ngực tông môn chấp sự đi tới. Lão Hà. Mạc Dạ hướng khôi ngô chấp sự gật gật đầu. Hà chấp sự ánh mắt tại Mạc Dạ sau lưng đệ tử bên trên lướt qua, cười cười, lão Mạc, lần này ngươi phụ trách ngọn núi cũng không phải sai, nhân số so với ta phụ trách xích trấn phong nhiều không ít, chỉ là sơ tuyển mà thôi, kết quả còn rất khó nói. Mạc Dạ lắc đầu. Cũng là. Hà chấp sự đồng ý nói, luyện tâm lộ cũng không phải là tốt như vậy đi. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều chấp sự mang theo thông qua sơ tuyển ký danh đệ tử tới. Có ngọn núi thông qua sơ tuyển nhiều đến ngàn người, thiếu cũng có 5-600 người, chờ 13 tòa bên cạnh phong ký danh đệ tử toàn bộ đi vào Lăng Tiêu Phong dưới chân, nhân số đã vượt qua vài người. Người thoáng qua một cái vạn, tiểu người ta tấp nập. Đông nghịt đám người đứng tại trong sân rộng, cũng may quảng trường này khá lớn, không có lộ ra đến quá phận chen chúc. Rất nhiều ký danh đệ tử giúp nhau hàn huyên lấy, có đệ tử đã tại nghe ngóng đợt thứ 2 khảo hạch nội dung. Dù sao có không ít đệ tử cũ đã tham gia đợt thứ 2 khảo hạch, mặc dù mọi người chỉ là cạnh tranh quan hệ, nhưng lần này khảo hạch trên vạn người, dựa vào là hay vẫn là thực lực bản thân, không có hạn định thông qua nhân số, cho nên có chút đệ tử cũ còn thì nguyện ý lộ ra một ít. Cũng lúc đó gian, từ một bên vách núi thượng truyền đến tiếng thét dài, một đạo bóng trắng như thiểm điện lướt đến, mỗi một lần lướt ngang biên độ vượt qua 300 m, mấy hơi thở tầm đó, bóng trắng đã phiêu nhiên rơi vào mảnh đất trông này phía trước, rõ ràng là một cái tay áo đồng bệnh gầy gò trung niên. Gần kề chỉ là đứng ở chỗ đó, thiên địa trung tâm tựa hồ lập tức chuyển rời đến trên người hắn. Trên vạn người tâm thần chịu một đoạn, trang diện quỷ dị an tĩnh lại. Đàm trưởng lão, một đám tông môn chấp sự liền bước lên phía trước thi lễ. Trưởng lão, Vân Tiêu phái nội chỉ có nguyên thai cảnh võ giả mới có thể trở thành trưởng lão a. Trong đám người, Đường Huyền nhìn chăm chú lên gầy gò trung niên, linh hồn lực vô ý thức phúc bắn xuyên qua, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nguyên thai cảnh cường giả. Vô hình tinh thần sợi tơ vừa mới dính đến gầy gò trung niên trên người, bá. Một đạo đâm điện giống như ánh mắt hoành quét tới. Đường Huyền vội vàng rủ xuống ánh mắt, thu hồi linh hồn lực, trái tim dùng sức dạo dực, nguyên thai cảnh cường giả giác quan thật sự là nhạy cảm, xem ra linh hồn lực cũng không phải không sơ hở tí nào, đối mặt cao giai cường giả hay là muốn thận dùng. Gầy gò trung niên ánh mắt có chút nghi hoặc ở Đường Huyền cái này một khối khu vực dừng lại một hồi. cũng không có phát hiện bất luận cái gì điểm đáng ngờ, gầy gò trung niên hắn giọng thản nhiên nói: "Tất cả vị đệ tử, ta là ngoại môn trưởng lão Đàm Thanh, phụ trách lần này nhập môn khảo hạch đợt thứ 2 sàng chọn, các ngươi đều trải qua hôm qua sơ tuyển, chỉ nửa bước xem như bước vào ngoại môn, có thể hay không trở thành chính thức ngoại môn đệ tử, tiểu xem cái này đợt thứ 2 rồi." Nhập môn khảo hạch, vòng thứ nhất chủ yếu khảo giáo chính là bọn ngươi chân khí tu luyện tình huống, đợt thứ 2 muốn khảo giáo là quy tắc là của các ngươi võ đạo ý chí, võ giả, thiên phú tuy trọng yếu, nhưng có được một khỏa cường giả chi tâm cùng kiên cường võ đạo ý chí càng là không thể thiếu. Chứng kiến phía trước cái huyệt động kia chưa, đó là chúng ta Vân Tiêu phái luyện tâm chi lộ, tại trên con đường này, các ngươi võ đạo ý chí sẽ phải chịu chưa từng có khảo nghiệm, từ tục tiểu nói ở phía trước, luyện tâm lộ mặc dù đối với các ngươi không có tổn thương, nhưng là ý chí không kiên người, chịu đựng không được khảo nghiệm, tinh thần thường thường hội sụp đổ, thậm chí đoạn tuyệt ngày sau tại võ đạo chi lộ tiến lên tiến khả năng, đây không phải nói chuyện giật gân, hàng năm tham gia luyện tâm lộ khảo hạch đệ tử, cơ hồ có 3 thành đều là ý chí sụp đổ, bị đưa tiến núi. Mọi người xôn xao. 3 thành đệ tử ý chí sụp đổ bị trục xuất xuống núi, chẳng khác gì là hoàn toàn đánh mất tiếp tục tu luyện khả năng. Đợt thứ 2 khảo hạch càng như thế tàn khốc. Lần đầu tiến vào đợt thứ 2 mới đệ tử tự nhiên là sắc mặt đại biến, nhưng Đường Huyền chú ý tới, liền Bạch Thiết Ý như vậy đỉnh tiêm đệ tử trên mặt đều lộ ra một tia mất tự nhiên sắc. Hiển nhiên, bọn hắn năm trước tiểu đi qua luyện tâm lộ, mặc dù không có triệt để sụp đổ, luyện tâm lộ hay vẫn là cho bọn hắn rất ấn tượng khắc sâu. Chương 32, trong bóng tối ma ảnh. Màu đen tự động phảng phất viễn cổ cự thú giữ tận miệng khổng lồ, rộng chừng tầm hơn 10 trượng, gió lạnh trận trận, còn chưa tiến vào trong đó, tiểu khiến người nhịn không được chân nhuyễn. Ở đây đều được xưng tụng ký danh đệ tử ở bên trong người nổi bật, 10 dặm chọn một tuyển ra đến, đại bộ phận còn có thể bảo trì ở chấn định, ít nhất biểu hiện ra như thế. Mỗi phong đệ tử thay phiên tiến vào, cầm cái này trương thanh tâm linh phủ, thật sự nhịn không được tiểu chủ động bóp nát cái này trương linh phủ, đứng tại nguyên chỗ chờ đợi khảo hạch chấm dứt, khảo hạch không thông qua, cũng tổng so lại để cho chính mình võ đạo chi tâm sụp đổ tốt, đương nhiên tông môn đối với chính thức tinh anh cũng vui lòng ban thưởng, top 10 tên thông qua luyện tâm lộ đệ tử, tông môn hội ban thưởng hóa tinh đan một khỏa, ít nhất có thể giảm bớt 3 người các ngươi người tu. Luyện khổ công. Trưởng lão Đàm Thanh thản nhiên nói, "Hóa tinh đan." Các đệ tử tinh thần đều là chấn động, ánh mắt toát ra lửa nóng. Hóa tinh đan là chân chính nhập phẩm đan dược, tuy nhiên là cấp thấp nhất hạ phẩm đan dược, cũng giá trị hơn vạn lượng bạc. Chính yếu nhất chính là nhập phẩm tu vi đan dược cho tới bây giờ đều là có tiền mà không mua được, một dược khó cầu, tốt tu vi đan dược có thể sử võ giả tiết kiệm đại lượng thời gian đối với võ giả mà nói tựu là hết thảy, bởi vì tiềm lực theo tuổi tăng lớn không ngừng suy giảm, càng sớm đột phá, thành tựu tương lai mới có thể càng cao. Đường Huyền tư chất không được, luyện hóa chân khí tốc độ rất chậm, đối với tu vi đan dược bức thiết trình độ còn muốn vượt qua đệ tử khác. Vốn hắn chỉ muốn thông qua khảo hạch là tốt rồi, hiện tại ý nghĩ của hắn thay đổi. Đối với hóa tinh đan hắn là tình thế bắt buộc. Các đệ tử tại tiến vào cái này lô đen phía trước, đều dẫn tới một trương màu xanh linh phủ. Đường Huyền cũng không ngoại lệ, dẫn tới chính mình cái kia trương linh phủ, hắn nhìn thoáng qua, tiện tay nhét vào trong túi quần, đối với cái này lần nhập môn khảo hạch hắn không có bất kỳ không qua lọt nghĩ cách, hơn nữa phải là top 10, cái này trương linh phủ đương nhiên không biết dùng. Tại Đàm Thanh tuyên bố khảo hạch bắt đầu sau, từng bước bên cạnh phong đệ tử bắt đầu phía sau tiếp trước tiến vào. Cực lớn cửa động có thể dung nạp hơn 100 người đồng thời tiến vào. Không bao lâu, tiểu đến Viên Thiên Vân Phong rồi. Mạc Dạ đứng tại cửa động, trầm giọng nói, "Đều vào đi thôi, tuy nhiên ta không phòng lệ các ngươi vận dụng linh phủ, nhưng nếu là thật sự gánh không được, hay vẫn là dùng xong thì tốt hơn." Bá. Mạc Dạ lời của còn chưa rơi xuống, một đạo thân ảnh màu lam đã phiêu nhiên mà ra, chui vào tĩnh mịch hắc ám cửa động. "Hừ." Chứng kiến Lạc Thắng Xuyên cái thứ nhất tiến vào, Bạch Thiết Ý hừ lạnh một tiếng, lập tức đi theo đi lên. Đệ tử khác cũng không cam chịu yếu thế, tràn vào trong động cầu. Chờ các đệ tử đều tiến vào trong động. Đàm Thanh cùng đám kia chấp sự nói, "Đi thôi, chúng ta đi lối ra chờ đợi." "Vâng, trưởng lão." Đường Huyền không có vội vã xông vào cái thứ nhất, xen lẫn tại trong dòng người, hắn tiến nhập tĩnh mịch cửa động, đi mấy chục thước, sau lưng bỗng nhiên tối sầm lại, bốn phía truyền đến tiếng kinh hô, mới vừa rồi còn thấy được cửa động ánh sáng quỷ dị biến mất rồi, lâm vào một mảnh hắc ám. "Tối quá, ta nhìn không thấy rồi." "Ha ha, không muốn sợ, ta dẫn theo Dạ Minh Châu." "Như thế nào hội của ta Dạ Minh Châu như thế nào không sáng lên rồi?" Luyện tâm lộ nội tựa hồ cắn nuốt hết thể nguồn sáng, liền Dạ Minh Châu cũng không thể sáng lên, tất cả mọi người chỉ có thể dựa vào lấy trực giác tiến lên. Đường Huyền phóng xuất ra cảm giác, bốn phía cảnh tượng mông lung ra hiện tại trong óc của hắn, khá tốt, cảm giác cũng chưa xong toàn bộ đánh mất, luyện tâm lộ tuy nhiên có thể thôn phệ nguồn sáng, nhưng không cách nào hoàn toàn ngăn cách cảm giác. Không có cùng đệ tử khác đồng dạng tại không có đầu con rồi đồng dạng tán loạn, Đường Huyền lập tức hướng phía huyệt động ở chỗ sâu trong đi đến. Từng bước một xâm nhập, hắc ám càng ngày càng tĩnh mịch, bốn phía thanh âm tựa hồ cũng biến mất, liền tiếng bước chân đều bị vô cùng hắc ám cắn nuốt sạch. Tại loại này tuyệt đối tĩnh mịch hắc ám trong hoàn cảnh, người hết thể mặt trái cảm xúc đều bị phóng đại, khủng bố, bi thương, e ngại. Hắc ám lại trông không đến cuối cùng. Đi trọn vẹn nửa canh giờ, rốt cục có đệ tử nổi điên rồi, bắt đầu gào thét, gào rú. "Thả ta đi ra ngoài, ta không sợ ngươi, đến a. Ai đụng ta, cút ngay cho ta." "Giết, giết, giết." Mặt trái cảm xúc là hội lây bệnh, trong quân đội có tạp doanh, tự là tại cực đoan trong hoàn cảnh khiến cho. Những đệ tử này tuy nhiên nổi tiếng, không phải người bình thường, nhưng cũng không phải mỗi người ý chí vượt trội. Dù sao bọn hắn đại đa số niên kỷ cũng không lớn. Trong sân động, không khống chế được đệ tử gào khóc thảm thiết thanh âm, không ngừng quanh quẩn, lại bị trận pháp đặc biệt vặn mèo, trong bóng đêm lộ ra càng thêm thê lương, vốn là còn có thể bảo trì chấn định đệ tử cũng nhịn không được nữa bị loại này cảm xúc lây, dần dần sụp đổ. Đường Huyền hai con ngươi trầm tĩnh, không ngừng lướt qua những sụp đổ kia đệ tử. Linh hồn hắn cường đại, ý chí cũng kiên định vô cùng, tự nhiên sẽ không bị những cảm xúc này lây. Như hắn không bị hắc ám ảnh hưởng cũng không có thiếu người, đại bộ phận là đã từng đã tham gia luyện tâm lộ đệ tử cũ, đối với loại này vô cùng tận hắc ám sớm có chuẩn bị tâm lý. Theo xâm nhập xuống dưới, thời gian dần qua, mấy vạn đệ tử tiểu tạo thành mấy cái tập đoàn. Thực lực mạnh nhất một đám đệ tử cũ đi tới phía trước nhất, kế tiếp là một ít thực lực hơi yếu nhưng là ý chí kiên định mới đệ tử, sau đó là một ít vẫn còn kiên trì nhưng là cất bước duy gian đệ tử, còn lại đã bị đào thải, có chịu đựng không nổi hắc ám, lấy ra thanh tâm linh phù, có đã sụp đổ, ngay cả mình có một tờ linh phù đều quên. Đường Huyền bắt đầu tăng thêm tốc độ, không ngừng siêu việt đệ tử khác, đã ở vào đệ nhị tập đoàn trước mấy vị, đang tại hướng đệ nhất tập đoàn đuổi theo. Ngao.